Tả Càn An dạo tới dạo lui đi lên trước tới, chạm chạm Thẩm Thanh Hà bả vai, thấp giọng ngôn ngữ. Thẩm Thanh Hà trên mặt mang theo ôn nhuận ý cười, lại liền cái ánh mắt đều không có cho hắn. Ngược lại là đứng ở một bên giúp đỡ duy trì trật tự Trương Chi, bất động thanh sắc liếc lại đây một ánh mắt. Dược thiện thanh danh đã đẩy ra đi, sự tình phía sau liền rất là tự nhiên phát triển mở ra. Không cần Lâm Uyển Nhi đi cố tình truyền bá, đã có người giúp nàng đem tin tức tất cả đều truyền bá đi ra ngoài, thế cho nên tới rồi buổi trưa thời điểm, tiệm cơm đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều tân gương mặt. Chờ Lâm Uyển Nhi làm tốt bổ canh, làm phúc lai đi vào giúp nàng mang sang tới thời điểm, bên ngoài đã nghe tin mà đến tế một đống người. Một đám phía sau tiếp trước tế tới tế đi, chính là sợ chính mình bị tế ở phía sau không tới phiên chính mình. Tổng cộng cũng chỉ có thập phần, Lâm Uyển Nhi còn lên tiếng chiếu cố hôm qua cái nể tình vài người, này lại muốn xóa mấy phân. Dư lại vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu là lại không đoạt một đoạn, đánh giá đến cuối cùng cái gì đều không vớt được. Ôm cái này ý tưởng, tế tiến lên đây người càng nhiều một ít, suýt nữa không có đem phúc lai mới vừa mang sang tới bổ canh lộng sái. Lâm Uyển Nhi nhìn cái cỏ ồn ào đám người nhăn nhăn mày, lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt loa. Loa là Lâm Uyển Nhi dùng bìa cứng dính lên, thoạt nhìn giống như là một lớn một nhỏ hai cái phếu khấu ở bên nhau mà thành. Tuy rằng nhìn keo kiệt một chút, nhưng là dùng tốt liền thành. Đều đừng nóng nội, xếp thành hàng, hôm nay mới vừa vào tiệm thời điểm, đại gia trên tay đều phân hảo một cái thẻ bài. Lâm Uyển Nhi nói lạc, lập tức liền có người dơ chính mình thẻ bài cấp Lâm Uyển Nhi xem. Nay thẻ bài là hôm nay vào tiệm ăn cơm các khách nhân tới thời điểm, Lâm Uyển Nhi làm phát đi xuống, mỗi người một cái. Lâm Uyển Nhi vừa lòng nhìn phối hợp mọi người, gật đầu tiếp tục nói. Nếu thẻ bài đều đến đại gia trên tay, đại gia có thể nhìn đến thẻ bài thượng có con số. Chúng ta lúc trước liền nói quy củ, tới trước đến, liền ấn thẻ bài thượng con số tới, xếp hạng đằng trước. Có muốn này phân bổ canh liền dựa theo thẻ bài thượng con số tới. Nếu là không nghĩ muốn, liền y đi này luận đẩy, đại gia nhưng minh bạch. Lâm Uyển Nhi lời này vừa ra, nhất thời liền có không ít người hảo nào không thôi. Bọn họ có rất nhiều lúc trước cũng không chú ý cái này thẻ bài, vào tiệm thời điểm phúc lai bọn họ chia bài tử thời điểm căn bản liền không có tiếp. Có rất nhiều tới rất sớm, kết quả lênh thẻ bài thời điểm không tích cực, rơi xuống phía sau. Trường hợp mắt thấy kêu loạn lại muốn làm ầm ĩ đi lên, Lâm Uyển Nhi vội cấp Thẩm Thanh Hà đệ một ánh mắt. Thẩm Thanh Hà hiểu rõ, từ Lâm Uyển Nhi trong tay tiếp nhận cái kia hình thù kỳ quái, bị Lâm Uyển Nhi gọi là loa đồ vật, thử một chút. Loa tuy rằng thô ráp, nhưng là khuyết đại âm thanh hiệu quả không tồi, Thẩm Thanh Hà thực nghiệm một chút lúc sau, thực vừa lòng tiếp nhận Lâm Uyển Nhi công tác. Mở cửa làm buôn bán, chú ý một cái danh dự vấn đề. Những việc này chính là lúc trước liền cùng đại gia nói rõ ràng, tự nhiên không thể ngoại lệ. Mỗi ngày thập phần canh phẩm, lôi đả bất động, nếu là muốn, liền tự giác xếp hàng. Thẩm Thanh Hà ngữ khí so với Lâm Uyển Nhi hơi hiện lãnh đạm, lại làm mọi người cũng chưa dám ở Thẩm Thanh Hà trước mặt làm ầm ĩ, một đám đều tự giác chi lăng lỗ thai nghe Thẩm Thanh Hà nói, sợ rơi rớt cái gì quan trọng tin tức. Đương nhiên, hôm nay bởi vì là lần đầu tiên dùng phương thức này kinh doanh, cho nên mọi người đều có khả năng thích ứng bất quá tới, vì bồi thường đại gia, hôm nay lênh thẻ bài người, cơm nước xong rời đi lúc sau, cầm thẻ bài, có thể đổi một phần điểm tâm mang đi. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, nhất thời liền. Có không ít người lộ ra kinh hỉ mặt. Khách tới tiệm cơm đồ ăn hương vị cực hảo, chỉ tiếp từ trước đến nay không ngoài đưa, không ngoài mang, chỉ cho phép ở tiệm cơm đương trường ăn luôn. Trước mắt bọn họ cư nhiên như thế danh tác ăn xong rồi còn cấp tặng lễ vật, thật nhưng xem như ngoại ý muốn chi hỉ. Có chỗ tốt này, đại gia thực mau đều bình tĩnh xuống dưới, không có lại tiếp tục làm ầm ĩ, xem như nhận hạ Thẩm Thanh Hà bọn họ yêu cầu. Còn có, chúng ta nơi này buổi sáng không buôn bán, không cần sáng sớm liền vì bổ canh lại đây xếp hàng. Chúng ta mỗi ngày buổi trưa đúng giờ buôn bán, mỗi ngày buổi trưa lại đây nhân tài tính toán. Về sau mỗi ngày đều sẽ cho đại gia gửi đi thẻ bài, rời đi thời điểm cầm thẻ bài đều có thể lĩnh chúng ta cho đại gia chuẩn bị ăn vặt một phần. Nguyên bản còn đánh cái này chủ ý người, nhất thời đã bị Thẩm Thanh Hà nói cấp tới tắt ý niệm. Đối mặt Thẩm Thanh Hà bọn họ như thế danh tác chỗ tốt, nơi nào còn có người không hài lòng. Ý gì theo thẻ bài thượng số lượng, thực mau canh phẩm đã bị chia cắt cái sạch sẽ. Lâm Uyển Nhi đếm tới tay bạc, vui dạo dực đem bạc nhét vào Thẩm Thanh Hà trong tay. cầm, cái này bạc tích cóp lên, về sau lại dùng. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, có chút khó hiểu nhìn Lâm Uyển Nhi. Bọn họ mỗi ngày tránh bạc cũng không ít, tuy rằng mỗi ngày Lâm Uyển Nhi liền sẽ điểm tiền tính sổ, lại cũng không có như thế cố ý lấy ra tới một bộ phận công đạo hắn tích cóp lên. Như thế nào, cái này bạc ngươi có khác tác dụng? Lâm Uyển Nhi nghiêm trang gật đầu, kia nhưng không, vì ngươi thân thể suy nghĩ, về sau bán dược thiện bạc, đều cho ngươi tích cóp, chờ đến ngươi yêu cầu đi Giang Nam xem đại phu thời điểm, này đó đều là cho ngươi dùng. Thẩm Thanh Hà sửng sốt, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đột nhiên thâm trầm đi xuống. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà ánh mắt xem thân mình cứng đờ, còn tưởng rằng chính mình là nói sai lời nói, thử thăm dò dò hỏi Thẩm Thanh Hà. Làm sao vậy? Có phải hay không ta vừa rồi lời nói chọc ngươi không vui? Thẩm Thanh Hà lắc đầu, mở miệng nói chuyện ngữ khí lại mang lên vài phần quái dị. Không có, chẳng qua là không nghĩ tới thôi. Hơn nữa nếu là cho ta xem bệnh nói, đánh giá yêu cầu rất lớn một bút tiêu phí, ngươi. Thẩm Thanh Hà nói còn không có nói xong, Lâm Uyển Nhi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi phất tay đánh gậy hắn nói. Làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy đâu, còn không phải là bạc sao, chúng ta chậm rãi tích cóp là được. Chỉ cần có thể đem bệnh của ngươi trị hết, nhiều ít bạc ta đều nguyện ý cấp. Hiện tại chúng ta có sinh ý, mỗi ngày có không ít nhập trướng, còn sợ tích cóp không đủ bạc không thành. Lâm Uyển Nhi nói rất là hào khí, Thẩm Thanh Hà con ngôi, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt hơi lóe, mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát hiện ôn nhu sủng địch. Chờ Lâm Uyển Nhi xoay người sau khi rời khỏi, ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình Tả Càn An yên lặng thấu đi lên, ở Thẩm Thanh Hà trên vai vỗ vỗ. Người cái này tiểu tức phụ, không tồi, nhìn dáng vẻ Thẩm gia cũng coi như là làm một chuyện tốt nhi, không có đem ngươi hố rốt cuộc. Lúc trước hắn còn cảm thấy cái này bị Thẩm gia cấp đi tìm tới cấp Thẩm Thanh Hà xung hỉ tiểu nha đầu, chính là Thẩm gia cố ý lăn lộn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà không ghi hận liền tính, còn cư nhiên thật sự đem như vậy cái tiểu nha đầu gom tới rồi chính mình cánh chim dưới, bên trái Càn An thoạt nhìn quả thực chính là tự tìm phiền toái. Bất quá nghe được mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi một phen lời nói, Tả Càn An đột nhiên liền cảm thấy Thẩm gia rốt cuộc làm một chuyện tốt. Ít nhất cấp Thẩm Thanh Hà tìm tới cái này tiểu tức phụ, vượt qua hắn tưởng tượng. Đó là tự nhiên, ta nương tử, tự nhiên không bình thường. Tả Càn An trố mắt một chút, ngay sau đó không thể tin tưởng nhìn vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo Thẩm Thanh Hà, đồng nhiên có một loại muốn chọc chọc Thẩm Thanh Hà mặt, nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu hậu xúc động. Tả Càn An hướng về phía Thẩm Thanh Hà không chút khách khí mắt trợn trắng, nói ra nói đều mang theo vài phần chua lòm. Thẩm Thanh Hà lại không có sinh khí, gợi lên khỏe môi liếc xéo Tả Càn An liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng. Biết ngươi là ở ghen ghét, không cần nhiều lời ta lý giải ngươi độc thân một người cảm thụ. Bị xem thường Tả Càn An. Thiếu chút nữa bị Lâm Uyển Nhi phát hiện xào xạc, nhấp môi một đường chôn đầu chính mình đi trở về trong nhà đi. Nguyên bản hôm nay hắn là muốn ở tư thục đi học, kết quả như thế nào đều định không dưới tâm đi, liền chạy tới vây xem Lâm Uyển Nhi tiệm cơm. Kết quả không nghĩ tới liền thấy được như vậy một hồi cho hay, xem xào xạc tâm tình rất là hợp vực. Dựa vào cái gì Lâm Uyển Nhi rời đi nhà bọn họ lúc sau liền quá đến tốt như vậy, còn một chút đều không có báo ân tâm, ở nhà bọn họ ăn uống nhiều năm như vậy, đều không có nghĩ tới báo đáp nhà bọn họ. Lâm Uyển Nhi chẳng lẽ cho rằng bọn họ rời đi nhà bọn họ, là có thể hoàn toàn đem nhà bọn họ cấp ném ra? Không có khả năng. Sao sạc một đường buồn đầu chỉ lo đi đường, ngày thường hắn đều là muốn rửa Lâm Đại Bảo giá xe lừa đi tiếp, hoặc là cọ bọn họ cùng thôn người xe đẩy tay trở về. Kết quả hôm nay trong lòng treo đối Lâm Uyển Nhi cáu giận, một đường lăng là dựa vào chính mình hai chân đi trở về trong nhà, hoàn toàn không có ngày thường nhiều đi hai bước lộ liền ồn ào đi không đặng sức mạnh. Sao sạc một đường đi tới chính mình ra cửa, đang ở hướng lều ngầm giải ga thực uy gà Vương Thị vừa nhấc đầu nhìn đến cả người tản ra hắc khí đứng ở sân cửa nhìn nàng sao sạc hoảng sợ. Ai ra, làm ta giật cả mình, như thế nào cũng không ra tiếng, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Vương Thị nhìn sao sạc môi banh thành một cái thẳng tắp không hề răng bộ dáng, lại nhìn sắc trời, có chút buồn bực. Canh giờ này còn sớm, còn không đến ngươi hạ tư thuộc lúc. Ngươi lúc này như thế nào đã trở lại? Ngươi với ai cùng nhau trở về? Vương Thị thấy xào sạc không ra tiếng, liên tiếp dò hỏi qua đi, vội đi lên trước lôi kéo xào sạc dạo qua một vòng. Như thế nào cái này sắc mặt, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Tư Thục có người như thế nào ngươi? Đứa nhỏ ngốc này, ngươi người câm. Hỏi ngươi đâu, như thế nào không nói lời nào? Sao sạc đột nhiên ném ra Vương Thị lôi kéo hắn tay, trận to mắt nhìn Vương Thị, âm trầm trầm ánh mắt xem Vương Thị trong lòng chấn động tim đập nhanh. Sao sạc dùng sức lực rất lớn, Vương Thị bị ném một cái lảo đảo, đứng vững vàng thân mình còn không có tới kịp đối xào sạc báo nổi, đã bị xào sạc ánh mắt cấp xem đinh ở tại chỗ. Xào sạc ngẩng đầu trừng mắt Vương Thị, cắn răng dò hỏi ra tiếng. Ngươi không phải nói muốn đi tìm kia hai cái bồi tiền hóa đòi tiền sao? Ngươi vì cái gì không đi? Bọn họ hai cái ăn sung mặc sướng, làm nhà chúng ta còn như vậy quá căng thẳng nhật tử, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ. Xào sạc vừa nói sau, Vương Thị nhưng xem như đã biết xào sạc đây là làm sao vậy. Vương Thị chính mình cũng nghẹn một bụng hỏa khí đâu, xào sạc nhắc tới lên cái này đề tài, nàng cũng không nhịn xuống bạo phát. Còn không phải ngươi cái kia vô dụng cha. Muốn hắn có ích lợi gì, chuyện gì nhi đều làm không thành. Hắn chính là đương đại bá, làm hắn đi tìm kia hai cái bồi tiền hóa đòi tiền, kia hai cái bồi tiền hóa khẳng định kéo không dưới mặt tới không cho. Kết quả hắn chính là không đi. Vương Thị nhớ tới đều tức giận đến ngực đau, Lâm Đại Bảo thật sự là quá vô dụng. Lần trước nàng cùng xào sạc trở về thời điểm, liền nói làm Lâm Đại Bảo đi tìm Lâm Uyển Nhi đòi tiền. Hán! Nhóm yêu cầu cũng không cao, chỉ cần Lâm Uyển Nhi mỗi tháng cho bọn hắn 5 lượng bạc là đủ rồi. Kết quả Lâm Đại Bảo chính là tìm các loại lấy cớ, bị nàng mắng một lần lại một lần, chính là không chịu đi. Một đoạn này thời gian càng là làm trầm trọng thêm. Sáng sớm thiên không lượng liền suy màn thầu đi ra cửa trong đất làm việc, trời tối thấu mới trở về. Mỗi lần Vương Thị một mắng hắn, hắn liền tìm cái địa phương một ngồi xổm, thấp đầu không ra tiếng, tùy ý Vương Thị chửi bậy đều không nhúc nhích. Làm gì một hai phải hắn đi, hắn không có can đảm liền tính, ngươi vì cái gì không thể đi. Sao sạc trừng mắt nhìn Vương Thị, tưởng tượng đến hắn đã nhiều ngày đi theo nhìn đến Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng ăn mặc dùng. Không cân bằng lòng đấu kỵ liền thiếu chút nữa muốn đem hắn cấp mai một. Lúc trước Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng ở nhà bọn họ thời điểm, chính là bị khi dễ liêu, ngày thường chỉ cần bọn họ nói một câu, Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng tuyệt đối không có hai lời. Kết quả chính là như vậy hai cái ngày thường bị bọn họ khi dễ người, hiện tại cư nhiên xoay người, nhật tử quá so với bọn hắn còn muốn hảo. Sao sạc nghĩ chính mình ở tiệm cơm cửa ngửi được đồ ăn hương khí, liền nhịn không được trong lòng cực độ không cân bằng. Nhà bọn họ nuôi sống Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng nhiều năm như vậy, không có sinh dục tri ân cũng có dưỡng dục tri ân. Dựa theo Vương Thị nói, năm đó nếu là không có nhà bọn họ, Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng đã sớm thành không nhà để về cô Nhi, có thể hay không sống đến lớn như vậy vẫn là cái vấn đề đâu. Kết quả hiện tại bọn họ phát đạt, liền quên mất nhà bọn họ ân tình, bọn họ sao có thể cho phép. Vương Thị bị xào sạc nghẹn trố mắt một chút, ngay sau đó cắn răng một dậm chân hạ quyết định. Lúc trước còn nghĩ cha ngươi tốt xấu là Lâm Uyển Nhi đại bá, có cha ngươi ra ngựa, Lâm Uyển Nhi nếu là không nghĩ muốn trên lưng một cái bất hiếu thanh danh, nhất định phải đến ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai biết cha ngươi như vậy không còn dùng được, kia chúng ta liền không cần hắn, chúng ta chính mình nghĩ cách. Xào sạc hừ một tiếng, đã sớm nên làm như vậy. Hắn tốt xấu là Lâm Uyển Nhi biểu đệ. Không đạo lý Lâm Uyển Nhi phát đạt, không kéo bọn hắn một phen. Hắn chính là ngày sau phải làm trạng nguyên người, Lâm Uyển Nhi hẳn là nịnh bợ hắn mới là. Nếu là hắn tâm tình hảo, ngày sau không chừng còn sẽ giúp đỡ Lâm Uyển Nhi một phen. Sao sạc như vậy nghĩ, hướng Vương Thị Dương cầm mở miệng. Ngày mai cần thiết muốn đi, không thể làm Lâm Uyển Nhi bọn họ tiếp tục như vậy đắc ý đi xuống. Nhà chúng ta nuôi sống bọn họ lâu như vậy. Không có khả năng làm cho bọn họ như vậy vong ân phụ nghĩa. Bọn họ nếu là không chịu đào bạc, chúng ta có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ tiệm cơm khai không đi xuống. Vương Thị nghe được xào sạc như thế bá đạo nói sửng sốt một chút, nàng mục đích chẳng qua là vì cùng Lâm Uyển Nhi bọn họ đòi tiền, muốn làm Lâm Uyển Nhi về sau mỗi tháng dưỡng bọn họ. Bọn họ làm ruộng, một năm cũng tích cóp không xuống dưới 5 lượng bạc. Nếu là làm Lâm Uyển Nhi một tháng cho bọn hắn móc ra tới 5 lượng bạc, cũng đủ bọn họ một nhà ăn ngon uống tốt, không cần nhọc lòng trong đất việc. Bất quá xem xào sạc bộ dáng, như là muốn cùng Lâm Uyển Nhi nháo cương dường như. Bởi vậy, nhưng thật ra làm Vương Thị do dự một chút. Nàng mục đích chỉ là muốn bạc, nếu là cùng Lâm Uyển Nhi nháo phiên, Lâm Uyển Nhi tiệm cơm khai không được, ngày sau chẳng phải là càng thêm dễ dàng vùng thoát khỏi bọn họ. nếu là thật sự bức Lâm Uyển Nhi đóng tiệm cơm trốn chạy, bọn họ ngày sau nhưng tìm ai muốn bạc đi. Không thể không nói Vương thị tưởng cũng đủ lâu dài, nay còn không có cùng Lâm Uyển Nhi muốn bạc tới tay, đã nghĩ đến ngày sau liên tục phát triển. Yên tâm đi, bọn họ không có khả năng đóng cửa trốn chạy. Biết mâu chi bằng tử, sao sạc vừa thấy Vương thị sắc mặt biến hóa, liền biết Vương thị trong lòng suy nghĩ cái gì. Sao sạc đối Vương thị ý tưởng khịt mũi coi thường, nếu là Lâm Uyển Nhi thật sự muốn thoát khỏi bọn họ, liền tính bọn họ mỗi tháng chỉ cần 1-2, Lâm Uyển Nhi đều có thể thu thập hành lý trốn chạy. Vương thị nhíu mày nhìn sao sạc, có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ không trốn chạy? Sao sạc hư lạnh một tiếng, sắc mặt bất biến. Ta đương nhiên biết, ta hôm nay đều không có đi thượng tư thủ, ta hôm nay cố ý đi trộm nhìn bọn họ tiệm cơm. Nương, ngươi là không biết, Lâm Uyển Nhi hiện tại ở bọn họ tiệm cơm bán một loại canh, nói là cái gì dược thiện, nói nhưng cao lớn thượng, một chung canh, có thể bán ước chừng 3 lượng bạc đâu. Gì? Vương thị nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải xào sạc nghiêm trang nhìn nàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nàng đều phải hoài nghi xào sạc là đang nói lời nói dối lừa nàng. Vương thị chịu khẩu khí lạnh, trợn to mắt nhìn xào sạc, thật cẩn thận truy vấn. Nhi a, ngươi thật sự không có nhìn lầm, nàng một chung canh, thật sự bán đi 3 lượng bạc. Yêm mẹ ruột hay, nơi này có phải hay không phóng vàng, như vậy quý canh cũng có người mua. Vương thị quả thực cảm thấy thế giới này đều huyền huyễn, một chung canh 3 lượng bạc, đều cũng đủ bọn họ người một nhà ý kiến nhai cốc phát phí. Vương thị thật sâu hoài nghi, chẳng qua là một chung canh liền như vậy quý, chính là lại có tiền người, có thể bỏ được thật sự tiêu tiền đi mua tới uống sao. Này đến nhiều phá của người, mới có thể thật sự đi mua tới uống a. Sao xa không chút nào ngoài ý muốn nhìn Vương thị vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Liền biết nàng sẽ không tin tưởng, ngay cả hắn mới vừa nghe nói thời điểm, cũng cảm thấy là Lâm Uyển Nhi tưởng bạc tưởng điên rồi đâu. Nói cách khác, liền tính là Huệ Châu trong thành tốt nhất nổi tiếng nhất một nhà tiệm cơm, đều mua không được cái này giá, Lâm Uyển Nhi liền khai một cái tiệm cơm nhỏ, cư nhiên liền bán như vậy quý, kia chẳng phải là đem khách nhân ra bên ngoài đời sao. Chỉ tiếc mắt thấy vì thật, đúng là kiến thức tới rồi Lâm Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm lưu lượng khách. Sao sạc mới thật sự tin tưởng, nguyên lai chân quý đồ ăn, thật đúng là có người mua, hơn nữa sẽ cung không đủ cầu. Đây là thật sự, ta hôm nay cô y ở bên ngoài nhìn thật dài thời gian, nói là mỗi ngày bọn họ tiệm cơm chỉ cung ứng thập phần, thật nhiều người cướp muốn mua, còn có mua không muốn xếp hàng đâu. Vương thị nhìn sao sạc không giống như là nói dối bộ dáng, tuy rằng tin sao sạc nói, bất quá vẫn là cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn. Một chung canh liền 3 lượng bạc, như thế quý trọng, đã là vượt qua nàng nhận chi. Tuy rằng nàng cũng biết những cái đó có tiền các thiếu gia không để bụng như vậy điểm bạc, bất quá cũng không thấy đến thật sự có như vậy nhiều ngốc tử thật sự nguyện ý đi mua a. Nhi tử, ngươi nói cái kia cái gì, dược thiện. Thật sự như vậy nổi danh. Ngươi biết là như thế nào làm không? Sao sạc vừa nghe Vương thị nói, nhất thời liền trọn khoe mắt, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vương thị. Như thế nào? Nương cũng còn muốn đi làm bán. Vương thị vốn cũng chính là như vậy vừa hỏi, kết quả bị xào sạc như vậy ghét bỏ một mở miệng do hỏi, nhất thời liền không vui. Làm sao vậy, ngươi đây là ghét bỏ ngươi nương tay nghề của ta. Yêm hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, cũng không gặp đem ngươi cấp đói gầy đi. Này nếu là thật sự chúng ta cũng học xong, nàng Lâm Uyển Nhi bán 3 lượng bạc, chúng ta bán 2 lượng, không, chính là bán 1-2, kia nhà chúng ta cũng phát tài a. Sao sạc nhăn cái mũi nhìn vẻ mặt hưng phấn Vương thị, hắn nhưng không có Vương thị tưởng tốt như vậy. Liên Lâm Uyển Nhi từ rời đi nhà bọn họ, hiện tại liền tính là như vậy có tiền. Đều trực tiếp đem nhà bọn họ cấp quên mất. Liên này hắn đều cảm thấy nhà bọn họ nếu là tới cửa cùng Lâm Uyển Nhi muốn bạc, Lâm Uyển Nhi đều không nhất định chịu ngoan ngoãn móc ra tới. Vương thị còn cư nhiên muốn trực tiếp cùng Lâm Uyển Nhi phải làm dược thiện phương thuốc, nơi nào có dễ dàng như vậy. Sao sạc tuy rằng cũng là giống nhau lòng tham không đáy, bất quá tốt xấu hắn so với Vương thị, vẫn là càng có đầu óc một ít. Phải biết rằng nàng là như thế nào làm không có dễ dàng như vậy kiếm tiền biện pháp, muốn nàng ngoan ngoãn lấy ra tới phòng trừng không dễ dàng như vậy. Vương thị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập lòe ác độc quang. Yêm nuôi sống nàng nhiều năm như vậy, bất quá chính là một cái phương thuốc, nàng còn có thể thật sự không cho. Nàng nếu là dám không cho. tiêm khiến cho nàng ở Huệ Châu trong thành khai không đi xuống tiệm cơm. Sao sạc nhưng không có Vương Thị như vậy lạc quan, hắn nhìn Vương Thị ánh mắt tràn đầy không tán đồng. Làm Lâm Uyển Nhi tiệm cơm khai không đi xuống, cũng không phải là Vương Thị nói là có thể làm được. Nếu là thật sự có dễ dàng như vậy, Lâm Uyển Nhi bọn họ cái này tiệm cơm một khai lên, cũng không biết chắn bao nhiêu người lộ. Nghe nói Huệ Châu trong thành mới vừa mở cửa có một nhà phúc tụ tử lầu, chính là ôm cùng khách tới tiệm cơm cạnh tranh tâm thái khai lên. Kết quả cũng không có cái gì dùng, Lâm Uyển Nhi tiệm cơm không phải vẫn là làm theo sinh ý rực rỡ. Bất quá mắt thấy Vương Thị vẻ mặt tính kế bộ dáng, sao sạc biết được Vương Thị tính tình, hắn càng là không duy trì, nói không chừng Vương Thị nghẹn một hơi, còn thế nào cũng phải như vậy đi thử thử. Vì phòng ngừa Vương Thị chuyện xấu nhi, sao sạc cảm thấy hắn cần thiết trước đem Vương Thị cấp ổn định. Nương, chuyện này không dễ dàng như vậy giải quyết, chúng ta đến từ từ tới, ngài đến nghe ta. Vương Thị hổ mặt nhìn sao sạc, nâng lên một ngón tay ở sao sạc trên trán chọc một lóng tay đầu. Nghe ngươi cái gì, ngươi chính là cái tiểu hài tử, ngươi nương ta ăn qua muối đều so ngươi ăn qua cơm nhiều. Nương nhưng đều là vì ngươi à, nếu muốn làm ngươi quá tốt nhất nhật tử, liền không thể như vậy tiện nghi bọn họ. Cái kia tiểu đệ tử hiện tại là hưởng phúc, thế nào cũng đến kéo chúng ta một phen. Vương Thị nói, lại nhịn không được nghĩ kia một chung ba lượng bạc dự thiện, này nếu là cho nàng, nàng phỏng chừng cũng không dám ăn. Như vậy quý, ăn một ngụm đều không sợ giảm thọ a. Sao sạc trong lòng nhất thời chuông cảnh báo sao vang, hắn liền biết không có thể làm Vương Thị ấn nàng tính tình tới. Nếu là tùy ý Vương Thị chính mình đi làm nói, sao sạc có thể khẳng định, nàng khẳng định sẽ làm chuyện xấu nhi. Nương, phương thuốc chuyện này không nóng nảy, chúng ta liền như vậy tới cửa đi tìm Lâm Uyển Nhi trực tiếp muốn phương thuốc nói, nàng khẳng định là không cho. Vương Thị nghe xong sào sạc nói, nhăn nhăn mày, tưởng cũng biết, Lâm Uyển Nhi nếu có thể dễ dàng như vậy là có thể đem phương thuốc cấp giao ra đây, cũng sẽ không phát đạt liền trở mặt không biết người, chưa từng có hỏi qua nhà bọn họ. Kia làm sao bây giờ? Sao sạc thấy Vương Thị rốt cuộc bình tĩnh một ít, nhẹ nhàng thở ra, vội đem chính mình tưởng tốt kế hoạch nói ra. Chúng ta không nóng nảy, trước cùng Lâm Uyển Nhi muốn bạc, nhất định phải làm nàng nói ra, mỗi tháng cấp chúng ta cố định bạc. Chỉ là kia dược thiện, nàng một ngày đều có thể nhập chướng 30 lượng bạc. Lớn như vậy một bút bạc đâu, trực tiếp cấp chúng ta bạc mới là quan trọng nhất. Sao sạc vừa nói ra tới cái này con số, Vương Thị đều thiếu chút nữa không nhịn xuống phải chảy nước miếng, vội lấy lại bình tĩnh phụ họa sao sạc nói. Không sai, trước muốn bạc. Tiểu tiện nhân một ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy, một tháng ít nói cũng muốn cấp chúng ta 300 lượng. Không, 500 lượng. Không đến thương lượng. Sao sạc nghe Vương Thị công phu sư tử ngoạng, giữa mày không tự giác ninh thành một cái đại ngật đáp. Nếu có thể nói, thật sự mỗi tháng nếu có thể muốn tới nhiều như vậy bạc kia nhà bọn họ liền thật sự phát đạt. Bất quá tưởng cũng không quá khả năng, bất quá làm sao sạc giảm bất mức, tuy rằng bạc còn chưa tới tay đâu, sao sạc đều cảm thấy tâm đang nhỏ máu. Nhiều như vậy bạc, đánh giá Lâm Uyển Nhi khẳng định không cho, chúng ta trước thiếu muốn một chút. Vương Thị vốn dĩ sẽ tính kế Lâm Uyển Nhi một tháng có thể tránh như vậy nhiều bạc, một tháng chỉ cần như vậy điểm còn chê ít đâu. Vừa nghe đến xào sạc còn nói muốn lại giảm bớt một ít mức, Vương Thị nhất thời liền tạc. Nhi a, ngươi có phải hay không đọc sách đọc choáng váng? Nhiều như vậy bạc đối Lâm Uyển Nhi tới nói cũng không tính thương gân động cốt, ngươi không nghĩ nhiều muốn một ít, tự nhiên còn tưởng thiếu muốn một ít. Ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy muốn hay không Lâm Uyển Nhi bạc cùng ngươi không quan hệ a? Vương Thị nhìn xào sạc tận tình khuyên bảo, thật sâu cảm thấy xào sạc đây là đọc sách đọc choáng váng, cho nên đối bạc không có cái kia khái niệm, nàng cần thiết làm xào sạc khắc sâu ý thức được bạc tầm quan trọng. Trước kia là trong nhà không có tiền, làm ngươi chịu khổ. Chỉ cần từ cái kia tiểu tiện nhân nơi đó mỗi tháng đều phải đến cũng đủ bạc, nhà chúng ta sinh hoạt nâng cao một bước không nói, nương còn có thể cho ngươi tích cóp hạ cưới vợ bạc. Ngày sau ngươi đi đi thì, dùng nhưng đều là bạc. Sao sạc ninh mày không nói chuyện, hắn đương nhiên biết làm gì đều yêu cầu bạc. Nhà bọn họ đều nghèo lâu như vậy, Vương Thị vì có thể làm hắn đi trong thành tư thủ, trong nhà nhật tử đều khó khăn túng thiếu, ngay cả ăn cái thịt đều đến vài thiên tài có thể ăn thượng một lần. Có tiền tự nhiên là tốt nhất sự tình, bất quá sao sạc chính là sợ một lần muốn quá nhiều, Lâm Uyển Nhi không cho. Nếu là lần đầu tiên thời điểm thiếu muốn một ít, về sau ở tuần tự tiệm tiến dần dần tăng lớn số lượng, đánh giá còn có thể nhiều từ Lâm Uyển Nhi trong tay được đến một ít. Bất quá thực hiển nhiên Vương Thị là lý giải không được xào sạc ý tưởng, ở Vương Thị xem ra, rõ ràng có thể nhiều muốn một ít bạc, cố tình không có đi muốn nhiều như vậy, đó là ngốc tử hành vi. Vương Thị nhưng không chú ý cái gì tuần tự tiệm tiến, nàng chỉ nói cứu chân chính có thể tới tay bạc, mới là quan trọng nhất. Xào sạc thấy Vương Thị như vậy không nghe hắn khuyên giải cũng có chút buồn rầu, xào sạc do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nghe Vương Thị. Không phải hắn thay đổi chủ ý, cảm thấy Vương Thị ý tưởng hảo, mà là cảm thấy ý theo Vương Thị thủ đoạn, liền tính là Lâm Uyển Nhi thật sự không nghĩ phải cho bạc, Vương Thị cũng có thể làm ầm ý đến nàng cấp. Xào sạc chính là nhất hiểu biết Vương Thị thủ đoạn, một khóc hai nháo ba thắt cổ, Vương Thị sở trường nhất bất quá. Dù sao Vương Thị vì đạt tới chính mình thủ đoạn, la lối khóc lóc đều là việc nhỏ nhi. Nếu là Lâm Uyển Nhi không nghĩ muốn làm ầm ĩ quá khó coi nói, vẫn là ngoan ngoãn trực tiếp cấp bạc tương đối hảo. Nếu là Lâm Uyển Nhi không chịu cho nói, Vương Thị sẽ vì muốn bạc làm ra tới chuyện gì, ngay cả xào sạc đều đoán trước không đến. Rốt cuộc ở Vương Thị trong mắt xem ra, bạc cơ hồ đều là vật năng, cần thiết muốn kịp thời bắt lấy, nắm chặt đến chính mình trong tay mới được. Nghĩ tới Vương Thị sức chiến đấu lúc sau, xào sạc chỉ là do dự một chút lúc sau, liền từ bỏ dãy rủa. Thành đi, ngươi nếu một hai phải nói như vậy nói, vậy chính ngươi nhìn làm tốt. Không màng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, kia hai cái bồi tiền hóa đều không phải đèn cạn dầu, có thể hay không muốn xuống dưới còn không nhất định đâu. Sao sạc cũng không phải không tin Vương Thị la lối khóc lóc năng lực, mà là thuần túy đối Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng không tín nhiệm. N. B. S. Kia hai người từ nhà bọn họ sau khi rời khỏi liền rốt cuộc không lộ quá mặt, thậm chí phát đạt cũng không có nhớ tới quá nhà bọn họ. Nếu không phải bị bọn họ gặp được, đánh giá cũng không biết Lâm Uyển Nhi hiện tại cư nhiên phát tài đâu. Sao sạc càng nghĩ càng sinh khí, rõ ràng đều là thân thích quan hệ, nhà bọn họ đối Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng cũng coi như là có ân, hai cái bạch nhãn lang cư nhiên một chút chỗ tốt đều không cho. Vương Thị đối xào sạc lo lắng khịt mũi coi thường, nàng thực xem trọng chính mình thủ đoạn. Lúc trước Lâm Uyển Nhi ở nhà bọn họ thời điểm, đều có thể bị nàng thu thập dễ bảo, không đạo lý hiện tại liền lấy Lâm Uyển Nhi không có biện pháp. Đúng rồi, xào sạc đột nhiên nhớ tới cái gì, Lâm Uyển Nhi lúc trước không phải gả cho Thẩm gia nhị thiếu gia sao, không phải nói cái kia nhị thiếu gia là cái sắp chết rồi ma ốm sao. Xào sạc ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn Vương Thị, thân thiết hoài nghi lúc trước Vương Thị nói những lời này đó, có phải hay không đều là lừa hắn. Vương Thị chớp chớp mắt, có chút không minh bạch xào sạc ý tứ. Làm sao vậy? Nhưng còn không phải là bị Thẩm gia cấp mua đi, cùng ngày cái kia lão mụ tử lại đây thời điểm, ngươi không phải cũng thấy. Nếu không phải mua nàng đi cấp Thẩm nhị thiếu sung hỉ, ngươi cảm thấy liền như vậy một cái còn không có mở ra hoàng bao tiểu nha đầu, nhân ra có thể muốn nàng. Xào sạc môi banh thành một cái thẳng tắp, sắc mặt càng thêm khó coi lên, nhìn chằm chằm Vương Thị đôi mắt từng câu từng chữ mở miệng. Chính là ở bên người nàng cái kia nam, rõ ràng hảo đâu, một chút đều không giống như là cái đoạn mệnh bộ dáng, nhiều lắm thoạt nhìn hơi chút hư nhược rồi một chút mà thôi. Sao sạc vừa nói sau, Vương Thị cũng là trong lòng nhảy dựng, bất quá còn chính là cảm thấy này trong đó tất nhiên là ra cái gì sai lầm. Không có khả năng, tiêm chính là nghe nói, kia Thẩm gia nhị thiếu gia chính là cái đoạn mệnh quỷ, kia bệnh là từ trong bụng mẹ mang ra tới. Bằng không chính là ngươi nhìn lầm rồi. Bằng không, chính là đối phương căn bản là không phải Thẩm gia nhị thiếu gia. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Vương Thị nhất thời liền hưng phấn đi lên. Đối phương muốn thật sự không phải Thẩm gia nhị thiếu gia nói, lại cùng Lâm Uyển Nhi lêu lổng ở bên nhau. Vương Thị đột nhiên liền hưng phấn lên, kể từ đó nói, nàng cần thiết muốn đi làm rõ ràng, cái kia cùng Lâm Uyển Nhi pha trộn ở bên nhau nam nhân là ai. Nếu thật sự không phải Thẩm gia nhị thiếu gia nói, nàng liền có thể lấy chuyện này đi áp chế Lâm Uyển Nhi, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền, kia Lâm Uyển Nhi còn không phải đến ngoan ngoan bỏ tiền. Khách hàng không có thu được Thẩm rượu khai lên tiểu lầu ảnh hưởng, to như vậy lưu lượng khách, đại biểu quần quận không ngừng tiền tài quần của tới. Lâm Uyển Nhi tuy rằng rất bận rộn, lại vẫn là bận việc vô cùng cao hứng. Mệt cũng vui sướng, bất quá Thẩm Thanh Hà nhìn lại đau lòng lên. Đồ ăn làm xong lúc sau, Lâm Uyển Nhi xoa tay đứng ở sau quầy nhìn ăn cơm các khách nhân, phảng phất giống như là đang nhìn một đám sẽ đi lại Kim Nguyên Bảo, thiếu chút nữa không đối với người chảy nước miếng. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ cầm khăn đi ra phía trước, tinh tế giúp đỡ Lâm Uyển Nhi trà lau cái chán mồ hôi. Lâm Uyển Nhi có chút ngượng ngùng, rốt cuộc này tiệm cơm còn có nhiều người như vậy đâu, tuy rằng không có nhìn bọn hắn chằm chằm xem, bất đắc dĩ Lâm Uyển Nhi ra mặt mỏng a. Lâm Uyển Nhi càng ngày càng hoài nghi nàng cùng Thẩm Thanh Hà, rốt cuộc cái nào mới là xuyên qua lại đây. Nàng một cái từ hiện đại xuyên qua lại đây người, còn không có Thẩm Thanh Hà một cái sinh trưởng ở địa phương cổ đại người mở ra đâu. Đừng núp ních, ta cho ngươi lau lau. Hiện tại mỗi ngày khách nhân càng ngày càng nhiều, bằng không lại chiêu vài người, ở bếp hạ cho người trợ thủ. Kỳ thật Thẩm Thanh Hà càng thêm tưởng nói thẳng, dứt khoát liền nhiều chiêu mấy cái đầu bếp, giúp Lâm Uyển Nhi giảm bớt một chút gánh nặng hảo. Kết quả lời nói ở khoe miệng dạo qua một vòng, đã bị Thẩm Thanh Hà chính mình phủ định. Hắn kỳ thật càng thêm lo lắng Lâm Uyển Nhi sẽ không vui, rốt cuộc Lâm Uyển Nhi tay nghề là có, vạn nhất nếu như bị người khác học trộm đi, Lâm Uyển Nhi không cao hứng nhưng làm sao bây giờ. Thẩm Thanh Hà nguyên bản cho rằng Lâm Uyển Nhi sẽ không đồng ý, cho nên liền lui mà cầu thứ, nói cho Lâm Uyển Nhi tìm mấy cái trợ thủ. Chỉ cần có thể giảm bớt Lâm Uyển Nhi áp lực, giúp Lâm Uyển Nhi làm chút việc là được. Mỗi ngày nhìn Lâm Uyển Nhi mệt thành như vậy, Thẩm Thanh Hà đau lòng không được. Lâm Uyển Nhi rất là lý giải, nàng không cho rằng chính mình tay nghề có cái gì hảo cất giấu. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi chủ nghệ xác thật thực không tồi, nhưng là làm Lâm Uyển Nhi chủ nghệ có thể trổ hết tài năng, là liền Lâm Uyển Nhi đều không thể không thừa nhận một ít thêm vào. Chỉ là dựa vào nàng chủ nghệ, có khả năng sẽ hấp dẫn một ít khách hàng không tồi, nhưng là cũng bởi vì có linh tuyển thủy cùng trong không gian trồng ra rau dừa thêm vào, mới có thể làm nhiều như vậy khách hàng trở thành khách hàng quen, thành bọn họ tiệm cơm, cố định khách nguyên. Lâm Uyển Nhi cũng không cho rằng xỉ, rốt cuộc nàng là vận khí tốt, mới có thể có được như vậy một cái không gian. Không gian có thể trợ giúp nàng quá thượng càng tốt nhật tử, nàng cũng không cảm thấy mượn dùng ngoại lực có cái gì không đúng. Chẳng qua phải chú ý bảo mật, không thể đem không gian bí mật bại lộ đi ra ngoài rất quan trọng. Hơn nữa trong không gian sản xuất đồ vật nhưng đều là thứ tốt, ăn sẽ chỉ làm người dư vị vô cùng lưu luyến quên phản, còn sẽ đối thân thể có chỗ lợi, lại sẽ không có nghiện tệ đoan. Liên tính là ở hiện đại thời điểm, nào đó tiểu xưởng tiểu rồi bỏ tiệm ăn, vì có thể lưu lại càng nhiều khách nhân, đều sẽ ở gia vị, hơn nữa một ít dễ dàng làm người nghiện đồ vật. Lâm Uyển Nhi so với bọn họ, quả thực lương tâm quá nhiều. Không có người biết nàng có không gian sự tình, cho nên chỉ cần nàng làm việc tiểu tâm một ít không cho người phát hiện manh mối, liền tính nàng toàn bộ chủ nghệ đều bị người học đi rồi đều không có quan hệ. Thanh A, ta cũng cảm thấy hiện tại chúng ta tiệm cơm khách nhân là càng ngày càng nhiều, ta một người có đôi khi cũng cảm giác vội lực bất tòng tâm. Vẫn là yêu cầu tìm hai cái đầu bếp, chúng ta đến nhận người A. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi cư nhiên chủ động nói ra muốn chiêu đầu bếp, kinh ngạc một cái trước mắt, ngay sau đó khôi phục bình thường, chẳng qua nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt có chút sâu thẳm. Giống nhau có tay nghề, thậm chí là dựa vào chính mình tay nghề ăn cơm người, đều sẽ thực kiêng kỵ thâu sư vấn đề này. Liên tính là muốn tuyển nhận đồ đệ, cũng sẽ thực thận trọng, sợ tuyển nhận tới rồi có khác tâm tư người, đến lúc đó chẳng những sẽ không đối chính mình có cái gì trợ giúp, ngược lại còn sẽ cho chính mình rước lấy phiền toái. Rốt cuộc không phải có như vậy một câu sao, giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ. Lâm Uyển Nhi như thế bằng phẳng hành vi, ở Thẩm Thanh Hà xem ra, liền tính là nam tử, đều tìm không thấy mấy cái trí tuệ như thế chống trải. Lâm Uyển Nhi chút nào không biết chính mình ở Thẩm Thanh Hà trong lòng hình tượng đột nhiên liền trở nên như thế cao lớn thượng lên, đánh giá nếu là nàng biết Thẩm Thanh Hà suy nghĩ cái gì, đều phải thụ sủng nhược kinh cộng thêm chột dạ. Trên thực tế nàng thật đúng là không có Thẩm Thanh Hà tưởng tốt như vậy, chẳng qua nàng có chính mình vũ khí bí mật, không sợ người khác thâu sư mà thôi. Nếu quyết định nhận người nói, vậy nhiều chiêu mấy cái, hai cái đầu bếp, một cái giúp việc bếp núc trợ thủ, lại chiêu một cái chạy đường. Ngươi về sau liền không cần mỗi ngày ở trong phòng bếp đợi, ngươi chỉ cần hảo hảo làm ngươi lão bản nương, mỗi ngày phụ trách một chút dược thiện vấn đề là đủ rồi. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình như vậy sủng Lâm Uyển Nhi. Có cái gì vấn đề? Lâm Uyển Nhi suy tư một chút, gật gật đầu. Chạy đường lại chiêu hai người đi, về sau tiếp đón khách nhân làm phúc lai cùng đưa tới tiểu nhị tới. Trương đại gia cùng Lưu đại gia liền chuyên môn tới hỗ trợ cấp khách nhân múc cơm hảo. Tuy rằng bọn họ tiệm cơm định có quy củ, ăn nhiều ít lấy nhiều ít, ăn không hết đều yêu cầu mặt khác trả tiền, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có người làm lơ quy củ lãng phí. vẫn là nhiều hai người nhìn chằm chằm một ít, trực tiếp cho bọn hắn ăn cơm tương đối hảo. Rốt cuộc bọn họ mục đích là kiếm tiền, nhưng là kiếm tiền không đại biểu có thể tùy ý những người này lãng phí đồ ăn. Cho dù là nhiều vận dụng một ít nhân lực, dùng nhiều điểm bạc làm người nhìn chằm chằm, Lâm Uyển Nhi cũng không để bụng cái này bạc, nếu lấy ra tới, tự nhiên hy vọng có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề này. Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi đề nghị không có bất luận cái gì ý kiến, kỳ thật nói trắng ra là nhà này tiệm cơm nếu không có Lâm Uyển Nhi nói, khẳng định là khai không đứng dậy. Lâm Uyển Nhi bằng chính mình bản lĩnh khai lên tiệm cơm, nàng chính mình mới là có lớn nhất nói chuyện quyền. Chẳng qua Lâm Uyển Nhi ngày thường đều sẽ dò hỏi một chút Thẩm Thanh Hà ý kiến, Thẩm Thanh Hà đối này rất là vui mừng, này đại biểu Lâm Uyển Nhi thật sự đem hắn để ở trong lòng, chỉ có thật sự đem hắn trở thành người một nhà, mới có thể coi trọng như vậy hắn ý kiến. Nhưng mà trên thực tế này chỉ là Thẩm Thanh Hà suy nghĩ nhiều quá, Lâm Uyển Nhi dò hỏi hắn ý kiến, cũng bất quá là vì để người vắng nhất. Sợ hãi có thể hay không gặp gỡ cái gì bởi vì nàng không hiểu lắm cổ đại quy củ mà phạm vào kiêng kỵ sự tình. Bất quá có chút thời điểm, đúng là bởi vì hiểu lầm, thế giới mới có thể trở nên như thế tốt đẹp. Đều nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Thẩm Thanh Hà nói xuất khẩu, cũng không có làm Lâm Uyển Nhi quá mức với cảm động, thậm chí Lâm Uyển Nhi căn bản liền không có nghe ra tới hắn lời nói ôn nhu sùng lịch, lập tức gật đầu. Kia thành. Nếu ngươi cũng mua ý kiến nói, vậy chuẩn bị một chút, chờ khách nhân tan, liền viết chương bố cáo dán đi ra ngoài đúng rồi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, ra vẻ lơ đãng nhắc tới. Phúc Lai nhận thức người nhiều, tốt xấu cũng tại đây trong thành đái không ít năm, tìm mấy cái đánh tạp không nói chơi. Có nhận thức người, tự nhiên muốn so tùy tiện đưa tới không biết chi tiết người hiếu thắng. Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, nàng nhưng thật ra không có nghĩ đến như vậy thế. Bất quá nghe Thẩm Thanh Hà như vậy vừa nói, xác thật cảm thấy chính mình nghĩ đến giống như quá qua loa một ít. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi không có lên tiếng, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi là không đồng ý, vội theo sát nói. Nếu là ngươi không yên tâm nói, làm chương trình giúp một chút cũng đúng. Có hiểu tận gốc dễ người, tổng so không cẩn thận đưa tới có không hảo tâm tư người cường. Lâm Uyển Nhi biết Thẩm Thanh Hà đây là hiểu lầm, vội ngẩng đầu đối với Thẩm Thanh Hà gật đầu. Tỏ vẻ chính mình không ý kiến. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi như vậy nghe lời, vừa lòng giơ tay xoa xoa Lâm Uyển Nhi đầu, theo sau liền đem đang ở vùi đầu ăn nhiều đặc ăn chương trình kéo ra tới. Làm gì nha, ta còn không có ăn xong đâu. Chương trình luyến tiếp chính mình mới vừa gặm một nửa đề bảng, lăng lại ôm đề bảng bị Thẩm Thanh Hà cấp tún tới rồi một bên đi. Đề bảng là Lâm Uyển Nhi dùng độc nhất vô nhị mật liêu lỗ ra tới, da thịt đặn nhà, nội bộ thịt nạc hợp với gân. Lại rất là mềm lạ, vào miệng là tan. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi chính mình phối ra tới lô liêu, cắn một ngụm hương khí phát múi, dư vị vô cùng. Chương trình ôm giúp gặm một nửa bàn tay đại đề bàng lăng là không chịu buông tay, biên gặm đề bàng biên mắt lẽ nhìn Thẩm Thanh Hà. Làm gì nha ngươi, có chuyện gì mau nói, ta còn không có ăn no đâu. Thẩm Thanh Hà nhìn chương trình như vậy một bộ hôn không tiếc bộ dáng, cái trán gân xanh mánh ẻ, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Ngươi như thế nào như là đói bụng nửa đời người không ăn qua đồ vật dường như, ta có việc nhi cùng ngươi thương lượng, đừng ăn. Lâm Uyển Nhi cười khanh khách đứng ở Thẩm Thanh Hà bên cạnh, nhìn che chở để bảng ánh mắt cảnh giác cùng Thẩm Thanh Hà rằng co chương trình tuy rằng khoa trương điểm, bất quá hắn phản ứng cũng từ mặt bên chứng minh rồi Lâm Uyển Nhi tay nghề là thật sự hảo. Thẩm Thanh Hà ánh mắt ghét bỏ đánh giá một phen chương trình ăn tướng, cũng may chương trình còn xem như ăn sạch sẽ văn nhã. Tuy rằng trực tiếp thượng thủ bắt lấy đề bảng liền gặm bộ dáng cũng không có văn nhã đi nơi nào. Là cái dạng này, có chuyện này Nhi muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chương trình cắn một ngụm đề bảng thịt, ăn vẻ mặt thỏa mãn. Ngươi nhưng thật ra nói a, ta nghe đâu. Thẩm Thanh Hà bị chương trình bộ dáng cấp tức giận đến dạ dày đau, thật thật cảm thấy vì một ngụm ăn liền như vậy không tiền đồ người, nhìn liền trướng mắt. Tiệm cơm hiện tại sinh ý càng ngày càng tốt. Bếp Hạ Uyển Nhi một người cũng bận việc bất quá tới. Cho nên chúng ta tính toán lại chiêu mấy cái đầu bếp cùng tiểu nhị. Người phương pháp quảng, hỗ trợ tìm mấy cái thân gia trong sạch có khả năng người. Chương trình biên nghe biên gật đầu, chờ Thẩm Thanh Hà nói xong, khó hiểu biên vùi đầu gặm đề bảng, biên mơ hồ không rõ dò hỏi. Ngươi đại thiếu gia muốn tìm cái dạng gì tìm không ra a? Làm gì còn muốn ta? Ngao! Chương trình nói còn không có nói xong. Nhất thời chính là một tiếng sói chu. Lâm Uyển Nhi không hề phòng bị bị hoảng sợ, trợn to mắt nhìn một bên gào còn một bên ôm đề bảng không chịu buông tay Chương Trình, không biết hắn đây là làm sao vậy. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh thu hồi chính mình tay, Chương Trình dậm chân sau một lúc lâu, bên này động tác đã là dẫn tới không ít người chú ý. Thẩm Thanh Hà thấy Chương Trình gào cái không để yên, nhất thời duỗi chân ở Chương Trình cẳng chân thượng đá đá. Nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi chịu cái gì phong? Chương Trình nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, nghẹn khuất thiếu chút nữa không khóc thành tiếng tới. Hắn đây là làm cái gì người ta? Chương Trình ánh mắt lên án nhìn Thẩm Thanh Hà, rất muốn lên án công khai hắn một phen, kết quả gặp gỡ Thẩm Thanh Hà uy hiếp ánh mắt, cuối cùng cái gì cũng chưa dám nói ra, nghẹn khuất đem tới rồi bên miệng nói đều cấp nuốt trở vào. Thẩm Thanh Hà thấy Chương Trình thành thật, lúc này mới vừa lòng. Chương Trình trên tay còn bóng nhẫy, chỉ có thể dùng khuỷu tay cọ cọ đau không được eo sườn, đánh giá đều nên tím. Nay Thẩm Thanh Hà xuống tay, thật đúng là không chút nào hàm hồ, giao hữu vô ý a. Chương Trình không phải không đầu óc người, trải qua như vậy một làm ầm ĩ, tự nhiên lý giải Thẩm Thanh Hà dụng ý. Bất quá lý giải thì lý giải, Chương Trình vẫn là đối Thẩm Thanh Hà nhiều như vậy đối hắn hạ nặng tay hành vi thập phần bất mãn. Chương Trình ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, ngày sau tìm được rồi cơ hội, nhất định phải lặng lẽ cùng Lâm Uyển Nhi nói một câu Thẩm Thanh Hà ức hiếp quá hắn nhị tam chuyện này. Hắn là chị không được Thẩm Thanh Hà, nhưng này không phải còn có Lâm Uyển Nhi ở sao? Liên Thẩm Thanh Hà hiện tại đều đã có thê nô xu thế, lại qua một thời gian, về sau hắn có thể ngắt lời, Thẩm Thanh Hà ứng ly thê quảng nghiêm không xa. Thẩm Thanh Hà ở Lâm Uyển Nhi nhìn không thấy góc độ, hướng Chương Trình xử cái ánh mắt, đáy mắt uy hiếp làm Chương Trình không dám nói cái gì nữa không tốt lời nói, vội đi theo gật đầu ứng thừa. Được rồi ta đã biết, đây là việc nhỏ nhi, giao cho ta thì tốt rồi. Ngày mai? Không, hôm nay buổi tối, các ngươi muốn người, ta là có thể cho các ngươi đưa tới cửa tới. Chương Trình thức thời làm Thẩm Thanh Hà thực vừa lòng, đến nỗi Chương Trình cố ý đem thời gian nhắc tới hôm nay buổi tối, còn cố ý hướng hắn đưa mắt ra hiệu khiêu khích sự tình, Thẩm Thanh Hà liền tạm thời lướt qua. Muốn thu? Nhặt Chương Trình cái này nhị hóa, về sau có rất nhiều cơ hội. Lâm Uyển Nhi nghe vậy bật cười, hướng Chương Trình gật đầu nói tạ. Vậy lao ngươi lo lắng, ngươi vừa rồi là làm sao vậy? Chương Trình hung tợn xẻo Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, thật sự rất muốn lên án một phen Thẩm Thanh Hà độc thủ, cũng may hắn lý trí thượng tồn, không có thật sự nói ra. Nói cách khác, đánh giá hắn hôm nay là không có cơ hội đi ra cái này tiệm cơm. Chương Trình tốt xấu cũng cùng Thẩm Thanh Hà coi như là bằng hữu, đều cùng Thẩm Thanh Hà đánh quá nhiều như vậy thứ giao tế, đối Thẩm Thanh Hà thủ đoạn quả thực lại hiểu biết bất quá. Người này căn bản liền không có hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy ôn nhuận hiền lành, ngược lại phúc hắc khẩn, căn bản chính là một cái phúc hắc hồ ly không chạy. Chương Trình như vậy nghĩ, quay đầu nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt liền không khỏi mang lên một tia đồng tình. Ở Chương Trình xem ra, Lâm Uyển Nhi mới là đáng thương nhất đâu. Khác không nói, liền nói Lâm Uyển Nhi này về sau chính là không có gì bất ngờ xảy ra, liền phải cùng Thẩm Thanh Hà cộng độ cả đời người đâu. Liên hắn cùng Thẩm Thanh Hà ở chung không nhiều lắm đều bị Thẩm Thanh Hà cấp khi dễ thành như vậy, ngày sau còn không chừng như vậy đơn thuần Lâm Uyển Nhi, ngầm có thể hay không khi nào đã bị Thẩm Thanh Hà cấp nuốt ăn nhập bụng đâu. Bất quá Chương Trình có thể làm cũng chỉ có thể ở trong lòng thế Lâm Uyển Nhi bi ai một phen, căn bản cấp không dám thật sự biểu hiện ra ngoài chính mình đối Lâm Uyển Nhi đồng tình. Nói cách khác, còn không biết Thẩm Thanh Hà cái kia lòng dạ hẹp hòi, còn có thể hay không tiếp tục đối hắn hạ độc thủ đâu. Chương Trình vẫn là thực tích mệnh, khác đều không quan trọng, chính mình mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Bất quá trước mắt đối với Lâm Uyển Nhi dò hỏi, Chương Trình cũng chỉ có thể cười gượng một tiếng đánh ha ha. Không có gì, vừa rồi ta chính là không cẩn thận cắn chính mình đầu lưỡi. Lâm Uyển Nhi nhìn Chương Trình ánh mắt nhất thời liền tràn ngập đồng tình, quả thực Thẩm Thanh Hà nói không sai, Chương Trình chỉ số thông minh khâm ưu, tự gánh vác năng lực càng là kém tới cực điểm. Nay bất quá chính là ăn cái đồ vật, còn có thể cắn được chính mình đầu lưỡi đi, xem vừa rồi Chương Trình gào thành dáng vẻ kia, đánh giá cắn còn không nhẹ. Thẩm Thanh Hà nhìn Chương Trình lên án ánh mắt không ngừng hướng hắn trên người ngó bộ dáng, nhăn nhăn mày, trực tiếp không chút khách khí đổi người. Mục đích của hắn đã đạt tới, liền không cần lưu trữ Chương Trình tiếp tục ở chỗ này vướng bận nhi. Chương Trình bị không chút khách khí đổi đi, lại một chút không dám phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng một câu Thẩm Thanh Hà qua cầu rút ván. Quả nhiên lúc chạng vạng, liền có bốn gã đại hán tới cửa. Lâm Uyển Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt mấy cái nói là bị Trương Trình giới thiệu lại đây, tới thủ công mấy cái đại hán. Một đám đều một bộ vạm vỡ bộ dáng, chỉ là nhìn đều cho người ta rất lớn áp lực cảm. Bốn người đều là tướng mạo thường thường, đặt ở biển người chung đều tìm không được tung tích cái loại này. Bất quá tướng mạo thường thường liền thôi, nay vài người nhìn lại đều như là người biết võ. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng cụ thể nói không nên lời là nơi nào không đúng lắm, lại luôn là cảm thấy này vài người không bình thường. Các ngươi, thật là Chương Trình đi tìm tới. Các ngươi biết chúng ta là muốn chiêu cái gì công sao? Chúng ta cũng không phải là tìm hộ viện A. Thẩm Thanh Hà nghe Lâm Uyển Nhi nói, sắc mặt dừng một chút, lạnh băng ánh mắt nhìn lướt qua trước mặt mấy cái đại hán. Bốn đại hán run run thân mình, nhất thời liền cứng còng thân mình một đống không dám núp ních. Thẩm Thanh Hà nhìn mấy cái đại hán nơm nớp lo sợ đầu cũng không dám ngẩng lên bộ dáng, thu liễm trên mặt biểu tình, nhẹ giọng dò hỏi Lâm Uyển Nhi. Làm sao vậy? Lâm Uyển Nhi chỉ vào mấy cái đại hán làm Thẩm Thanh Hà xem, vẻ mặt rối rắm. Nhạ, này vài người, là nói bọn họ là bị Chương Trình cấp đề cử lại đây thủ công người. Bất quá. Lâm Uyển Nhi muốn nói lại thôi, nghị nghị vẫn là không dám đảm đương bọn họ mà nói. Lập tức lôi kéo Thẩm Thanh Hà tay đem người cấp kéo đến một bên. Bất quá ta xem bọn họ bộ dáng, như thế nào cảm giác không phải lương thiện A. Bọn họ bộ dáng này, làm hộ viện đều dư giả, thật là tới thủ công. Thẩm Thanh Hà đáy mắt hiện lên một mạt lệ khí, đối với Lâm Uyển Nhi thời điểm sắc thật ôn tồn trấn an. Đừng khẩn trương, thật là Chương Trình giới thiệu lại đây người, tự nhiên là không thành vấn đề. Xem bọn họ bộ dáng này, cũng bất quá là anh nông dân. Đều là trên mặt đất luyện ra. Thật sự, Lâm Uyển Nhi vẫn là có chút không thể tin tưởng, khác không nói, liền nói Lâm Đại Bảo cái kia hàng năm trên mặt đất làm lụng vất vả hán tử, cũng không thấy đến có như vậy uy vũ hùng tráng a. Này một đám lưng hùn vai gấu, nói là vào nhà cướp của cường đạo đều có người tin a. Thẩm Thanh Hà cũng không khỏi âm thầm cắn răng, hắn lúc trước liền phân phó qua tới, làm lại đây vài người, nhất định phải là thoạt nhìn thực tầm thường bình phàm người. Không cần bị Lâm Uyển Nhi nhìn ra tới cái gì sơ hở đi. Hắn lúc trước cũng nghĩ tới khi nào cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn, bất quá trước mắt hết thể còn ở mưu hoa giữa, hiển nhiên không phải thời điểm. Ở không có sự tình không có trần ai lạc định phía trước, vẫn là trước gạt ổn thỏa một ít cho thỏa đáng. Thẩm Thanh Hà lấy lại bình tĩnh, trợn mắt nói dối. Không có à, ta cảm thấy bọn họ lớn lên vẫn là rất bình thường a, ngươi có phải hay không đối bọn họ có cái gì thành kiến. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Thẩm Thanh Hà, rất là hoài nghi Thẩm Thanh Hà ngày thường gặp qua người đều là cái dạng gì. Bất quá nhìn Thẩm Thanh Hà vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, Lâm Uyển Nhi không khỏi mê mang một cái trước mắt, hoài nghi có phải hay không thật sự chính mình suy nghĩ nhiều quá. Lâm Uyển Nhi hít sâu một ngụm cùng Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi Thẩm Thanh Hà giải thích. Nghĩ đến nếu đều nói là Chương Trình cấp đi tìm tới người, Chương Trình hẳn là sẽ không hại bọn họ. Vậy là tốt rồi, như vậy người liền lưu lại hảo, tiền công như thế nào tính? Này vài người muốn hay không an bài nơi a? Lâm Uyển Nhi nguyên bản tính toán là tìm mấy cái người địa phương thủ công, bất quá xem bộ dáng này. Lâm Uyển Nhi không khỏi thở dài, một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Này vài người đem Lâm Uyển Nhi nguyên bản tính toán toàn bộ đều đại loạn, Lâm Uyển Nhi đột nhiên có chút hoài nghi lên, có phải hay không ngay từ đầu tính toán làm Chương Trình hỗ trợ, chính là sai lầm quyết định. Thẩm Thanh Hà xanh mặt, đệ nặng bạo nộ tâm tình ôn tồn khuyên giải Lâm Uyển Nhi. Không ngại, những việc này đều giao cho ta tới giải quyết, ngươi đi trước vội ngươi, những người này ta hỏi một chút bọn họ tình huống, lại quyết định. Có Thẩm Thanh Hà nói, Lâm Uyển Nhi áp xuống trong lòng hầu nghi cũng không có nói thêm nữa, gật đầu rời đi. Chờ Lâm Uyển Nhi sau khi rời khỏi, Thẩm Thanh Hà giơ tay để ép áp huyệt thái dương, hít sâu một hơi. Hạ giọng đối với trước mặt buông xuống đầu một đám cùng chim cút dường như ra hỏa ra tiếng nói. Đều cùng ta tới. Thẩm Thanh Hà đỉnh Trương Chi mãn hàm hứng thú ánh mắt, lấy một đám người lập tức đi hậu viện. Chờ đoàn người thân ảnh đều biến mất, mắt thấy Phúc Lai cũng đi theo đuổi đi qua, Trương Chi chọc chọc đang ở vùi đầu xử lý con ba ba lưu hướng. Ta như thế nào cảm giác không quá thích hợp a? Này vài người là từ đâu lại đây? Này vài người trên người cảm giác, không tốt lắm. Có huyết tinh khí. Lưu Hướng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vướt cầm tấm tắc có thanh Trương Chi, nâng lên. Cánh tay ý bảo Trương Chi giúp hắn đem tay háo hướng lên trên mặt chiết gập lại. Đừng động bọn họ, ngươi giúp ta lại lộng điểm nước. Trương Chi chép chép miệng, tựa hồ rất không vừa lòng Lưu Hướng có lệ, lại vẫn là túi đầu giúp Lưu Hướng đem cổ tay áo cấp chết đi lên. Ngươi có hay không cảm giác ra tới không thích hợp? Ta cũng không tin chỉ có ta chính mình phát hiện. Ngươi nói bọn họ rốt cuộc là tới làm gì? Lưu Hướng đối Trương Chi chấp nhất cũng rất là bất đắc dĩ, biết Trương Chi đây là không từ hắn trong miệng được đến một lời giải thích là không bỏ qua, đành phải thở dài trả lời. Người rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi cũng đừng quản, tóm lại là sẽ không thật sự có vấn đề. Thẩm thiếu gia không phải cái đơn giản, người này. Nếu là ta không có tính ra sai, đánh giá cùng thẩm thiếu gia có quan hệ. Nếu là người của hắn, liền không cần phải xen vào như vậy nhiều. Lưu Hướng nói, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Chi, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Ngươi nhưng chớ có cành mẹ đẻ cành con, này vài người nếu thật sự tốt, cũng là một đại trợ lực. Trương Chi biết Lưu Hướng ý tứ, nhún vai không có lên tiếng, hắn cũng chỉ là lòng hiếu kỳ cường điểm, cái nào nặng cái nào nhẹ vẫn là phân đến thanh. Đến, ta không nói còn không thành, ngươi chạy nhanh thu thập hảo, đem đồ vật đưa qua đi. Nói đi, các ngươi mấy cái là chuyện như thế nào? Phúc Lai ở ngoài cửa thủ, cửa phòng một quan, Thẩm Thanh Hà ngồi ngay ngắn ở trước bàn, híp mắt nhìn trước mặt vài người. Hắn lúc trước nói rõ ràng đều nói rất rõ ràng, này vài người rốt cuộc là như thế nào toát ra tới. Trước mặt vài người một đám đều thành thật cùng chim cút dường như, bất quá Thẩm Thanh Hà nói hỏi ra khẩu, nhưng không ai chủ động mở miệng, vài người cho nhau đối diện, không ngừng hướng về phía đối phương đưa mắt ra hiệu. Chính bọn họ ai cũng không nghĩ muốn chủ động nhảy ra đi, kia không phải chủ động gánh vác có đảm đương, mà là xuẩn. Bọn họ đều là Thẩm Thanh Hà người, lần này sự tình bọn họ cũng thực bất đắc dĩ. Bọn họ đều là đi theo Thẩm Thanh Hà không ngừng thời gian người, cũng biết Thẩm Thanh Hà thủ đoạn. Bất quá cũng đúng là bởi vì biết hắn thủ đoạn, cho nên vừa nghe nói Thẩm Thanh Hà muốn an bài một bộ phận người một nhà lại đây, bọn họ người sợ tới mức một cái so một cái trốn đến mau. Bọn họ vài người kỹ không bằng người, bị người cấp tính kế, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi tới cửa. Chính là đối với Thẩm Thanh Hà thời điểm, bọn họ lại không biết nói như thế nào, chẳng lẽ muốn thật sự đối với Thẩm Thanh Hà nói. Những người đó là bởi vì sợ hãi ly Thẩm Thanh Hà thân cận quá, sẽ chịu khổ Thẩm Thanh Hà độc thủ cho nên mới sẽ đem bọn họ này mấy cái xuẩn một chút đẩy ra đi. Chứ không nói lời này nói ra Thẩm Thanh Hà sẽ có cái dạng nào phản ứng. Liên nói chính bọn họ kỳ thật cũng rất là không vui chủ động thừa nhận là chính mình quá xuẩn mới có thể không có thành công chạy thoát mà bị người cấp tính kế. Thẩm Thanh Hà nhìn vài người biểu tình, liền tính bọn họ không nói, hắn cũng đoán cái thất thất bát bát. Trước mặt này mấy cái, đều là thiếu tâm nhãn ra hỏa, xác thật cùng đám kia quỷ linh tinh không đến so. Thôi, các ngươi người nếu đã qua tới, khác ta cũng liền không nói nhiều. Yêu cầu chú ý sự tình chờ lát nữa làm Phúc Lai cho các ngươi nói rõ ràng, nhớ rõ bế khẩn miệng mình. Không nên nói, nếu là ra bên ngoài lộ ra một chữ, liền chờ bị ta thu thập đi. Thẩm Thanh Hà vừa thốt lên xong, vài người nhất thời đánh một cái dùng mình. Rõ ràng đối với Thẩm Thanh Hà thời điểm, này vài người tùy tiện xách ra tới một cái, kia trọng lượng cùng hình thể, đều là hoàn toàn nghiền áp Thẩm Thanh Hà vô áp lực. Nhưng mà này nhóm người đứng ở Thẩm Thanh Hà trước mặt, lại mạc danh lùn một đoạn. Này đại khái là khí chất vấn đề. Phúc Lai, tiến vào. Theo Thẩm Thanh Hà ra lệnh một tiếng, vẫn luôn liền ở ngoài cửa chờ Phúc Lai lập tức theo tiếng mà nhập, đối với Thẩm Thanh Hà cung kính hành lễ. Thiếu gia. Thẩm Thanh Hà có chút mệt mỏi nhéo nhéo mi giác, chỉ vào trước mặt vài người cùng Phúc Lai ý bảo một chút. Ngươi, theo chân bọn họ giảng một chút đối bọn họ an bài, còn có những việc cần chú ý. Phúc Lai nhìn trước mặt vài người, chiều chiều khỏe mắt. Tuy rằng thực không nên, nhưng là cũng không sai biệt lắm đoán được ngọn nguồn Phúc Lai thật sự rất muốn cười. Bất quá hắn nếu là thật sự cười ra tới, khẳng định sẽ bị Thẩm Thanh Hà cấp thu thập. Phúc Lai còn không cảm thấy chính mình mệnh quá dài, lăng là nhấp môi, đem khỏe miệng ý cười tất cả đều đè ép trở về, ho khan một tiếng. Là thiếu gia, ta đã biết. Thẩm Thanh Hà vung tay háo rời đi. Thật cảm thấy lại nhiều thấy này vài người liếc mắt một cái, đều sẽ bị tức chết đi qua. Phúc Lai nhìn trước mặt buông xuống đầu đầu cũng không dám ngẩng lên vài người, thở dài một tiếng. Có thể không ra tiếng liền đem thiếu gia cấp khí thành bộ dáng này người, thật là rất lợi hại. Nếu không phải không khí cùng trường hợp đều không đúng lắm, Phúc Lai đều nhịn không được muốn đối này vài người cử một cây ngón tay cái. Chân chính dũng sĩ, là dám với khiêu chiến nào đó phúc hắc hồ ly quyền uy. Phúc Lai ở vài người vẻ mặt khổ bức biểu tình hạ, lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đem một ít yêu cầu chú ý sự tình đều cùng vài người nói một hồi. Phúc Lai muốn như thế nào công đạo mấy người kia Thẩm Thanh Hà là quản không được, cũng lười đến quản, buồn đầu từ hậu viện đi đến trước đường, vừa nhấc mắt liền đối thượng Trường Chi mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Thẩm Thanh Hà lấy lại bình tĩnh, thản nhiên cùng Trường Chi đối diện, trên mặt cũng đã không có mới vừa rồi nín thở lửa giận. Hai người liền như vậy an tĩnh nhìn nhau một lát, ngay sau đó giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, bình tĩnh chuyển qua đầu, ai bận việc nấy đi. Trương Chi cùng Thẩm Thanh Hà cho nhau đều rất rõ ràng, đối phương đều không phải đơn giản người, không chừng đều cất giấu cái gì đại bí mật đâu. Bất quá bọn họ tuy rằng cho nhau trong lòng có suy đoán, bất quá lại không có chủ động tiến hành thử, chẳng qua ngẫu nhiên sẽ truyền lại mấy cái ngươi biết ta biết ánh mắt, không can thiệp chuyện của nhau. Thẩm Thanh Hà mặc kệ Trương Chi bọn họ có bao nhiêu thần bí, lúc trước bọn họ xác thật là Vươn Viện Thủ giúp bọn họ một phen, Lâm Uyển Nhi là cái tri ân báo đáp người. Nếu Lâm Uyển Nhi muốn đem Trương Chi cùng Lưu Hướng mang lại đây theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt, Thẩm Thanh Hà cũng không phải thực để ý, dù sao chỉ là nhiều hai khẩu cơm chuyện này. Bất quá cũng giới hạn trong này, Thẩm Thanh Hà có thể phát hiện ra tới, Trương Chi cùng Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi không có bất luận cái gì ác ý. Nếu không nói, liền tính là muốn mạo làm Lâm Uyển Nhi thương tâm bất mãn nguy hiểm, Thẩm Thanh Hà cũng muốn nghĩ biện pháp đem người cấp lộng đi rồi. Thẩm Thanh Hà quay đầu đi phòng bếp tìm Lâm Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi đang ở đem rau dưa đều nhất nhất bày biện chỉnh tề. Lúc trước trong phòng bếp chỉ có Lâm Uyển Nhi một người, có chút yêu cầu dùng đến trong không gian nguyên liệu nấu ăn đồ ăn, Lâm Uyển Nhi trực tiếp từ trong không gian liền lấy ra rất là phương tiện. Bất quá trước mắt bất đồng, có đầu bếp lại đây, về sau này trong phòng bếp đã có thể không chỉ là Lâm Uyển Nhi một người địa bàn. Vì để ngừa vặn nhất, này đó nguyên liệu nấu ăn vẫn là trước tiên bày ra tới tương đối hảo, như vậy sử dụng tới thời điểm trực tiếp lấy, liền sẽ không chọc người hoài nghi. Tuy rằng như vậy phiền toái một ít, lại cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Lâm Uyển Nhi chính ngồi xổm bếp trước cái giá trước vùi đầu sửa sang lại đồ vật, căn bản liền không phát hiện trong phòng bếp khi nào nhiều một người. Chờ Lâm Uyển Nhi rốt cuộc đem cuối cùng mấy cái hoa hoa đồ ăn bày biện hảo, một tay đỡ cổ cơ cơ đầu, trong lúc lơ đãng phát hiện bên cạnh nhiều một người, còn chính trực. Ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng xem. Lâm Uyển Nhi lập tức bị hoảng sợ, động tác quá lớn, thiếu chút nữa không vặn đến cổ. Ai ra? Thẩm Thanh Hà nguyên bản đang ở bên cạnh thưởng thức Lâm Uyển Nhi động tác, cảm giác càng xem càng thuận mắt, thấy thế nào đều đẹp đâu, kết quả không lưu ý cư nhiên đem Lâm Uyển Nhi cấp dọa. Thẩm Thanh Hà cũng bị hoảng sợ, vội tiến lên đi xem xét. Làm sao vậy? Xoắn cổ. Có đau hay không? Tay buông ra, cho ta xem. Lâm Uyển Nhi trong miệng tê tê nhìn khí lạnh, mắt lẽ nhìn Thẩm Thanh Hà nhăn lại cái mũi. Ngươi làm gì không ra tiếng A? Đi đường đều không mang theo vang sao. Làm ta sợ muốn chết đều. Thẩm Thanh Hà đều không có cùng Lâm Uyển Nhi trêu ghẹo tâm tư, nhìn Lâm Uyển Nhi một khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao trạng, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi là thật sự vặn bị thương cổ, khẩn trương mặt đều bản đi lên. Đừng núp ních, đừng tăng thêm thương thế, cho ta xem, có phải hay không vặn bị thương. Lâm Uyển Nhi giơ tay xóa sạch Thẩm Thanh Hà sờ lên nàng cổ tay, tức giận hướng Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bất quá Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà khẩn trương không giống làm bộ, chính mình cũng mềm lòng, không có tiếp tục làm ầm ĩ, giơ tay ý bảo Thẩm Thanh Hà kéo nàng lên. Vừa rồi Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà hoảng sợ, xoay một chút cổ, bất quá không phải thực nghiêm trọng. Nhưng mà nghiêm trọng nhất chính là Lâm Uyển Nhi không lưu ý trực tiếp bị dọa đến ngồi ở trên mặt đất, trực tiếp quăng ngã một cái mông ngồi xổm. Lâm Uyển Nhi chỉ cảm thấy chính mình mông nóng rất đau, chỉ tiếc có Thẩm Thanh Hà ở trước mặt. Nàng muốn nhu nhu ngông đều không hảo xuống tay. Có Thẩm Thanh Hà ở trước mặt, tuy rằng nói Thẩm Thanh Hà là nàng trên danh nghĩa tướng công, chính là hữu danh vô thật, nàng vẫn là thực thẹn thùng. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi mặt ủ mày hê, thật đúng là cho rằng Lâm Uyển Nhi đây là đau khẩn, Lâm Uyển Nhi lại không chịu ngoan ngoãn lấy ra che lại cổ tay cho hắn xem, nhưng đem Thẩm Thanh Hà cấp lo lắng. Ngoan ha, cho ta xem ngươi cổ thế nào, chạy nhanh trước đi ra ngoài. Nơi này liền không cần lo cho, chờ lát nữa để cho người khác tới thu thập, ta làm Phúc Lai đi thỉnh đại phu. Lâm Uyển Nhi giơ tay chịu ở Thẩm Thanh Hà còn ở ý đồ hướng nàng trên cổ sờ mu bàn tay thượng, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, mặt đều hồng thấu. Thẩm Thanh Hà vẻ mặt ngốc nhìn Lâm Uyển Nhi, có chút đau đầu. Đều loại này lúc, Lâm Uyển Nhi như thế nào còn cùng hắn nháo thượng tính tình. Bất quá nhìn Lâm Uyển Nhi cau mày bộ dáng, Thẩm Thanh Hà cái gì khí đều không có, chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng. Làm sao vậy đây là? Đừng náo loạn, ngoan ha, vừa rồi là ta không đúng, đợi chút ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta đều được. Chúng ta đến đi xem đại phu, nếu là thương tàn nhẫn nhưng không hảo. Lâm Uyển Nhi lại tức lại thẹn, một khuôn mặt quả thực hồng thành cà chua. Làm Phúc Lai đi thỉnh đại phu mời tới muốn nàng nói như thế nào. Chẳng lẽ nói nàng cổ không có việc gì, thương chính là mông không thành. Lâm Uyển Nhi âm thầm nghiến răng, cuối cùng ở Thẩm Thanh Hà vẻ mặt lo lắng hạ, cắn răng ra tiếng. Ta không có việc gì. Thẩm Thanh Hà lại căn bản liền không tin, Lâm Uyển Nhi đều đau mặt đều nhăn thành một đoàn. Nơi nào như là cái không có việc gì bộ răng a. Đừng nháo, này cũng không phải là ngươi chơi tiểu tính tình thời điểm, trước cùng ta đi ra ngoài. Làm đại phu nhìn xem hảo đến mau, vạn nhất thương tàn nhẫn, ngươi đã có thể đến chịu khổ. Thẩm Thanh Hà khó được như thế tận tình khuyên bảo khuyên người, chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi căn bản liền không cho mặt mũi. Lâm Uyển Nhi xấu hổ buồn bực ném ra Thẩm Thanh Hà đỡ tay nàng, hướng Thẩm Thanh Hà ném qua đi một cái giận dữ ánh mắt. Đều nói không cần, ta không có việc gì, cũng không cần thỉnh đại phu. Lâm Uyển Nhi thâm giác không thể lại như vậy tiếp tục cùng Thẩm Thanh Hà dây dưa đi xuống, vì tránh cho Thẩm Thanh Hà một hai phải đem nàng cấp trói qua đi xem đại phu, vội không ngừng xoay người liền tránh ra. Chẳng qua bởi vì rơi mông quá đau đớn, Lâm Uyển Nhi đi đường tư thế nhìn đều rất là biến yếu. Sự tình nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi đây là ở chơi tiểu tính tình đâu, đang muốn đuổi kịp đi xem. Lại đột nhiên phát hiện hai vị đi đường tư thế giống như có chút không quá thích hợp. Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, đột nhiên liền đột nhiên nhanh trí, minh bạch cái gì. Nhìn lại Lâm Uyển Nhi đỏ rực vành tai, Thẩm Thanh Hà nhấp môi, khỏe miệng độ cung hơi có chút không có hảo ý. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi chỉ lo vùi đầu chạy nhanh rời đi, căn bản liền không có chú ý tới sau lưng nhìn chằm chằm trên người nàng mỗ một chỗ cực nóng ánh mắt. Lâm Uyển Nhi lập tức trở về phòng ngủ. Lại không có nhìn đến Phúc Lai cùng kia mấy cái tiến đến thủ công đại hán bóng người. Bất quá trước mắt cũng không phải hỏi cái này thời điểm, Lâm Uyển Nhi chỉ nghĩ muốn chạy nhanh về phòng, đi xem chính mình mông quăng ngã thành bộ dáng gì. Trong phòng bếp là phô ra tới phiến đá xanh mặt đất, rất là sạch sẽ, dễ dàng quét tước. Bất quá mặt đất thực ứng, đặc biệt là cổ đại kỹ thuật toàn dựa nhân công, đặc biệt chỉ là cấp như vậy một cái tiệm cơm nhỏ thủ công, mặt đất mơ hồ có chút cao thấp bất bình. Bất quá ngày thường này hoàn toàn chính là vấn đề nhỏ, khác nhau không lớn, lại không ở này phía trên ngủ, tự nhiên không thành vấn đề. Chẳng qua hôm nay Lâm Uyển Nhi thật sự là quá không gặp may mắn chút, này một ngã, trực tiếp đặt mông ngồi ở một cái không có ma bình phiến đá xanh có chút nhét lên tới biên bên cạnh. Lúc ấy Lâm Uyển Nhi sắc mặt liền xanh mét, nếu không phải nàng cắn răng chịu đựng, đánh giá đương trường đều phải nhảy dựng lên. Bất quá liền tính như thế, lúc ấy còn có Thẩm Thanh Hà ở đây. Lâm Uyển Nhi đều cảm thấy có đủ mất mặt. Phúc Lai đem người cấp lánh đi ra ngoài dạo qua một vòng, nên công đạo sự tình đều công đạo rõ ràng, lúc này mới vừa lòng đem người đều cấp mang theo trở về phục mệnh. Phúc Lai mới vừa lánh người đi vào tiệm cơm đại môn, liền thấy được đang chuẩn bị hướng hậu viện đi Thẩm Thanh Hà. Thiếu gia. Thẩm Thanh Hà dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua Phúc Lai, bất qua ánh mắt dừng ở Phúc Lai phía sau mấy cái đại hán trên người thời điểm. Đống chốc biến lãnh. Xem ra hắn này đó thời gian không có đằng ra tay tới hảo hảo thu thập một chút nào đó người, bọn họ thật đúng là vô pháp vô thiên. Nhưng mà Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không nghĩ tới, hắn thuộc hạ người dám như vậy vô pháp vô thiên còn không phải hắn cái này đương chủ tử dung túng ra tới. Thẩm Thanh Hà là cái đối thủ hạ người rất tốt, thế cho nên làm thủ hạ của hắn một đám đều ở chung cùng huynh đệ bằng hữu dường như, hoàn toàn không có nghiêm khắc trên dưới cấp chi phần. Cũng bởi vậy, bọn họ thường xuyên đối với mệnh lệnh của hắn, làm một ít thủ đoạn nhỏ. Bất quá bọn họ cũng không phải không nghe Thẩm Thanh Hà mệnh lệnh, chẳng qua là tưởng một ít vai chủ ý, đem không tốt sự tình đều đẩy đến một đám người thành thật trên người đi. Tỷ như trước mặt này mấy cái đại hán, nhưng còn không phải là cân nào không đủ, bị kia mấy cái khôn khéo cấp tính kế. Bốn đại hán bị Thẩm Thanh Hà ánh mắt xem, thân mình run lên, theo bản năng liền muốn hướng Phúc Lai phía sau xúc. Muốn mượn Phúc Lai thân mình chắn một chắn. Chỉ tiếc liền Phúc Lai cái kia tiểu thân thể, bọn họ mấy cái tùy tiện lôi ra tới một cái, đều so Phúc Lai chắc nịch à. Thế cho nên bọn họ mục đích chẳng những không có đạt thành, ngược lại làm Thẩm Thanh Hà nhìn bọn họ ánh mắt càng thêm không tốt lên. Vài người nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Thẩm Thanh Hà đốn giác có chút đau đầu, bóp nhẹ một chút thái dương, mày đều ninh thành một cái đại ngật đáp. Tả Can ăn đâu, hắn chạy đi nơi đâu? Các ngươi mấy cái có phải hay không chính là bị hắn cấp lộng lại đây? N. B.S. Lúc trước chuyện này Thẩm Thanh Hà vốn là muốn phân phó Tả Càn An đi làm Tả Càn An đi ở bọn họ thủ hạ tìm mấy cái đáng tin cậy người lại đây. Kết quả hắn không cần phải Tả Càn An thời điểm, cái kia chướng mắt ra hỏa liền tìm đường chết thế nào cũng phải ở hắn trước mặt chuyển động. Thật sự ở hắn dùng đến người lúc, kết quả lại tìm không thấy. Bốn đại hán cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó có người bị đẩy ra tới, chỉ có thể căng ra đầu đáp lại. Tả thiếu gia nói là đi Lâm Thành nói xin ý đi, mấy ngày trước đây có cái cửa hàng, bị Lâm Thành bọn rắn độc tìm tra, muốn ác ý thu mua. Tả thiếu gia làm người đi rồi huyện thừa phương pháp đem chuyện này nhi giải quyết, kết quả huyện thừa cầm bạc không làm chuyện này, hiện tại cái kia bọn rắn độc lăng là muốn đem người đuổi ra đi tiếp nhận cửa hàng. Đại hán lại nói tiếp, trên mặt cũng tràn đầy phẫn hận, kỳ thật ở những người đó khinh người quá đáng. Tả thiếu gia được đến tin tức. Trong tiệm một cái tiểu nhị đều bị đả thương, liền vội vàng đi xử lý sự tình. Đại hán chỉ cho là Lâm Thành bọn rắn độc tìm tra, Thẩm Thanh Hà lại không có như vậy lạc quan, nghe được hắn nói, trước tiên liền nghĩ tới người nào đó. Phúc Lai đầu óc tuy rằng chuyển biến chấm điểm, nhưng là cũng không buồn. Nghe vậy tổng cảm thấy rất kỳ quái, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Sinh ý đều là đứng đắn sinh ý, cùng các nơi quan phủ người trong co xem như có phương pháp. Không nói là đạt tới nghiệp quan cấu kết nông nỗi, ít nhất cũng coi như là có quan phủ che chở, không đến mức người nào đều có thể tới cửa tìm phiền toái. Kết quả này huyện thừa cư nhiên thu bạc không làm chuyện này, này như thế nào chính là được đến người nào đó bảy mưu đặt kế a. Bọn họ thuộc hạ sinh ý cũng coi như là xích nghề nghiệp, không phải cửa nhỏ tiểu điếm, giống nhau hiểu biết người đều sẽ nể tình. Phúc Lai do dự một chút, ánh mắt tràn đầy thấp thỏm lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà. Thiếu gia. Thẩm Thanh Hà biết Phúc Lai muốn nói cái gì, lại chỉ là giơ tay ngăn trở hắn nói. Tả Can An nếu không có cùng ta nói chính mình đi qua, đã nói lên sự tình không nghiêm trọng, hắn có thể xử lý. Nếu là hắn thật sự xử lý không được, sẽ tìm đến ta quyết định. Lâm Thành bên kia phía trước chính là Tả Can An phụ trách, hắn biết đến so với ta rõ ràng. Phúc Lai há miệng còn muốn nói cái gì, lại ở Thẩm Thanh Hà lạnh nhạt ánh mắt hạ bại lui. Liên tính Thẩm Thanh Hà đoán được là ai ở phía sau ra tay, trước mắt cũng không phải nên hắn ra tay thời điểm. Hắn giấu tài lâu như vậy, không cần thiết hiện tại liền lộ ra dấu vết đi. Bại lộ quá sớm, vạn nhất có cái không lắm, hết thể đã có thể thất bại trong gang tấc. Nhiều năm như vậy khổ đều ăn qua tới, không cần thiết liền như vậy một đoạn thời gian nhẫn bất quá đi. Phúc Lai lấy lại bình tĩnh, biết Thẩm Thanh Hà không nghĩ muốn nhắc lại cái này, liền chủ động nhảy vọt qua đề tài. Kia bọn họ mấy cái như thế nào an bài? Là hiện tại khiến cho bọn họ đi phòng bếp hỗ trợ, vẫn là. Thẩm Thanh Hà nhíu mày, hắn chính sốt ruột muốn đi xem Lâm Uyển Nhi đâu, để qua ngươi đến Phúc An dò hỏi, liền thuận miệng ứng phó rồi một bộ. Ngươi trước dẫn bọn hắn đi làm chút tạp sống, chờ Uyển Nhi quyết định. Nga. Phúc Lai lên tiếng, không đợi Phúc Lai nói cái gì nữa, Thẩm Thanh Hà liền lập tức đi hậu viện. Lâm Uyển Nhi đang ở trong phòng cẩn thận sơ soạn. Ý đồ muốn nhìn xem chính mình mông quăng ngã thành bộ dáng gì. Lâm Uyển Nhi thực xác định chính mình không có gãy xương, cái này làm cho Lâm Uyển Nhi yên tâm một chút. Liên ở Lâm Uyển Nhi rồi dám nhìn không tới cụ thể thương thế thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên, Lâm Uyển Nhi nhất thời bị hoảng sợ. Ai? Lâm Uyển Nhi khẽ quát một tiếng dò hỏi ra tiếng, trong giọng nói có nàng chính mình đều không có phát giác tới khẩn trương hoảng hốt. Thẩm Thanh Hà nghe ra Lâm Uyển Nhi cảm xúc phức tạp. Dừng một chút, ngữ khí mềm nhẹ đáp lại. Là ta đánh giá mới vừa rồi ngươi khả năng không cẩn thận bị thương, lo lắng ngươi, cho nên lại đây cho ngươi đưa điểm dược. Thẩm Thanh Hà nhắc tới khởi thương thế, Lâm Uyển Nhi trên mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, bất quá cũng biết Thẩm Thanh Hà là hảo tâm, liền áp xuống bang bang thẳng nhảy trái tim, cẩn thận đem cửa mở ra một cái phùng, ánh mắt lập lòe không dám cùng Thẩm Thanh Hà đối diện. Cái gì dược? Thẩm Thanh Hà từ chính mình trong lòng ngực lấy ra tới một cái bàn tay đại bạch bình sứ, nhét vào tay nàng. Cái này là hoạt huyết hóa ứ thuốc trị thương, thực dùng tốt, trực tiếp bôi đi lên là được. Thẩm Thanh Hà giảng giải xong cách dùng, liền hướng Lâm Uyển Nhi con ngôi, không có tái giống như mới vừa rồi như vậy trêu đùa nàng, xoay người liền rời đi. Chính ngươi nhìn mặt một chút dược, ta đi trước phía trước nhìn chằm chằm. Chờ lát nữa đem kia bốn cái tới thủ công người cho ngươi giới thiệu nhận thức một chút, ngươi nếu là cũng cảm thấy không thành vấn đề nói, hôm nay liền có thể đi theo hỗ trợ thủ công. Chờ Lâm Uyển Nhi cho chính mình mặt hảo dược đi đằng trước tiệm cơm, Phúc Lai đã lãnh người đem chuyện nên làm đều làm tốt. Nhiều ra vài người hiệu quả quả thật là thực bất đồng, xử lý một chút sự tình thời điểm tốc độ cũng biến nhanh không ít. Thẩm Thanh Hà đã cùng Lâm Uyển Nhi nói qua, muốn tới thủ công vài người đều là thực đáng tin cậy. Lâm Uyển Nhi tự nhiên là tin tưởng Thẩm Thanh Hà, nếu là dựa vào phổ người, vậy là tốt rồi làm. Thế cho nên Phúc Lai ở do hỏi thời điểm, Lâm Uyển Nhi lập tức liền nói làm nhận lời mời đầu bếp vị hai người hôm nay là có thể đi theo tiến phòng bếp. Lâm Uyển Nhi tự nhận là chính mình làm được đồ ăn phẩm cũng không có gì đặc biệt hiếm lạ địa phương, chủ yếu chính là thể hiện ở một ít gia vị liêu cùng nguyên liệu nấu ăn thượng, mới có thể làm nàng làm được đồ ăn cùng người khác làm được ăn lên hương vị có rất lớn bất đồng. Cho nên ở giáo thụ hai người nàng ngày thường làm ra tới tương đối được hoan nghênh vài đạo tự điển món ăn thời điểm, tiếp thu tới rồi đến từ bất đồng người phức tạp ánh mắt. Làm sao vậy đây là? Lâm Uyển Nhi có chút khó hiểu nhìn vài người đối với ánh mắt của nàng, rất là khó hiểu bọn họ phản ứng. Thẩm Thanh Hà con môi, tự nhiên không phải là nói là bởi vì Lâm Uyển Nhi như vậy không bố trí phòng vệ, cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem chính mình nấu ăn phương thuốc cấp để lộ ra đi. Nay vài người đều là người một nhà, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Chẳng qua vẫn là không thể làm Lâm Uyển Nhi tiếp tục như vậy đơn thuần đi xuống. Cần thiết muốn cho Lâm Uyển Nhi ý thức được nhân tâm hiểm ác mới thành. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, trong lòng quyết định chờ buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, cần thiết đến cùng Lâm Uyển Nhi hảo hảo nói nói mới thành. Đều nghe ngươi an bài, bất quá này vài người còn không có cùng ngươi giới thiệu đâu. Cái này là thẩm một, thẩm nhị, thẩm tam, thẩm bốn. Thẩm Thanh Hà đỉnh Lâm Uyển Nhi hơi có chút khó tả ánh mắt, đem trước mặt vài người đều cấp Lâm Uyển Nhi giới thiệu một phen. Lâm Uyển Nhi ánh mắt phức tạp ở Thẩm Thanh Hà cùng Thẩm 1-2-3-4 trên người dạo qua một vòng, khắc sâu hoài nghi chính mình này có phải hay không bị Thẩm Thanh Hà cấp xuyến. Này! Chính là bọn họ tên! Này cũng quá qua loa đi! Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng biết có chút không văn hóa giản dị nông dân, cho chính mình ra hải tử đặt tên, giống nhau đều là vì hảo nhớ mà tùy ý lấy được. Bất quá này cũng quá tùy ý điểm. Ngay cả Lâm Đại Bảo đơn giản như vậy tên. Nghe tới cũng so với bọn hắn cao lớn thượng không ít ta. Thẩm Thanh Hà đỉnh Lâm Uyển Nhi nghi ngờ ánh mắt sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh gật đầu. Thẩm 1-2-3-4 cho nhau liếc nhau, tiến lên đi hướng Lâm Uyển Nhi cung kính hành lễ, xem như gặp qua thiếu phu nhân. Lâm Uyển Nhi đắm chìm ở thật lớn khiếp sợ bên trong, cả người đều có chút vượng vượng hồ hồ. Nếu không phải Thẩm 1-2-3-4 đều thừa nhận tên của bọn họ, hơn nữa Thẩm Thanh Hà vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Lâm Uyển Nhi đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Cũng may thực mau khách nhân bắt đầu tới cửa, Lâm Uyển Nhi mang theo Thẩm Tam Thẩm Bốn tiến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, đến nhìn chằm chằm Thẩm Tam Thẩm Bốn nấu ăn Lâm Uyển Nhi lúc này mới đánh lên tinh thần tới. Thẩm Tam Thẩm Bốn xác thật là sẽ nấu cơm, hơi chút có như vậy một chút tay nghề người, bất quá so sánh với Lâm Uyển Nhi rốt cuộc tay nghề, liền kém đến xa. Bất quá Lâm Uyển Nhi còn tính vừa lòng, làm không tốt lắm không sợ. Ngày sau chậm rãi giáo là được. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng an ủi chính mình, tổng so hai mắt một sờ hạt cái gì đều sẽ không người cường, có cơ sở luôn là chuyện tốt nhi. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng rất tò mò vì sao đều thác chương trình làm việc nhi, chương trình còn cho nàng tìm tới hai cái chủ nghệ chẳng ra gì rốt cuộc đầu bếp. Bất quá nếu đều đã qua Thẩm Thanh Hà nơi đó minh lộ, người liền tiếp theo hảo. Bất quá Lâm Uyển Nhi đối bọn họ vẫn là rất tò mò. Ở chỉ huy bọn họ nấu cơm đồ ăn thời điểm, lơ đãng dò hỏi khởi. Nghe các ngươi mấy cái tên, các ngươi chẳng lẽ vẫn là một nhà huynh đệ không thành? Lâm Uyển Nhi nói, ánh mắt ở Thẩm Tam Thẩm Bốn trên mặt đánh giá một phen, bọn họ vài người đều là tướng mạo bình phàm, mất mặt trong đám người đều tìm không ra cái loại này hàm hậu tướng mạo. Nhưng xem tướng mạo nói, tuy rằng đều là giống nhau mặt chữ điển, ngũ quan lại không có quá nhiều tương tự chỗ. Bất quá này bốn người lưng hùn vai gấu thân thể, nhưng thật ra không có sai biệt. Thẩm Tam Thẩm Bốn liếc nhau, Thẩm Bốn nhấp khẩn đôi môi không lên tiếng, nhưng thật ra Thẩm Tam hàm hậu cười cười, lúc này mới ngượng ngùng mở miệng. Không phải, chúng ta mấy cái không phải thân huynh đệ. Bất quá đều là không cha không mẹ người, ngày thường ở bên nhau thủ công, cũng cùng thân huynh đệ không sai biệt lắm. Nga, nguyên lai là như thế này a, không còn ý tứ ha, ta không biết. Ta nghe các ngươi tên, còn tưởng rằng các ngươi huynh đệ bốn cái là một nhà đâu. Lâm Uyển Nhi vội ngượng ngùng cùng Thẩm Ba đạo khiểm, Thẩm Tam nhất thời bị dọa ra tới một tiếng mồ hôi lạnh. Bọn họ đã bị Phúc Lai Nhĩ để bên ngoài, ở bọn họ trước mặt cường điệu Lâm Uyển Nhi đối Thẩm Thanh Hà tầm quan trọng. Bọn họ nào dám làm Lâm Uyển Nhi xin lỗi, này nếu là làm Thẩm Thanh Hà đã biết, còn không được giết chết bọn họ a. Thẩm Tam luống cuống tay chân tỏ vẻ không quan hệ làm Lâm Uyển Nhi không cần để ý, Thẩm Bốn lại là có chút buồn bực, túi đầu băm đại xương cốt băm bạch bạch rung động. Có chuyện này Nhi Thẩm Tam còn chưa nói, kỳ thật bọn họ cũng không phải dựa theo tuổi bài tự, mà là ấn võ công cao cường trình độ, võ công. Bọn họ hai cái đánh không lại hai cái so với bọn hắn tuổi còn nhỏ, chính là làm hai cái so với bọn hắn còn nhỏ người áp đến bọn họ trên đầu đi. Chuyện này nhắc tới lên Thẩm Bốn liền rất là bị đè nén, bất quá lại cũng không có quá nhiều phản loạn cảm xúc, bất quá chỉ là dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải nhiều hơn nỗ lực luyện công, nhanh chóng đem Thẩm Một cùng Thẩm Nhị cấp đánh ngã. Lâm Uyển Nhi không biết Thẩm Bốn trong lòng suy nghĩ, thấy Thẩm Bốn môi banh thành một cái thẳng tắp, vùi đầu xử mạnh mẽ băm xương cốt bộ dáng, còn tưởng rằng là chính mình mới vừa rồi nói không cẩn thận chọc tới rồi Thẩm Bốn đau điểm, nhất thời liền náy náy. Lâm Uyển Nhi chính mình đời trước thời điểm cũng là cái cô nhi, nay một đời cũng cùng cái cô nhi sắp xỉ, tự nhiên biết cha mẹ đề tài đối bọn họ loại người này tới nói, không phải không thể đề, chẳng qua mỗi lần nhắc tới đều như là ở hướng trong lòng chọc dao nhỏ giống nhau. Kia cái gì, tới, ta dạy các ngươi một chút cái này canh như thế nào hầm, cái này cũng coi như là tiệm cơm chiêu bài đồ ăn, rất nhiều khách nhân đều thích. Lâm Uyển Nhi vội không ngừng rời đi khai đề tài. Cũng may Thẩm Tam Thẩm Bốn đều thực nể tình đi theo Lâm Uyển Nhi bắt đầu học tập. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Bốn sắc mặt khôi phục bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không để qua về bọn họ tên vấn đề. Lâm Đại Bảo ra trên bàn cơm, lúc này cũng chính tiến hành một hồi giằng co. Lâm Vương Thị cùng xào sạc mở to hai mắt nhìn như hổ rình mồi rốt cuộc nhìn Lâm Đại Bảo, căn bản liền không nghĩ từ hắn trong miệng nghe được một câu cự tuyệt nói tới. Mấy ngày qua bọn họ không thiếu làm Lâm Đại Bảo tư tưởng công tác, chỉ tiếc Lâm Đại Bảo cái kia chim cút tính tình lại một lần phát dương quang đại, mặc kệ Lâm Vương Thị cùng xào sạc nói cái gì, Lâm Đại Bảo đều chỉ nhấp miệng môi không nói một lời. Lần này Lâm Vương Thị cùng xào sạc hoàn toàn bị chọc giận, ở cơm chiều trên bàn cơm, chính là cấp Lâm Đại Bảo hạ tối hậu thư, buộc Lâm Đại Bảo nhả ra. Lâm Vương Thị ban đầu cùng xào sạc đều nghĩ kỹ rồi, nếu là Lâm Đại Bảo vẫn là không chịu nhả ra nói. Vậy bọn họ hai cái đi hảo. Nghĩ đến Lâm Uyển Nhi tiệm cơm đại môn một hai, vì có thể tiếp tục làm buôn bán, khẳng định sẽ không theo bọn họ nhiều làm dây dưa, không chừng bọn họ một muốn bạc, lập tức liền cho đâu. Lâm Vương Thị bàn tính nhỏ đánh thực không tồi, nguyên bản đều chuẩn bị tốt cùng xào sạc đi tới cửa tìm tra, đột nhiên nghe nói cái kia tiệm cơm sau lưng trường quầy, chính là Thẩm gia nhị thiếu gia. Lúc này Lâm Vương Thị cùng xào sạc nhưng thật ra do dự một chút, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi đây là không giữ phụ đạo. Nguyên bản đều đem nàng cấp đính hôn cấp Thẩm gia nhị thiếu gia, kết quả Lâm Uyển Nhi còn ở bên ngoài cùng một người nam nhân lôi lôi kéo kéo liên lụy không khai. Chỉ là đắn đo điểm này, là có thể làm Lâm Uyển Nhi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kết quả vừa nghe nói cái kia tiệm cơm chính là Thẩm gia nhị thiếu khai, Lâm Vương Thị cùng xào sạc đều do dự lên. Nếu là Thẩm gia nhị thiếu gia khai tiệm cơm, kia về Lâm Uyển Nhi cùng nam nhân kia sự tình, Thẩm gia nhị thiếu gia có biết hay không? Lâm Vương Thị cùng xào xạc thấp thỏm suy đoán Lâm Uyển Nhi cùng nam nhân kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, lại hoàn toàn không có nghĩ tới, nam nhân kia kỳ thật chính là Thẩm gia nhị thiếu gia. Rốt cuộc lúc trước chính là đồn đãi Thẩm gia nhị thiếu gia bệnh nặng không trị đều phải đã chết, nếu không phải cái này duyên cớ, Thẩm gia sao có thể sẽ hoa bạc mùa qua đi Lâm Uyển Nhi như vậy một cái không dùng được tiểu nha đầu. Liên Lâm gia kia gia đại nghiệp đại, muốn tìm cái dạng gì nữ nhi ra tìm không ra à, sao có thể sẽ nhìn chúng Lâm Uyển Nhi. Bất quá cuối cùng vẫn là quần quần không ngừng bạc chiếm cứ thượng phong, Lâm Vương Thị cùng xào sạc hạ quyết tâm, ở cơm chiều thời điểm, đem Lâm Đại Bảo chắn ở trên bàn cơm. Vì làm Lâm Đại Bảo ngoan ngoãn nghe lời, Lâm Vương Thị khó được cố ý chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Ngay cả ngày thường trừ bỏ cấp xào sạc ăn, chính là tích cóp đổi tiền trứng gà. Lâm Vương Thị hôm nay đều hào phóng xào một mâm. Mới vừa ngồi xuống ăn cơm thời điểm, nhìn trên bàn đồ ăn, Lâm Đại Bảo trong lòng liền ẩn ẩn có không tốt lắm dự cảm. Thẳng đến Lâm Vương Thị cùng xào sạc mở miệng, này phân dự cảm rốt cuộc trở thành sự thật. Nhà chúng ta dưỡng nàng Lâm Uyển Nhi lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao không phải. Huống chi ngươi chính là bọn họ đại bá, nếu là không có ngươi, kia hai hải tử không chừng đã sớm mất mạng, kia còn có thể có trước mắt lớn như vậy chịu phục. Lâm Đại Bảo cúi đầu ăn cơm, màn thầu cắn ở trong miệng đều vị như nhai xác. Lâm Vương Thị tận tình khuyên bảo nói sau một lúc lâu, vừa thấy Lâm Đại Bảo vẫn là cúi đầu nặng nề không nói bộ dáng, nhất thời liền bạo phát, đột nhiên một cái tát vỗ vào trên bàn. Lâm Đại Bảo, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy đầu, một ngày phúc cũng chưa hưởng qua. Kia hai cái con chồng trước mắt phát đạt, dựa vào cái gì liền như vậy quên mất nhà chúng ta. Liền không thể làm cho bọn họ giúp đỡ một chút nhà chúng ta. Lâm Đại Bảo nhấp môi, đệ thấp thanh âm. Lúc trước chính là ngươi đem bọn họ cấp bán, bạc ngươi cũng thu, hiện tại ngươi làm ta như thế nào có mặt tìm tới môn đi. Lâm Đại Bảo rốt cuộc chịu mở miệng, kết quả vừa nói ra tới lại là như vậy không dễ nghe lời nói, Lâm Vương Thị nhất thời giận để bụng đầu. Lâm Vương Thị nhất quán không phải cái hảo tính tình, năm đó nếu không phải quá đanh đá nói không đến người trong sạch, hơn nữa là năm đó trốn nạn đói chạy nạn tới. Biết Lâm Đại Bảo là cái người thành thật, theo Lâm Đại Bảo tất nhiên chịu không nổi khí, lúc này mới gả cho Lâm Đại Bảo. Kết quả không nghĩ tới Lâm Đại Bảo là cái người thành thật không sai, nhưng thành thật cũng quá mức một ít. Năm đó nghe nói Lâm Đại Bảo có cái có bản lĩnh đệ đệ, trong nhà đặt mua không ít gia nghiệp, lúc này mới gả còn tính cam tâm tình nguyện. Ai biết ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng gả lại đây không mấy năm, không đợi hưởng phúc đâu, Lâm Đại Bảo cái kia có bản lĩnh đệ đệ liền mất mạng. Còn lưu lại hai cái con chồng trước. Tuy rằng Lâm Nhị Bảo đã chết lúc sau hắn những cái đó gia sản đều bị Lâm Vương Thị cấp tiếp nhận, bất quá bạc là chết người là sống, đã sớm hoa cái thất thất bát bát. Mấy năm nay nhật tử càng thêm khổ sở, có vẻ Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trường này hai cái quang ăn không làm con chồng trước liền cùng phòng tay khoai lang dường như, đã bị Lâm Vương Thị tìm một cơ hội cấp ném. Ai biết kia hai tên gia hỏa còn có thể phát đạt một ngày. Các nàng gia sản năm nếu là không có thu lưu Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trường, hai tên gia hỏa đã sớm mất mạng. Hiện tại bất quá chính là muốn làm Lâm Uyển Nhi hồi báo bọn họ một chút, Lâm Đại Bảo liền như vậy ra sức khước từ. Lâm Vương Thị vô án dựng lên, đối với Lâm Đại Bảo liền phải tức giận mắng ra tiếng, cũng may xào sạc kịp thời duỗi tay, kéo lại thịnh nộ chung Lâm Vương Thị. Tuy rằng xào sạc đối hắn cái này thời điểm mấu chốt vâng vâng dạ dạ khởi không được một chút tác dụng cha có chút chứng mắt. Bất quá trước mắt đúng là dùng người thời điểm, vẫn là không thể đem người cấp đắc tội quá mức. Vạn nhất Lâm Đại Bảo nếu là dưới sự giận dữ, lăng là không chịu theo chân bọn họ cùng đi, kia bọn họ chẳng phải là thiếu rất nhiều phần thắng. Vì bọn họ kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, sao xa gáp xuống đáy lòng không kiên nhận hướng Lâm Vương Thị xử cái ánh mắt, cũng đi theo bắt đầu khuyên bảo Lâm Đại Bảo. Cha, chúng ta yêu cầu cũng không cao, một tháng cấp cái mấy chục lượng bạc. Liền cũng đủ chúng ta một nhà sống qua. Ăn ngon uống tốt, ai còn nguyện ý đi chịu khổ a? Cha ngươi ngày thường bận rộn trong đất việc cũng mệt mỏi đến không nhẹ, nếu là có này bút bạc, nhà chúng ta là có thể quá tốt nhất nhật tử, cha ngươi cũng không cần mỗi ngày đều xuống ruộng làm sống. Lâm Vương Thị tiếp thu tới rồi xào sạc ánh mắt ý bảo, hít sâu một hơi áp xuống đáy lòng tức giận, biết hiện tại lúc này xác thật không thích hợp chọc giận Lâm Đại Bảo, liền nhẫn mại tính tình theo xào sạc nói khuyên bảo. Tiêm cũng không phải không nói đạo lý người, bọn họ kia một cái tiệm cơm, một ngày kiếm bạc đều so chúng ta một năm kiếm nhiều a. Chúng ta cũng không lòng tham, muốn một chút, cũng sẽ không làm cho bọn họ thương gần động cốt. Nói nữa, ngươi chính là kia hai cái nhãi danh duy nhất thân nhân, bọn họ không đạo lý không phụng dưỡng ngươi. Lâm Vương Thị một phen nói Lâm Đại Bảo ánh mắt lóe lóe, biểu tình có chút buông lỏng. Lâm Vương Thị cùng xào sạc vừa thấy có môn, liếc nhau. Tiếp tục đối với Lâm Đại Bảo van nài khuyên bảo. Nói nữa, chúng ta lại không có nhiều lòng tham, bọn họ cấp ra bạc đối bọn họ tới nói cũng không tính cái gì, lại có thể làm chúng ta đều quá tốt nhất nhật tử, còn có thể cấp Đào Nhi tích cóp hạ về sau cưới vợ tiền. Lâm Vương Thị nhắc tới khởi về sau dùng để cấp xào sạc tích cóp lao bà buồn, Lâm Đại Bảo càng thêm do dự lên. Trước mắt giống bọn họ loại này ra nghèo, muốn cho chính mình ra hải tử làm mai đều không có dễ dàng như vậy. Hiện tại nữ nhi trong nhà, đều đem lễ hỏi định rất cao. Tuy rằng Lâm Đại Bảo không tốt lời nói, không đại biểu hắn không đem chuyện này nhi để ở trong lòng. Hắn đã có thể xào sạc như vậy một cái nhi tử, ngày thường cũng là tận khả năng không cho xào sạc chịu khổ. Làm lụng vất vả cả đời, còn không phải là vì đời sau nỗ lực. Xào sạc vừa thấy có môn, lập tức ho khan một tiếng kéo về Lâm Đại Bảo lực chú ý. Còn có A Cha, ngày sau ta chính là muốn đi khảo trạng nguyên người, vào kinh đi thi gì đó nhưng đều là yêu cầu hoa bạc, liền nhà chúng ta này kiện, nơi nào lấy đến ra tới cái này bạc. Nếu là không nghĩ biện pháp, chờ ngày sau chẳng phải là không cơ hội đi thi, liền bạch đọc nhiều năm như vậy thư. Sao sạc lời này nhưng chọc ở Lâm Đại Bảo đầu quả tim, hắn không biết mấy chữ. Mấy năm nay hoa ở xào sạc trên người bạc không ít, mục đích còn không phải là vì làm xào sạc đọc sách đọc ra cái tên tuổi tới, Quang Tông Diệu Tổ. Xào sạc cùng Lâm Vương Thị lời hay xấu nói tẫn, nói đến hai người đều không kiên nhẫn, Lâm Đại Bảo lúc này mới chần chờ gật đầu. Lúc trước Uyển Nhi chính là bị bán đi, liền như vậy tìm tới môn đi, Uyển Nhi còn có thể nhận sao? Lâm Đại Bảo nhớ tới Lâm Uyển Nhi lên xe rời nhà là lúc, nhìn về phía hắn cái kia ánh mắt. Liền theo bản năng có chút tao đến hoảng. Lúc trước đem người bán đi chính là Lâm Vương Thị, hắn lúc ấy cũng không có hỗ trợ nói một câu, nghĩ đến Lâm Uyển Nhi trong lòng cũng tất nhiên là có oán khí. Trước mắt thấy nhân gia phát đạt, lại không có nhãn lực thấy thấu đi lên, chẳng phải là sẽ chọc người phiền chán. Lâm Vương Thị cùng xào sạc thật vất vả nói Lâm Đại Bảo có chút buông lỏng, tuyệt đối không cho phép Lâm Đại Bảo lại lùi về hắn cái kia mai rùa đen tử bên trong đi. Thành! Chuyện này liền như vậy định rồi. Ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi xem. Chúng ta cũng không cần nhiều, mỗi tháng có thể cho chúng ta 50 lượng bạc là đủ rồi. Lâm Vương Thị nói hào khí, phảng phất 50 lượng bạc thật sự không tính cái gì dường như, Lâm Đại Bảo lại là nghe được một trận hoảng hốt. Hắn đời này đều không có gặp qua lớn như vậy một bút bạc a, 50 lượng, hắn phí thời gian cả đời cũng tránh không ra. Tuy rằng Lâm Đại Bảo đã từ xào sạc cùng Lâm Vương Thị trong miệng nghe nói Lâm Uyển Nhi bọn họ cái kia tiệm cơm có bao nhiêu kiếm tiền, trước mắt nghe Lâm Vương Thị công phu sư tử ngoạm, vẫn là không nhịn xuống run run thân mình. Lâm Vương Thị lại sẽ không lại cấp Lâm Đại Bảo đổi ý cơ hội, lập tức đánh nhịp quyết định xuống dưới. Lâm Vương Thị cùng xào sạc đều ăn no triệt, chỉ để lại Lâm Đại Bảo một người, trong tay còn méo không ăn xong màn thầu, lại không có tâm tư lại tiếp tục ăn cơm. Sáng sớm ngày thứ hai, tựa hồ là vì dự phòng Lâm Đại Bảo tái giống như mấy ngày trước đây giống nhau, sáng sớm liền mượn cớ trốn đi ra ngoài, Lâm Vương Thị khó được nổi lên một cái đại sớm. Ai ngờ Lâm Vương Thị khởi sớm như vậy, lại phát hiện bên cạnh người trên giường đã không có Lâm Đại Bảo thân ảnh, Lâm Vương Thị ninh mày sờ soạn một chút, chăn phía dưới đã là một mảnh lạnh lẽo. Lâm Vương Thị nhất thời bị tức giận đến không nhẹ, còn tưởng rằng Lâm Đại Bảo đây là lại trốn chạy, lập tức nổi giận đùng đùng đứng dậy. Hạ quyết tâm hôm nay mặc kệ Lâm Đại Bảo chạy đi nơi đâu, nàng đều đến đem người cấp tìm trở về, làm Lâm Đại Bảo ngoan ngoãn đi theo nàng đi tìm Lâm Uyển Nhi. Lâm Vương Thị nổi giận đùng đùng chạy ra cửa phòng, lại liếc mắt một cái thấy được Lâm Đại Bảo ngồi xổm trong viện lều trước, nhìn lều một góc không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Vương Thị thấy Lâm Đại Bảo không phải giống nàng tưởng như vậy lại lâm trận bỏ chạy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tức giận đi lên trước chỉ vào Lâm Đại Bảo liền phải khai mắng. Lời nói đều tới rồi bên miệng, Lâm Vương Thị lại kịp thời lại nuốt. Trở về. Nàng chờ lát nữa còn muốn lôi kéo Lâm Đại Bảo đi trong thành đâu. Nếu là thật sự đem Lâm Đại Bảo cấp mắng nóng nảy, Lâm Đại Bảo không đi làm sao bây giờ. Nay không thể được, nàng đều sốt ruột nhiều như vậy thiên. Hôm nay thật vất vả thấy được thắng lợi ánh rạng đông, tuyệt đối không cho phép Lâm Đại Bảo lâm trận bỏ chạy. Lâm Uyển Nhi còn không biết có người đã đánh thượng nàng chủ ý, khó được ngủ một cái lười giác. Tiệm cơm nhiều ra tới vài người tay chính là không giống nhau, nàng thanh nhàn không ít không nói, còn có thể ngủ nướng. Thẩm Thanh Hà sớm tại Lâm Uyển Nhi vừa động đạn thời điểm liền đã tỉnh, khoe miệng mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi mơ mơ màng màng trong ổ chăn lăn lộn bộ dáng. Lâm Uyển Nhi ở trong chăn lăn vài vòng, lúc này mới cá chép lộn mình dường như đứng dậy. Kết quả mới vừa nhấc đầu, liền đối thượng Thẩm Thanh Hà hài hước ánh mắt. Lâm Uyển Nhi một chút. Ngày thường Thẩm Thanh Hà đều so nàng thức dậy sớm, giống nhau đứng dậy lúc sau liền đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Hôm nay nàng cho rằng bên cạnh cũng không ai, ai biết mới vừa rồi chính mình ấu trí hành động đều bị người thu hết đáy mắt. Lâm Uyển Nhi ho khan một tiếng, cùng Thẩm Thanh Hà nói thanh sớm, liền vội vã thấp đầu xuống giường mặc quần áo. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi đỏ bừng vành tai, tâm tình rất tốt. Thẩm Thanh Hà sớm chút năm dưỡng thành thói quen, mỗi ngày đều sẽ dậy sớm rèn luyện thân thể. Hắn thân mình không tốt, nếu là chính mình lại không chú ý chút, chỉ biết càng ngày càng kém. Kết quả hôm nay ngay cả Thẩm Thanh Hà chính mình cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chính là mạc danh tưởng trộm một lần lười, kết quả khiến cho hắn thấy được như thế thú vị một màn. Thẩm Thanh Hà cong cong môi không có lên tiếng, bất quá ánh mắt lại ở Lâm Uyển Nhi trên mông dạo qua một vòng. Hôm qua cái ngủ phía trước Thẩm Thanh Hà chú ý một chút, có lẽ là dược nổi lên tác dụng, Lâm Uyển Nhi động tác còn có chút biến ưu, bất quá đã hảo rất nhiều. Mà nay Nhi thoạt nhìn, tựa hồ một chút vấn đề đều không có. Lâm Uyển Nhi đang ở mặc quần áo, đột nhiên đã nhận ra phía sau một đạo lửa nóng ánh mắt, thân mình cứng đờ, cả người đều sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Hà cư nhiên lại như vậy sắc một cái đại lưu manh. Nay sáng sớm thượng, cư nhiên liền nhìn chằm chằm nàng ngông nhìn cái gì mà nhìn. Lâm Uyển Nhi đỏ bừng gương mặt, vội không ngừng lung tung hệ hảo đai lưng liền chạy ra phòng ngủ. Thẩm Thanh Hà không biết Lâm Uyển Nhi là làm sao vậy, có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi đều không kịp đóng lại cửa phòng, ngoài cửa đã không có Lâm Uyển Nhi bóng dáng. Bất quá! Thẩm Thanh Hà dư vị một chút mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi gương mặt đỏ rực bộ dáng, liếm liếm môi, đáy mắt thần sắc hơi có chút ý vị thâm trường. Lâm Uyển Nhi chạy ra phòng ngủ, dứt khoát liền ở trong sân đánh nước giếng rửa mặt một phen. Thẩm Thanh Hà còn ở phòng ngủ không ra tới đâu, nàng mới không cần đi vào. Cái kia đại lưu manh nóng rát ánh mắt, nàng có chút không chịu nổi a. Chờ Lâm Uyển Nhi rửa mặt xong đi đến tiệm cơm, phát hiện Phúc Lai cùng Thẩm Tam Thẩm Bốn đã đem hôm nay rau dừa cấp mua đã trở lại. Số lượng vẫn là dựa theo ngày thường tới Lâm Uyển Nhi cùng Phúc Lai cùng nhau đi ra ngoài phân lượng mua, Lâm Uyển Nhi đi ra phía trước, còn rất mới mẻ. Bất quá chỉ là nhìn cấp là có thể phân biệt ra tới, nay đó mới mẻ trồng ra nguyên liệu nấu ăn, vẫn là không có nàng trong không gian thu hoạch nguyên liệu nấu ăn phẩm chất hảo. Phúc Lai nhìn Lâm Uyển Nhi khẻ nguyên liệu nấu ăn như suy tư gì bộ dáng, trong lòng có chút thấp thỏm. Thiếu phu nhân, có phải hay không hôm nay mua đồ ăn không tốt? Ta chính là dựa theo chúng ta mấy ngày trước đây mua đồ ăn phân lượng mua à, đều là chọn mới mẻ nhất. Phúc Lai thấy Lâm Uyển Nhi không ra tiếng, còn tưởng rằng là chính mình mua đồ ăn không tốt, cho nên làm Lâm Uyển Nhi không cao hứng đâu. Lâm Uyển Nhi nghe được Phúc Lai dò hỏi, nháy mắt hoàn hồn, vội xả môi lắc lắc đầu. Không có không có, hôm nay đồ ăn rất mới mẻ, ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ hôm nay muốn làm cái gì đồ ăn mà thôi. Nga, kia thiếu phu nhân ngài đi trước nghỉ ngơi đi, này đó đồ ăn liền giao cho chúng ta thu thập. Nghe xong Lâm Uyển Nhi trả lời Phúc Lai yên tâm, vội cười tủm tỉm đuổi Lâm Uyển Nhi đi nghỉ ngơi. Lúc trước là tiệm cơm liền bọn họ vài người, mỗi ngày phải làm sự tình nhiều như vậy, mỗi người đều bận bận rộn rộn, bằng không đều làm không xong việc. Trước mắt bất đồng, có sức lao động, kia khẳng định đến vật tận kỳ dụng a. Lâm Uyển Nhi gật đầu, bất quá lại không có theo lời đi nghỉ ngơi. Các ngươi thu thập, ta đi làm cơm sáng. Phúc Lai trố mắt một chút, theo bản năng liền muốn ngăn cản, kết quả còn không có tới kịp mở miệng, Lâm Uyển Nhi cũng đã đến gần trong phòng bếp. Tuy rằng trước mắt tiệm cơm cũng có đầu bếp, bất quá làm cho chính mình ăn đồ vật, Lâm Uyển Nhi vẫn là tương đối vui chính mình động thủ. Thẩm Tam Thẩm Bốn tay nghề ở Lâm Uyển Nhi dạy dỗ hạ, đã có tiến bộ rất lớn, bất quá ở Lâm Uyển Nhi xem ra, vẫn là cùng nàng làm được kém một chút. Có lẽ là ăn chính mình làm gì đó nhiều, Lâm Uyển Nhi hiện tại ăn người khác làm đồ ăn nhưng bắt bẻ. Thừa dịp mọi người đều ở sảnh ngoài, lúc này trong phòng bếp không có người, Lâm Uyển Nhi vội nhanh tay nhanh chân bổ sung một chút trong không gian nguyên liệu nấu ăn ra tới, đem lu nước thủy gia nhập linh tuyền thủy, gia vị hộp gia vị liêu đều thêm mãn. Chờ làm xong này hết thảy, Lâm Uyển Nhi mới vừa lòng xuống tay chuẩn bị cơm sáng. Ăn qua cơm sáng, Lâm Uyển Nhi như cũ lanh Thẩm Tam Thẩm Bốn dạy dỗ bọn họ làm một ít bị Lâm Uyển Nhi cải tiến qua đi đồ ăn cách làm. Thẩm Tam Thẩm Bốn học thực nghiêm túc, bọn họ chính là bị Phúc Lai uy hiếp quá người, nếu là không hảo hảo làm, kình chờ bị Thẩm Thanh Hà thu thập đi. Thẩm Tam Thẩm Bốn còn không nghĩ tìm đường chết, ngạnh sinh sinh kích phát ra tới chính mình đối chủ nghệ nhiệt tình yêu thương chi tâm, tích cực đi theo Lâm Uyển Nhi học tập. Lâm Uyển Nhi đối này hai cái nghe lời lại để bụng đồ đệ cũng rất là vừa lòng, tự động xem nhẹ bọn họ cực kỳ không tương xứng dáng người. Thành, cái này liền không cần phải xen vào, chờ đến buổi trưa tiệm cơm thượng khách nhân thời điểm, dưa chuột điều cũng nên ước hảo. Chua cay dưa chuột điều ăn ngon miệng khai vị, cũng là tiệm cơm một đạo chiều bài ăn sáng. Lâm Uyển Nhi không hề có bất luận cái gì tàng tư ý tứ, tận chức tận trách cấp hai người giải thích. Cái này gia vị nói xa tế, là ta chính mình tạc ra tới, bên trong thả hoa tiêu, gạo kê cay, làm ớt cay mặt từ từ, tạc một lần có thể gửi đã lâu, này đó đều là lần trước làm cho còn không có dùng xong, chờ lần sau lại tạc chế thời điểm, sẽ kêu các ngươi tới nhìn học. Thẩm Tam Thẩm Bốn vội đi theo tiếng đáp ứng, đi theo Lâm Uyển Nhi học tập đồ vật càng nhiều, hai người bọn họ càng là nghi ngờ chính mình tay nghề. Nguyên bản hai người bọn họ nấu cơm tay nghề ở bọn họ một đám người cũng coi như là không tồi, bằng không lúc này đây cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị người đẩy ra. Hai người bọn họ chính mình vốn dĩ đều cảm thấy nấu cơm kỳ thật không phải đặc biệt khó, chỉ cần có thể ăn không phải được. Kết quả thẳng đến Lâm Uyển Nhi nơi này, bọn họ mới chân chính lý giải cái gì gọi là đồ ăn áo nghĩa. Mấy ngày này bọn họ ở Lâm Uyển Nhi nơi này học được nấu ăn kỹ xảo, quả thực kinh vi thiên nhân có hay không. Cảm tình bọn họ phía trước làm căn bản liền không gọi cơm, mà là kêu cơm heo a. Đánh giá ngay cả Lâm Uyển Nhi chính mình đều không có nghĩ đến, nàng cư nhiên đem hai cái nguyên bản đối nấu cơm không có gì hứng thú, tay nghề giới hạn trong làm thục có thể ăn tình báo nhân viên, hoàn toàn cảm nhiễm ra đối nấu cơm nhiệt tình, thành chủ nghệ fan trung thành. Này có chút gia vị liêu, chúng ta trước kia cũng chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới hương vị cư nhiên tốt như vậy, hôn hợp ở bên nhau làm ra tới đồ ăn hương vị, quả thực vượt quá tưởng tượng a. Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng cười, nhìn đĩnh đặc mà nói Thẩm Tam, khắc sâu cảm thấy liền Thẩm Tam này tài ăn nói, đương một cái đầu bếp thật là quá mức. Này nếu là đặt ở hiện đại, kia tuyệt đối là đẩy mạnh tiêu thụ an lợi một phen hảo thủ a. Mà Thẩm Bốn tuy rằng như cũng là như vậy một bộ không thích nói chuyện bộ dáng đứng ở một bên, bất quá lúc này lại cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu phụ họa Thẩm Tam nói, rất là nhận đồng. Lúc này Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra thật sự có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể nhanh chóng rời đi đề tài, đem Thẩm Tam Thẩm Bốn lực chú ý kéo về tới rồi làm đồ ăn mặt trên. Sự thật chứng minh Lâm Uyển Nhi rời đi mục tiêu biện pháp là thực dùng được, Thẩm Tam Thẩm Bốn trải qua Lâm Uyển Nhi một phen chỉ đạo, càng thêm nhiệt tình đầu nhập đến làm đồ ăn giữa đi. Liên ở Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Tam Thẩm Bốn ở trong phòng bếp bận rộn rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Lâm Uyển Nhi mới vừa đem hôm nay buổi trưa muốn bán đi bổ canh đặt ở bếp lò thượng, Phúc Lai liền biểu tình rất là khó có thể miêu tả xuất hiện ở phòng bếp cửa. Hôm nay dược thiện là cho bệnh phong thấp người ăn, bổ canh bên trong muốn gia nhập thảo dược có lạc thạch đằng, tìm cốt phong, sinh bạch thuật. Lâm Uyển Nhi biên hướng lẩu niêu tăng thêm dược liệu, biên đem dược liệu tên đều cấp đọc ra tới. Thẩm Tam Thẩm Bốn lập tức chi nổi lên lỗ thai, nghe rất là nghiêm túc. Bọn họ này cũng không xem như thâu sư, dù sao cũng là Lâm Uyển Nhi chính mình chủ động nghiệm ra tới, bọn họ cũng chính là dễ nghe được không phải. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng xác thật là không ngại, trải qua này đoạn thời gian quan sát, nàng cảm thấy Thẩm 1-2-3-4 đều là thực buồn phận người. Đặc biệt là tuy rằng Thẩm Thanh Hà không có nói rõ, nàng lại ẩn ẩn đã nhận ra, Thẩm Thanh Hà giống như cùng này nhóm người là nhận thức. Thậm chí, Thẩm 1-2-3-4 ở đối với Thẩm Thanh Hà thời điểm, ẩn ẩn còn có chút sợ hãi cảm giác. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi rất là khó hiểu liền Thẩm Thanh Hà như vậy một bộ ôn nhu hiền lành bộ dáng, có cái gì rất sợ hãi. Đã có thể là Thẩm Thanh Hà hiểu biết người, thậm chí Thẩm Thanh Hà đều nói là nhưng dùng người, như vậy mấy thứ này cũng không có gì hảo giấu giếm. Dù sao là người một nhà, liền tính là bọn họ đã biết cũng không có gì đồ vật. Này đó dược liệu chính là đi tiệm thuốc, làm những cái đó đại phu nhóm đúng bệnh hốt thuốc cũng có thể khai ra tới. Chẳng qua nàng dược liệu đều là không gian xuất phẩm thượng đẳng dược liệu, phẩm chất có bảo đảm, hơn nữa nàng dùng lượng có nàng chính mình tính toán, cho nên hoàn toàn không sợ người khác đã biết nàng phối phương lấy trộm. Liên tính là dùng cùng nàng giống nhau như lúc thủ pháp cùng dược liệu phân lượng làm được bổ canh, cũng tuyệt đối không có nàng làm được hiệu quả hảo. Rốt cuộc, không gian cái này ngoại quải xuất phẩm đồ vật, tự nhiên không phải hoang dại trường ra tới, cùng đơn giản nhân công nuôi dưỡng ra tới những cái đó dược liệu có thể so sánh. Trong không gian độ ấm độ ẩm, thổ nhưỡng thủy chất từ từ đều là thượng phẩm, dưới tình huống như vậy dựng dục ra tới dược liệu rau dưa trở, tự nhiên cũng đều là thượng phẩm trung thượng phẩm. Phúc Lai thấy Lâm Uyển Nhi bao gồm Thẩm Tam Thẩm Bốn đều bận rộn chính mình sự tình không có người thấy hắn, nhấp môi hô Lâm Uyển Nhi một tiếng. Thiếu phu nhân. Lâm Uyển Nhi đầu cũng chưa nâng, tiếp tục hướng lẩu niêu tăng thêm nguyên liệu nấu ăn, thuận miệng trả lời một tiếng. Ai, làm sao vậy? Phúc Lai mếu máo, nhớ tới bên ngoài trò khôi hài liền cảm giác rất là sốt ruột, hướng về phía Lâm Uyển Nhi tiếp đón một tiếng. Bên ngoài đã xảy ra điểm chuyện này, ngài mau đi xem một chút đi. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, buông trong tay nguyên liệu nấu ăn xoa xoa tay quay đầu lại nhìn Phúc Lai. Chuyện gì? Phúc Lai đấy mắt hiện lên một mạt khinh thường, lạnh giọng đáp lại. Cũng không biết từ cái nào góc xó xỉnh chui ra tới người, ngạnh nói là thiếu phu nhân ngài thân thích, cũng không vào cửa, lăng là ở tiệm cơm cửa ồn ào làm ngài đi ra ngoài. Lâm Uyển Nhi trong lòng nhảy dựng, đã là không sai biệt lắm đoán được là ai. Một đoán được người tới, Lâm Uyển Nhi trực tiếp bị khí cười, cư nhiên còn có như vậy không biết xấu hổ người, nàng không tìm bọn họ tính sổ liền không tồi, bọn họ cư nhiên còn dám tìm tới mua tới. Không cần đi ra ngoài dò hỏi, Lâm Uyển Nhi liền không sai biệt lắm có thể đoán được bọn họ tới mục đích. Liền Lâm Vương Thị cái kia tính tình, có thể ở biết nàng tại đây Huệ Châu trong thành khai một cái tiệm cơm lúc sau, còn cách lâu như vậy mới tìm tới cửa tới, đã có chút ra ngoài Lâm Uyển Nhi đoán trước. Rốt cuộc ở mới vừa nghe được tiếng gió thời điểm liền trước tiên tới cửa, đây mới là Lâm Vương Thị lòng tham không đáy tính cách chân thật thể hiện a. Lúc trước Lâm Uyển Nhi đợi không được Lâm Vương Thị tới cửa tìm phiền toái, còn tưởng rằng Lâm Vương Thị đây là lương tâm phát hiện, cũng hoặc là cầm bạc phỏng tay trột dạ. Kết quả sự thật chứng minh, nàng thật sự là đem Lâm Vương Thị xem quá đơn giản chút. Liền Lâm Vương Thị cái kia lòng tham không đáy tính tình, sao có thể buông tha cơ hội này. Lâm Uyển Nhi thong thả ung dung cởi xuống tạp dề, nếu Phúc Lai biểu tình chỉ là mang lên vài phần ghét bỏ mà không có quá mức sốt ruột, đã nói lên tình huống tạm thời còn duy trì trụ. Nói đến cũng là, liền bọn họ tiệm cơm đám kia cao lớn thô cạnh người vừa đứng đi ra ngoài, đánh giá Lâm Vương Thị chính là muốn làm ầm ĩ, cũng đến ước lượng chính mình có hay không cái kia năng lực. Lâm Uyển Nhi đi theo Phúc Lai lập tức ra phòng bếp, Thẩm Tam Thẩm Bốn liếc nhau. Tuy rằng bọn họ cũng không phải rất rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá nghe mới vừa rồi Phúc Lai ý tứ, tựa hồ là có người tới tìm cha. Thẩm Tam Thẩm Bốn hoạt động một chút thủ đoạn, cũng đi theo bỏ đi tạp dề theo đi ra ngoài. Tuy rằng bọn họ hiện tại đối chủ nghệ cũng rất cảm thấy hứng thú, bất quá này cũng không đại biểu bọn họ liền quên mất chính mình bản chức công tác. Lâm Uyển Nhi phòng bếp khoảng cách tiệm cơm đại môn vẫn là có một khoảng cách, cho nên Lâm Uyển Nhi đại ở trong phòng bếp hết sức chuyên chú làm đồ vật thời điểm, căn bản liền không biết bên ngoài động tĩnh. Này mới vừa từ lúc trong phòng bếp đi ra, lập tức liền nghe được bên ngoài giận mắng thanh âm. Phúc Lai có chút phiền chán nhăn nhăn mày, đối Lâm Vương Thị loại này đem Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng cấp bán lúc sau, gặp người Nhật Tử hảo quá liền thấu đi lên người thập phần trước mắt. Tới đại khái có một nén nhang canh giờ, vốn dĩ muốn tiến vào, hiện tại không phải buôn bán thời gian liền không làm. Kết quả người nhưng thần khí rồi, nói này gian tiệm cơm theo chân bọn họ ra có quan hệ, bọn họ tới tiệm cơm phải hảo hảo chiêu đãi. Phúc Lai trong giọng nói tràn đầy tối tăm, Lâm Uyển Nhi nghe cũng kinh không được bị khí cười. Này nơi nào tới lớn như vậy mặt, có thể nói ra loại này lời nói. Phúc Lai quan sát một chút Lâm Uyển Nhi sắc mặt, thấy Lâm Uyển Nhi nghe nói tin tức cũng rất là không ngờ bộ dáng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc trước thật là có điểm lo lắng Lâm Uyển Nhi nhưng đừng thật sự một lòng mềm, liền làm ra cái gì không tốt lắm sự tình tới. Rốt cuộc lại nói tiếp Lâm Uyển Nhi hiện tại cũng cùng đám kia người không có gì quan hệ, liền lúc trước Thẩm Thanh Hà làm Phúc Lai đi tra đồ vật, Phúc Lai thấy được đều tức giận không thôi. Kia người nhà đều như vậy đối Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng, nếu là Lâm Uyển Nhi còn không so đo hiểm khích trước đây lựa chọn tiếp nhận cùng tha thứ. Phúc Lai nhưng thật ra thật sự yêu cầu hảo hảo suy tư một chút Lâm Uyển Nhi rốt cuộc có hay không cái kia có thể đứng ở Thẩm Thanh Hà bên người tư cách. Lâm Uyển Nhi hoàn toàn không biết Phúc Lai trong lòng suy nghĩ cái gì, giờ phút này nàng trong lòng tràn đầy áp lực tức giận. Các ngươi thật to gan. Như thế nào như vậy không có nhãn lực thấy a? Đều nói yêm cùng nhà các ngươi lão bản nương có quan hệ, dựa vào cái gì không cho yêm đi vào. Các ngươi này tiệm cơm mở ra môn, nhưng còn không phải là làm người tới ăn cơm sao. Lâm Uyển Nhi còn chưa đi đến trước mặt, liền nghe được Lâm Vương Thị kêu gào thanh. Lâm Uyển Nhi giơ tay xoa xoa lỗ thai, thanh âm này, thật đúng là chói tai a. Đều nói, hiện tại không phải buôn bán thời gian, còn chưa tới ăn cơm thời gian đâu, các ngươi này thượng vội vàng tới làm gì. Ai biết các ngươi đều ăn cái gì tâm, còn nói cùng chúng ta lão bản nương nhận thức, các ngươi ai à, chúng ta lại không nốc, các ngươi nói cái gì chính là cái gì à? Thẩm lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp không chút khách khí rồi trở về, ngữ khí một chút đều không khách khí. Chính là, thẩm nhị cũng đi theo nói tiếp, chúng ta cũng không phải là cái gì hảo lừa người, lão bản nương nhưng cho tới bây giờ không để qua nàng có cái gì thân thích, liền các ngươi này tùy tiện tới cửa chúng ta nếu là đều thừa nhận nói, kia chẳng phải là đều rối loạn bộ, nếu là dụng tâm kín đáo người làm sao bây giờ. Thẩm một cùng thẩm nhị nói không cho mặt mũi còn thập phần khó nghe, lúc này tiệm cơm ngoài cửa đã tụ tập không ít xem náo nhiệt đám người. Khách tới tiệm cơm tốt xấu cũng coi như là có chút danh tiếng, ở có người phát hiện khách tới tiệm cơm cửa có người nháo sự nhi thời điểm, liền thấu đi lên xem diễn. Lâm Vương Thị nhưng căn bản liền không có cảm giác được này có cái gì ngượng ngùng, nàng vốn dĩ liền làm tốt phải dùng dư luận bức Lâm Huyền Nhi đi vào khuôn khổ tâm tư. Đám người tự động xuống lại đây, nhưng thật ra còn tỉnh nàng cố ý tiếp đón người lại đây vây xem. Bất quá lúc này đám người nghe được thẩm một cùng thẩm nhị nói, nhìn Lâm Vương Thị cùng Lâm Đại Bảo ánh mắt liền không quá đúng, đoàn người bắt đầu đối với Lâm Vương Thị cùng Lâm Đại Bảo chỉ trò trò. Nay cũng không phải là Lâm Vương Thị muốn kết quả, nàng là hướng về phía Lâm Uyển Nhi tới, kết quả này Lâm Uyển Nhi còn không có thấy đâu, như thế nào có thể hiện tại khiến cho người cấp đánh lùi đâu. Đứng ở bên trong cánh cửa một cái ẩn nấp góc, khiếp mắt mặc không lên tiếng nhìn ngoài cửa trận này cho khôi hài Thẩm Thanh Hà, trước tiên liền thấy được đi tới Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà liếc Phúc Lai liếc mắt một cái, thấy Phúc Lai rụt rụt cổ, đứng dậy đi ra phía trước. Ngươi như thế nào ra tới? Thẩm Thanh Hà thấp giọng ôn nhu dò hỏi Lâm Uyển Nhi, hắn vốn dĩ liền không tính toán làm Lâm Uyển Nhi ra tới cùng làm việc xấu. Hắn cũng không phải cái có thể tùy ý người khác đắn đo người, chỉ cần là hắn không nghĩ, còn chưa bao giờ có người thật sự bức bách quá hắn cái gì. Bất quá chính là mấy cái lòng tham không đáy người muốn tới cửa tống tiền. Thẩm Thanh Hà hoàn toàn có thể trực tiếp xử lý. Nghĩ đến Lâm Uyển Nhi cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy này vài người, thậm chí nhìn đến đều sẽ tâm tình khó chịu. Thẩm Thanh Hà buồn tính toán dùng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, hoàn toàn đem này vài người bước lui, làm cho bọn họ ngày sau không còn có tới cửa tống tiền ý tưởng. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi cũng không có ra tới, liền biết Lâm Uyển Nhi ở trong phòng bếp, tất nhiên là không biết bên ngoài động tĩnh. Hắn vốn là không tính toán cố ý làm Lâm Uyển Nhi ra tới vây xem trận này cho khôi hài, liền tính Lâm Uyển Nhi thật sự đối mấy người kia không có gì thân tình đáng nói, nhìn cũng ngột ngạt. Ai biết Phúc Lai ở hắn không chú ý thời điểm, cư nhiên lưu đi phòng bếp đem Lâm Uyển Nhi hô ra tới. Có như vậy đẹp một tuần kịch, ta đương nhiên đến ra tới nhìn xem. Nếu là bỏ lỡ, kia đến rất đáng tiếc a. Thẩm Thanh Hà nhẫn mại tính tình khuyên bảo Lâm Uyển Nhi, bên này sự tình ta có thể giải quyết. Ta biết ngươi không nghĩ thấy bọn họ, đều giao cho là được, ngươi coi như cái gì cũng không biết. Khó mà làm được. Lâm Uyển Nhi nhìn ngoài cửa làm ầm ĩ chính hăng say Lâm Vương Thị, con môi. Như vậy náo nhiệt một tuần kịch, nếu là không có ta ở, đã có thể sướng không đứng dậy. Thẩm Thanh Hà nhíu mày nhìn Lâm Uyển Nhi, thấy Lâm Uyển Nhi trên mặt không thấy một tia nan kham bực bội, liền cũng thả lỏng con môi. Nếu ngươi thích chính mình giải quyết, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Các ngươi cư nhiên dám ngăn đón yêm, nhìn đến không, đây là yêm đừng ra, là các ngươi lão bản nương đại bá. Chờ yêm nhìn thấy các ngươi lão bản nương, nhất định đến cáo các ngươi một trạng không được. Liền các ngươi này đàn không nhãn lực thấy, muốn các ngươi có ích lợi gì. Lâm Vương Thị đem cau mày vẻ mặt khổ đại cửu thâm Lâm Đại Bảo từ phía sau kéo ra tới, thấy Lâm Đại Bảo vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, còn hận sắt không thành thép ở Lâm Đại Bảo cánh tay thượng khắp một phen. Lâm Vương Thị chính là bị khí tạc phổi, nàng nơi nào nghĩ tới nàng gặp được nan để không phải nhìn thấy Lâm Uyển Nhi lúc sau nói như thế nào phục Lâm Uyển Nhi ngoan ngoãn các bạn, mà là căn bản liền tiệm cơm môn còn không thể nào vào được a. Lâm Vương Thị cắn răng, trong lòng âm thầm hận thượng Lâm Uyển Nhi. Tiểu tiện nhân, bên ngoài đều làm ầm ĩ ra tới như vậy động tĩnh, nàng cũng không tin Lâm Uyển Nhi thật sự không hề có cảm giác. Đã biết còn không ra thỉnh bọn họ đi vào, rõ ràng chính là cố ý. Lâm Vương Thị trong lòng đã ở trong tối mục đích bản thân tính toán, chờ thấy Lâm Uyển Nhi thời điểm, chính mình muốn như thế nào đi mắng nàng. Lại hoàn toàn không có nghĩ tới, Lâm Uyển Nhi đã bị nàng bán đi, theo chân bọn họ ra cũng coi như là ân đoạn nghĩa tuyệt, nơi nào tới lớn như vậy trí tuệ, còn cung kính thỉnh bọn họ đi vào. Không cho bọn họ vào cửa mới là nhất đối, còn muốn Lâm Uyển Nhi tự mình mời vào đi. Vẫn là nằm mơ tới tương đối mau. Lâm Đại Bảo nghe bên cạnh người đám người nghị luận thanh, sắc mặt đỏ bừng, đầu đều mau vùi vào ngực đi, không cấm ở trong lòng âm thầm đoán trách Lâm Vương Thị làm gì một hai phải lại đây. Cái này hảo, chẳng những không có thấy Lâm Uyển Nhi bóng người, ngược lại còn bị người cấp nhìn chê cười. Bất quá Lâm Đại Bảo trong lòng nhất oán trách vẫn là Lâm Uyển Nhi, hắn cũng không tin Lâm Uyển Nhi thật sự không biết bọn họ tới. Hắn tốt xấu cũng là Lâm Uyển Nhi đại bá, Lâm Uyển Nhi cư nhiên như vậy nhẫn tâm, thật sự không ra làm cho bọn họ đi vào. Thật là nhẫn tâm. Lâm Uyển Nhi mắt thấy làm ầm ĩ không sai biệt lắm, lúc này mới chậm gì gì đi ra ngoài. Lâm Vương Thị đối diện che ở đằng trước chính là không chịu nhượng bộ làm cho bọn họ tiến tiệm cơm thẩm một thẩm nhị vật khí. Trong lúc lơ đãng thấy được chính hướng tới cửa vị trí đi tới Lâm Uyển Nhi, nhất thời liền thần khí đi lên. Gặp được không có, yếm chính là nàng đại nương. Các ngươi cư nhiên dám ngăn đón yếm, liền chờ bị sa thải đi. Lâm Vương Thị đắc y rào rạt chỉ thẩm một thẩm nhị phía sau Lâm Uyển Nhi, nhìn thẩm một thẩm nhị ánh mắt đều mang theo khinh miệt. Thẩm một thẩm nhị nguyên bản liền không đem nàng để ở trong lòng, chỉ là trong lòng cảm thấy Lâm Uyển Nhi như thế nào sẽ có loại này thân thích. Thật là khó xử Lâm Uyển Nhi. Thẩm một thẩm nhị quay đầu lại nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi hướng bọn họ xử một cái ánh mắt. Thẩm một thẩm nhị lập tức có nhãn lực thấy Nhi tiếp tục chống đỡ Lâm Vương Thị, cũng không có đối Lâm Uyển Nhi hành lễ chào hỏi. Lâm Vương Thị vừa thấy hai người kia thấy Lâm Uyển Nhi ra tới vẫn không nhúc nhích, thậm chí đều không có cùng Lâm Uyển Nhi chào hỏi, trong lòng cũng không khỏi có chút chột dạ. Nàng nguyên bản chính là hướng về phía nhà này tiệm cơm cùng Lâm Uyển Nhi có quan hệ tên tuổi lại đây à, kết quả xem bộ dáng này, Lâm Uyển Nhi chính mình ở tiểu nhị trước mặt đều không hề uy. Nghiêm, chẳng lẽ, nhà này tiệm cơm cùng Lâm Uyển Nhi thật sự không quan hệ. Bất quá cái này ý tưởng ở Lâm Vương Thị trong lòng cũng chỉ là dạo qua một vòng, ngay sau đó đã bị nàng vứt chi sau đầu. Liên tính không phải Lâm Uyển Nhi, kia khẳng định cũng cùng Lâm Uyển Nhi có quan hệ. Chỉ cần có quan hệ liền hảo thuyết, nàng cũng không tin như vậy kiếm tiền tiệm cơm, Lâm Uyển Nhi thật sự không có bất luận cái gì bạc tích góp. Cho dù là một lượng bạc tử, kia cũng là bạc. Lâm Vương Thị trong mắt thủ cục vừa chuyển, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Uyển Nhi ánh mắt khó được mang lên vài phần hiền lành, tươi cười lịnh nọt. Nha, này không phải Uyển Nhi sao? Ngươi rời nhà đều lâu như vậy, có phải hay không đem ngươi đại bá cấp quyến mất, này hiện tại phát đạt. Liền đã quên bọn em này đó bà con nghèo, cũng không biết đến xem bọn em. Lâm Uyển Nhi vừa nghe Lâm Vương Thị này chẳng biết xấu hổ nói, trực tiếp đã bị khí cười. Lời này nói, ta Lâm Uyển Nhi, giống như cùng các ngươi cũng không có gì quan hệ đi. Nhưng đừng tùy tiện tới cửa lôi kéo làm quân A. Vây xem đám người không thiếu lòng mang ác ý tới xem diễn, vừa nghe Lâm Uyển Nhi nói, nhất thời liền có người đi theo bên vực kẻ yếu. Ngươi người này như thế nào có thể như vậy máu lạnh à, nhân ra chính là ngươi đại bá cùng đại nương. Chính ngươi không màng thân tình không trở về nhà xem nhân ra. Nhân ra đều tìm tới môn tới, ngươi cư nhiên còn không thừa nhận. Thật đúng là kiếm bạc kiếm nhiều, liền thân thích cũng không để ý à. Lâm Uyển Nhi mắt lạnh liếc mắt một cái ra tiếng người kia bị Lâm Uyển Nhi lánh lệ ánh mắt đảo qua, nhất thời rụt cổ. Lâm Uyển Nhi nheo lại đôi mắt, tự nhiên nhận ra tới. Người này chính là cùng con phố thượng khai mặt quán. Bất quá chính là xem các nàng ra sinh ý hảo, đỏ mắt thôi. Lời này nói ra đi, bắt đi ra ngoài người, chính là phải vì chính mình lời nói việc làm phụ trách. Ngươi cái gì cũng không biết liền dám nói như vậy chém đinh chặt sắt, chẳng lẽ ngươi là nàng con run trong bụng, chỉ là tin vỉa hè, liền đối nội tình rõ ràng. Nam nhân vừa nghe, Lâm Uyển Nhi này không chút khách khí chào phúng lập tức liền đem hắn cấp tức giận đến dậm chân. Bất quá dậm chân về dậm chân, lại thật sự cái gì đều cũng không nói ra được. Lâm Uyển Nhi đem nam nhân cấp đổ trở về, ánh mắt khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Vương Thị. Ngươi nói ngươi cùng ta có thân thích quan hệ, không biết là cái gì thân thích quan hệ. Ta như thế nào không nhớ rõ ta còn có ngươi cái này thân thích. Lâm Uyển Nhi như thế không cho mặt mũi nói nghe Lâm Vương Thị trên mặt biểu tình đều vặn vẹo. Lâm Vương Thị phẫn nộ nhìn Lâm Uyển Nhi, chỉ vào Lâm Uyển Nhi cái mũi liền phải khai mắng. Sao sạc híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, hắn đã khắc sâu ý thức được Lâm Uyển Nhi trên người bất đồng. Lâm Uyển Nhi đã không phải lúc trước ở nhà bọn họ thời điểm, tùy ý bọn họ khi dễ cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu nha đầu. Sao sạc biết rõ Lâm Uyển Nhi đây là ở cố ý chọc giận Lâm Vương Thị, vì tránh cho Lâm Vương Thị nói không lựa lời dưới, thật sự chứ Lâm Uyển Nhi nói, nói ra cái gì không nên lời nói, xào sạc kịp thời kéo Lâm Vương Thị một phen. Tới phía trước xào sạc liền có dự cảm chuyện này khả năng không biện pháp tiến hành thuận lợi, liền riêng cùng Lâm Cường toan ước pháp tam trường, nếu là hắn ngăn đón thời điểm, Lâm Vương Thị không thể lại không quan tâm tiếp tục tìm tra. Lâm Vương Thị lúc này bị xào sạc kéo một phen, tự nhiên là minh bạch xào sạc ý tứ, tuy rằng trong lòng còn có chút khó chịu, Lâm Vương Thị hừ một tiếng, vẫn là ngậm miệng lại. Lâm Uyển Nhi thấy Lâm Vương Thị không ra tiếng, nhưng thật ra kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó khôi phục bình thường nhìn trước mặt xào sạc. Biểu tỷ ngươi lời này nói đã có thể không đúng rồi, ngươi rời nhà lúc sau đến bây giờ đều không có trở về xem qua cha mẹ cũng là quan tâm ngươi, lúc này mới nghe được ngươi tin tức trước tiên liền tìm tới cửa tới xem ngươi. Xào sạc vừa nói sau, Lâm Uyển Nhi nhìn xào sạc ánh mắt liền thay đổi. Xào sạc nhìn Lâm Uyển Nhi, đáy mắt tràn đầy ác liệt ý cười. Lâm Uyển Nhi như vậy theo chân bọn họ ra phủi sạch quan hệ, còn không phải là không nghĩ muốn thừa nhận theo chân bọn họ ra quan hệ sao? Đáng tiếc, hắn là sẽ không làm Lâm Uyển Nhi ý tưởng dễ dàng như vậy phải xính. Chính là không nghĩ tới biểu tỷ ngươi như thế nào có thể trở mặt không biết người đâu. Lúc trước nương là mắng ngươi một đốn, bất quá nương là trưởng bối, nói ngươi vài câu cũng không có gì quan hệ, ngươi này liền trực tiếp bỏ xuống nhà của chúng ta không nhận. Nhiều làm nhân tâm hẳn a. Sao sạc này nhất chiêu lấy lui vì tiến dùng không tồi, hắn vừa nói sau, vây xem đám người lập tức buộc phát ra tới một trận ồn ào. Sao sạc nói thật sự là quá có lầm đạo người tiềm chất, Lâm Uyển Nhi đều không khỏi nheo lại đôi mắt. Xem ra phía trước thật đúng là nàng xem thường hắn, Lâm Uyển Nhi vẫn luôn cảm thấy sao sạc là cái không học vấn không nghề nghiệp tâm tư âm u ra hỏa, lại không nghĩ rằng sao sạc cư nhiên cũng có như vậy tư duy nhanh nhẹn thời điểm. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái đèn cạn dầu, sao có thể tùy ý xào sạc liền như vậy tránh nặng tìm nhẹ đem sự tình lừa gạt qua đi đâu. Nga! Ngươi xác định chỉ là mang ta, mà thôi. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, xào sạc tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được một tia không thích hợp, lại chính là cường trống không dao động. Hắn cũng không tin, Lâm Uyển Nhi thật sự có thể nói ra nàng là bị bán đi. Rốt cuộc nàng lúc trước là bị bán đi cấp Thẩm Nhị thiếu gia xung hỉ. Kết quả một cái sung hỉ nha đầu, cư nhiên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, cùng một cái không biết là người nào nam nhân cùng nhau mở tiệm cơm. Lời này nếu là truyền lưu đi ra ngoài, cuối cùng không mặt mũi chính là Lâm Uyển Nhi chính mình. Kết quả làm sao sạc không nghĩ tới chính là, Lâm Uyển Nhi cư nhiên thật sự không chút nào sợ hãi. Suy, ta như thế nào nhớ rõ, ta lúc trước chính là bị bán đi. Cái này cái gọi là đại nương, bạc đã bắt được tay. Hiện tại lại đến như vậy giả mù sa mưa cùng ta lôi kéo làm quen, không cảm thấy quá muộn sao. Lâm Uyển Nhi nói phảng phất là ở nóng bỏng nhiệt du tích vào một giọt thủy giống nhau, nháy mắt bạo phát một trận nghị luận thanh. Hoa, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này à, gia nhân này như vậy có năng lực, cư nhiên đem người cấp bán đi, còn dám tới cửa tới tìm. Chính là, thật không biết xấu hổ a, này đều còn dám tới cửa a, đem người cấp bán đi. Thu nhân ra bạc, nơi nào tới tự tin còn dám tới cửa tới tìm A. Hắc, này ngươi cũng không biết đi, ngươi xem cửa hàng này, như vậy kiếm tiền, đánh giá bọn họ cũng là nghe nói cửa hàng này như vậy hòa bạo, cho nên tới cửa tới tống tiền. Đám người sức tưởng tượng là phong phú, thực mau liền đem Lâm Vương Thị bọn họ tới cửa nguyên nhân suy nghĩ cái rõ ràng. Lâm Vương Thị tuy là ra mặt cũng đủ hậu, nghe mọi người nghị luận sôi nổi thanh âm cũng nhịn không được sắc mặt từng đỏ. Nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt càng thêm phẫn nộ rồi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là cánh ngạnh, rời đi nhà bọn họ, liền dám trở mặt không biết người. Lâm Uyển Nhi nhìn Lâm Vương Thị tràn đầy cáu giận nhìn ánh mắt của nàng, căn bản liền không cho Lâm Vương Thị phản ứng cơ hội, lập tức mở miệng dò hỏi. Nếu ta bán mình khế đều không ở các ngươi trên tay, bạc vậy các ngươi cũng cầm, các ngươi lúc này còn tìm tới cửa tới, là dựa vào cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta thật sự như vậy xuẩn, bị các ngươi bán còn thế các ngươi kiếm tiền không thành? Lâm Uyển Nhi nói nhất thời khiến cho Lâm Vương Thị tức giận đến tròng mắt đỏ đậm một mảnh, chỉ vào Lâm Uyển Nhi cái mũi liền dậm chân khai mắng. Sao sạc trong lòng thầm kêu không tốt, liền biết Lâm Uyển Nhi đây là ở cố ý chọc giận Lâm Vương Thị đâu. Kết quả hắn phản ứng vẫn là chấm điểm, không có kịp thời giữ chặt Lâm Vương Thị. Lâm Vương Thị kia xương đã dậm chân. Chỉ vào Lâm Uyển Nhi cái mũi chửi ầm lên. Ngươi cái tiểu tiện nhân, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy vong ân phụ nghĩa. Bọn em ra sản sơ giữa ngươi lâu như vậy, ngươi cư nhiên một chút cũng không biết cảm ơn. Ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi có phải hay không chính là khinh thường bọn yếm này đó bà con nghèo? A, ngươi hiện tại có bạc, liền muốn vùng thoát khỏi bọn yếm, không có cửa đâu. Yếm nói cho ngươi, hắn là ngươi đại bá, yếm là ngươi đại đường, ngươi đời này đều đừng nghĩ vùng thoát khỏi bọn yếm. Bọn yếm cực cực khổ khổ nuôi sống ngươi mười mấy năm, ngươi này nói không nhận liền không nhận bọn yếm, khiến cho mọi người xem, ngươi là cái cỡ nào máu lạnh người. Lâm Vương Thị mắng càng nhiều, Lâm Uyển Nhi trên mặt ý cười càng sâu. Lâm Uyển Nhi mặt mang ý cười nhìn dậm chân mắng to Lâm Vương Thị, xem Lâm Vương Thị dần dần trột dạ lên, mắng chửi người nói cũng nói không nên lời, thanh âm dần dần yếu đi xuống. Sao sạc nghe được mới vừa rồi Lâm Vương Thị những lời này đó liền trong lòng biết không tốt, còn không có tới kịp nói cái gì, Lâm Vương Thị cũng đã bùm bùm chỉ lo mắng cái sảng. Sao sạc quả thực đều phải bị khí điên rồi, lúc trước hắn là như thế nào công đạo Lâm Vương Thị, làm Lâm Vương Thị đừng như vậy không đầu óc, đừng bị Lâm Uyển Nhi nắm cái mũi đi. Lúc trước Lâm Vương Thị chính là đáp ứng hảo hảo, kết quả này bất quá là bị Lâm Uyển Nhi một kích thích, liền đem hắn lúc trước công đạo cấp quên đến không còn một mảnh. Sao sạc đau đầu không được, khắc sâu cảm thấy Lâm Vương Thị thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Sao sạc tiến lên một bước chắn Lâm Vương Thị trước mặt, vắt hết óc muốn bổ cứu. Trước mắt sự tình đã tới rồi này một bước, lại tưởng nói chuyện cũng không còn kịp rồi. Hiện tại muốn biện giải cũng không dễ dàng như vậy, đơn giản xào sạc liền đâm lao phải theo lao theo Lâm Vương Thị nói tiếp tục đi xuống. Biểu thị à, ngươi như vậy đã có thể không đúng rồi, a nương đều bị ngươi khí hồ đồ, mọi người đều là thân thích, còn đều là người một nhà, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Ở thế nào, chúng ta cũng coi như là ngươi nhà mẹ đẻ người, ngươi này nếu là không nhận, nhiều làm người thất vọng buồn lòng a. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn xào sạc, không nghĩ tới xào sạc tâm nhãn còn rất nhiều, tâm tư chuyển rất nhanh. Nay liền muốn dùng thân tình tới áp nàng. Nếu là trước kia cái kia Lâm Uyển Nhi, không chừng liền tin hắn chuyện ma quỷ. Chỉ tiếc hiện tại Lâm Uyển Nhi cũng không phải là trước kia cái kia có thể tùy ý bọn họ khi dễ Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cười lạnh nhìn xào sạc. Nhà mẹ đẻ người. A, nói lời này thời điểm, cũng đến nhìn xem là tình huống như thế nào. Các ngươi đều đem ta cùng đệ đệ bán đi, bán mình khế đều ở nhân gia trên tay, các ngươi còn dám nói loại này lời nói. Sao sạc ánh mắt hung ác, thậm chí còn mang theo uy hiếp chờ Lâm Uyển Nhi. Trước mắt cái này tiệm cơm chính là ở chỗ này đâu, hơn nữa bọn họ cũng hỏi thăm qua, ngày thường tiệm cơm quản sự Nhi chính là một người nam nhân. Thậm chí vẫn là một cái thoạt nhìn cùng Lâm Uyển Nhi quan hệ thực tốt nam nhân. Lâm Uyển Nhi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn chịu thua. Nếu là không thức thời, chờ bọn họ nháo lớn, chuyện này đã có thể khó coi. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi tựa như hoàn toàn nhìn không ra hắn đấy mắt uy hiếp dường như, cười lạnh ra tiếng. Các ngươi lúc trước chính là cầm 10 lượng bạc, bán mình bạc các ngươi đều thu, hiện tại lại muốn tới cửa tới tống tiền, các ngươi là thật cảm thấy ta khờ. Sao sạc nhất thời đã bị Lâm Uyển Nhi nói cấp tức giận đến đỏ mặt tiếng hai. Trận mắt há hốc mồm nhìn Lâm Uyển Nhi, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi cư nhiên đều không sợ. Sao sạc đấy mắt hiện lên một mạt tâm oan, nếu Lâm Uyển Nhi không chịu đi vào khuôn khổ, vậy đừng trách bọn họ trở mặt không biết người. Biểu tỷ, ngươi lời này nói ra, chúng ta nhưng đến hảo hảo nói nói. Sao sạc chỉ vào tiệm cơm đại môn đối với Lâm Uyển Nhi cười lạnh ra tiếng, mở miệng chính là chất vấn. Lúc trước nhà của chúng ta nghèo, cũng là thật sự không có biện pháp. Cha đến bây giờ còn áy náy không dám tới gặp ngươi đâu. Bất quá ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi biểu tỷ, lúc trước, ngươi chính là bị mua đi cấp thẩm gia nhị thiếu gia Sung Hỉ a. Sao sạc nói tới đây cố ý tạm dừng một chút, mắt mang uy hiếp nhìn Lâm Uyển Nhi, liền chờ Lâm Uyển Nhi kinh hoàng thất thố xin tha, không cho hắn đem lời nói tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, Lâm Uyển Nhi đôi mắt đều không nháy mắt một chút, bình tĩnh nhìn hắn. Sao sạc trong lòng mơ hồ có không tốt lắm dự cảm, nhưng là trước mắt đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể đâm lao phải theo lao tiếp tục đi xuống. Sao sạc hít sâu một hơi, ra vẻ phẫn nộ giận mắng ra tiếng. Người tốt xấu cũng là thẩm gia nhị thiếu gia người, cư nhiên còn như vậy không giữ phụ đạo cùng một đám xa lạ nam tử ở chỗ này mở tiệm cơm, thật thật là mất mặt ta. Sao sạc vừa thốt lên xong, nhất thời lớn hơn nữa nghị luận thanh bùng nổ mở ra. Mọi người đối với xào sạc cùng Lâm Uyển Nhi chỉ trò trò, một mảnh rộn ràng nôn nháo. Xào sạc ánh mắt âm ngoan lại mang theo đắc ý nhìn Lâm Uyển Nhi, ai làm Lâm Uyển Nhi như vậy không biết điều. Hắn nguyên bản không muốn làm như vậy tuyệt, ai làm Lâm Uyển Nhi như vậy không biết tiến thối, trước mắt đều tới rồi này một bước, hắn cũng không tin Lâm Uyển Nhi không hối hận. Nguyên bản nếu là Lâm Uyển Nhi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nói không chừng hắn liền sẽ không đem chuyện này cấp thọc đi ra ngoài. Chính là Lâm Uyển Nhi chính mình không biết xấu hổ, đã có thể đừng trách hắn không cho mặt. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, hướng về phía xào xạc cười rất là không có hảo ý. Ai nói ta cùng xa lạ nam nhân cùng nhau mở tiệm cơm? Ngươi cái gì cũng không biết, còn dám ở chỗ này khẩu xuất cùng nôn, thật sự là dũng khí đáng khen a. Xào xạc gáp xuống đáy lòng không ngừng dâng lên không khỏe cảm, cường chống đối Lâm Uyển Nhi cười lạnh. Ngươi đừng nghĩ tránh nặng tim nhẹ, vốn dĩ không tưởng nhắc tới chuyện này Nhi, ai làm ngươi đến bây giờ còn không chịu thừa nhận chính mình sai lầm. Làm ngươi nhà mẹ đẻ người, cần phải muốn đề điểm ngươi một ít, cũng đừng làm cho người nhìn chê cười đi. Lâm Uyển Nhi nhìn xào sạc không biết nên khóc hay cười, mệt nàng cho rằng xào sạc có phải hay không bắt được nàng cái gì nhược điểm, cho nên mới như vậy đúng lý hợp tình đâu. Kết quả chính là như vậy sự kiện Nhi. Lâm Uyển Nhi nhìn xào sạc ánh mắt đều mang lên thương hại, bọn họ cư nhiên liền không nghĩ đi hỏi thăm sao. Tuy rằng thẩm gia nhị thiếu gia mọi người đều biết bệnh tật ốm yếu, bất quá Huệ Châu trong thành chỉ cần là biết khách tới tiệm cơm người, một bộ phận người cũng không sai biệt lắm đều biết là thẩm gia nhị thiếu gia khai. Tuy rằng thẩm thanh hà bệnh tật ốm yếu, rất ít gặp người, cũng không đại biểu thật sự liền không có người nhận thức. Sao sạc vừa thốt lên xong, trong đám người có chút không biết nội tình người rất là ngạc nhiên, có chút biết đến người liền bắt đầu tự phát giúp đỡ giải thích. Thức mau, vây xem mọi người đều được đến giải thích, nhìn sao sạc ánh mắt liền phảng phất nhìn một cái ngốc tử giống nhau. Thẩm Thanh Hà nguyên bản là không nghĩ muốn cho Lâm Uyển Nhi nhọc lòng những việc này, chính mình ra tay giải quyết. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi một hai phải chính mình thân thủ thu thập, hắn cũng liền mặc kệ tự do. Lại không có nghĩ đến, Thẩm Thanh Hà thật là đánh giá cao Lâm Vương Thị những người này. Liền như vậy không đầu óc người, xác thật là không cần hắn phí lực khí thu thập, chỉ là Lâm Uyển Nhi chính mình, là có thể nhẹ nhàng thu thập xong rồi. Thế cho nên xem diễn lâu như vậy Thẩm Thanh Hà, đang nghe tới rồi xào xạc nói lúc sau, mới vừa rồi ý thức được đã là chính mình lên sân khấu lúc. Thẩm Thanh Hà chậm gì gì từ tiệm cơm nội đi ra, dáng người tuấn tú Thẩm Thanh Hà, so với giống nhau nam tính thoạt nhìn thân thể. Xác thật hư nhược rồi một ít, bất quá lại cũng không có thật sự bệnh nguy kịch cảm giác. Một ít nhận thức Thẩm Thanh Hà người nhìn đến Thẩm Thanh Hà, nhìn xào xạc đám người ánh mắt lập tức liền trở nên nghiền ngẫm lên. Lúc này chính chủ đều xuất hiện, liền xem bọn họ diễn như thế nào sướng đi xuống. Mọi người đều không phải kẻ ngu dốt, nhìn như vậy một hồi trò khôi hài, hơn nữa mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi nói, bọn họ cũng đã nhìn ra. Nay vài người, lúc trước đem người cấp bán đi, cầm bạc. Kết quả hiện tại nhìn đến nhân gia phát đạt, lại không biết xấu hổ thấu tới cửa tới. Loại người này a, thật là làm người không biết nói cái gì hảo, quá không biết xấu hổ. Sao sạc cũng không biết nói vây xem đám người trong lòng đều suy nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt ngẩn ngơ nhìn Thẩm Thanh Hà, tựa hồ không dự đoán được hắn cư nhiên còn dám như vậy đĩnh đạc đi ra. Mới vừa rồi hắn chính là trong tối ngoài sáng chỉ hắn là Lâm Uyển Nhi gian phu, người thông minh loại này thời điểm chẳng lẽ không nên là trốn đi sao? Kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên tự mình kết cục, lại đây cùng làm việc xấu. Thẩm Thanh Hà từng bước một đón xào xạc kinh ngạc ánh mắt, đi tới Lâm Uyển Nhi bên cạnh người đứng yên. Cùng đại chịu khiếp sợ xào xạc bất đồng, Lâm Vương Thị nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt nháy mắt liền hưng phấn đi lên. Rốt cuộc ở trong mắt nàng, Thẩm Thanh Hà chính là cái kia gian phu, cùng Lâm Uyển Nhi âm thầm tư thông người. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà không lộ mặt thời điểm bọn họ cũng chỉ có thể là nói mà thôi, trước mắt Thẩm Thanh Hà đều lộ diện, chứng cứ vô cùng xác thực, xem Lâm Uyển Nhi còn như thế nào chống chế. Lâm Vương Thị cơ hồ là dùng một loại đắc ý rào rạt ánh mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, xem Lâm Uyển Nhi càng thêm không biết nên khóc hay cười. Lâm Uyển Nhi cơ hồ đều muốn nhìn đến, chờ đợi một lát Lâm Vương Thị biết chân tướng thời điểm, có thể hay không trực tiếp khóc thành tiếng tới. Lâm Uyển Nhi nghĩ, cơ hồ đều đã có thể nhìn đến kia một màn trò khôi hài, nhìn Lâm Vương Thị ánh mắt cũng rất là không có hảo ý lên. Lâm Vương Thị bị Lâm Uyển Nhi ánh mắt xem lui về phía sau một bước, rốt cuộc phát giác không thích hợp. Thẩm Thanh Hà chậm gì gì đi tới Lâm Uyển Nhi trước mặt, hướng Lâm Vương Thị cùng xào xạc nhìn lướt qua. Chỉ là khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, lại mạc danh làm xào xạc cùng Lâm Vương Thị cảm giác được không nhỏ áp lực, Lâm Đại Bảo càng là không tiền đồ trực tiếp ngồi xổm đi xuống, cùng cái nấm dường như cũng không ngẩng đầu lên. Lâm Vương Thị trong lòng cáu giận Lâm Đại Bảo cái này thời điểm mấu chốt liền không có tác dụng, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt phảng phất là tôi độc giống nhau. Liên ở Lâm Vương Thị chuẩn bị chỉ vào Thẩm Thanh Hà phát tác, hướng Lâm Uyển Nhi trên người bắt nước bẩn thời điểm. Thẩm Thanh Hà lại trước nàng một bước, chậm gì gì ra tiếng. Mới vừa nghe có người nhắc tới ta, vốn dĩ ta là vô tình đúng tay các ngươi sự tình, bất quá nếu nhắc tới ta cảm thấy ta cần thiết đứng ra nói mấy câu. Nhận thức Thẩm Thanh Hà người vừa nghe Thẩm Thanh Hà nói, nhất thời liền vui vẻ. Thẩm Thanh Hà này rõ ràng là đứng ra vả mặt ta, nhất thời mọi người nhìn xào sạc cùng Lâm Vương Thị ánh mắt liền mang lên đồng tình. Xào sạc mày đều ninh thành một cái đại ngợt đáp, không biết lúc này xuống dưới nồi nước đục Thẩm Thanh Hà là mấy cái ý tứ. Thẩm Thanh Hà chậm gì gì mở miệng, thái độ phảng phất giống như là ở thảo luận hôm nay thời tiết thế nào giống nhau thanh thản. Ta đâu? Chính là các ngươi mới vừa rồi trong miệng cái kia, Thẩm gia nhị thiếu gia, Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, sao sạc ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây mới vừa rồi kia một tia không khỏe cảm là vì sao? Không có khả năng. Ngươi sao có thể sẽ là Thẩm gia nhị thiếu gia, tuyệt đối không có khả năng. Sao sạc còn không có phản ứng lại đây, kia xương Lâm Vương Thị liền cùng bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau gào lên. Sắc nhọn thanh âm chói tai không thôi. Lâm Uyển Nhi có chút ghét bỏ giơ tay đảo đảo lỗ thai, nhìn Lâm Vương Thị ánh mắt đều mang lên vài phần đồng tình. Lâm Vương Thị dám đến tìm nàng phiền toái, đánh giá lúc trước cũng là trải qua không ít tính toán, trước mắt tính toán đều thất bại, cấp Lâm Vương Thị đả kích tất nhiên rất lớn. Bất quá tuy rằng Lâm Uyển Nhi nhìn Lâm Vương Thị ánh mắt mang theo đồng tình, bất quá trong lòng lại rất thủy vui sướng khi người gặp họa. Kia xương Lâm Vương Thị còn đắm chìm ở đả kích to lớn bên trong không có đi ra tới. Chỉ lo liều mạng lắc đầu không chịu thừa nhận. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Thẩm gia nhị thiếu gia chính là cái ma ốm, đều sắp chết rồi. Sao có thể còn tốt như vậy tốt? Ngươi khẳng định là đang lừa im. Ngươi là ai? Ngươi cư nhiên dám giả mạo Thẩm gia nhị thiếu gia. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Vương Thị ánh mắt đông chốc nhíu lại, đáy mắt lanh quang hiện ra, giận cực phản cười. A, như thế nào? Ngươi đây là ngóng trông bổn thiếu gia chết đâu? Kia thật là ngượng ngùng, bổn thiếu gia tuy rằng từ nhỏ có tật, lại cũng không phải nói mất mạng liền mất mạng. Làm ngươi thất vọng rồi, thật đúng là ngượng ngùng a. Thẩm Thanh Hà nói ra nói, đều mạo vụ băng. Lâm Uyển Nhi đứng ở Thẩm Thanh Hà bên cạnh, đều cảm giác chính mình phải bị đông chết. Bất quá Lâm Uyển Nhi đối Lâm Vương Thị mới vừa rồi buột miệng thốt ra nói cũng mang theo oán khí, cư nhiên dám đảm đương bọn họ mặt nói Thẩm Thanh Hà muốn chết, thật là không biết điều. Bao che cho con tâm thái vừa lên tới, Lâm Uyển Nhi lập tức trợn to mắt nhìn Lâm Vương Thị, không chút khách khí rôi đi lên. Nói bừa cái gì đâu, tướng công hắn thân thể hảo đâu, đừng không có việc gì liền sẽ chú người. Ta xem như đã nhìn ra, các ngươi lúc trước nói như vậy đường hoàng cái gì nhà mẹ đẻ người không yên lòng ta, chỉ do chính là vì tới cửa tống tiền. Ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu. Thẩm Thanh Hà nhìn nổi trận lôi đình Lâm Uyển Nhi, trong lòng có chút kinh ngạc. Chật khỏe miệng hơi câu, tâm tình nháy mắt sung sướng lên. Mới vừa rồi Lâm Vương Thị cùng xào sạc như vậy hướng nàng trên người bắt nước bẩn thời điểm, nàng còn bình tĩnh đến không được, một bộ bất động như núi bộ dáng pha có thể hù người. Kết quả lúc này liền bởi vì Lâm Vương Thị nói đối hắn không tốt lời nói, Lâm Uyển Nhi vì giữ gìn hắn, lập tức liền cùng giẫm cái đuôi miêu giống nhau đối với Lâm Vương Thị nhảy nhót. Như vậy bị người che chở cảm giác Thẩm Thanh Hà vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, loại cảm giác này, thực không tồi. Lâm Vương Thị bị nhảy dựng lên dỗi nàng Lâm Uyển Nhi hoảng sợ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới nguyên bản cái kia mỗi ngày bị nàng chèn ép sai xử tiểu nha đầu cư nhiên còn có như vậy kiên cường một ngày. Lâm Vương Thị ngày thường chính là cái đanh đá người, kết quả lúc này gặp gỡ thoạt nhìn so nàng còn muốn đanh đá Lâm Uyển Nhi, ra trận mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời thật đúng là quên mất như thế nào đáp lại. Thẩm 1-2-3-4 bao gồm Phúc Lai Trương Chi đám người, cũng là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng nhìn Lâm Uyển Nhi, chợt liền hướng tới Thẩm Thanh Hà ném qua đi một cái đồng tình ánh mắt. Nguyên bản nhìn Lâm Uyển Nhi rất mềm mại một cái tiểu cô nương, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy đánh đá thời điểm, thật sự vì Thẩm Thanh Hà nửa đời sau sinh hoạt lo lắng a. Bất quá Trương Chi bọn họ là sẽ không thừa nhận, nghĩ đến Thẩm Thanh Hà ngày sau sinh hoạt khả năng thời thời khắc khắc ở vào nước sôi lửa bỏng giữa thời điểm. bọn họ thế nhưng rất là vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Thanh Hà đáy mắt mỉm cười nhìn vì giữ gìn hắn mà nhảy nhót Lâm Uyển Nhi, giơ tay đem người kéo đến chính mình bên người. Tuy rằng hắn là thực hưởng thụ Lâm Uyển Nhi bảo hộ chính mình cảm giác không sai, bất quá này không đại biểu hắn là có thể thật sự nhìn có người khi dễ nhà mình nương tử mà hảo tính tình không động thủ. Uyển Nhi bán mình khế liền ở buồn thiếu ra trên tay, các ngươi cư nhiên còn dám như thế ở chỗ này kêu gào. Uyển Nhi đã bán vào chúng ta Thẩm gia, vậy cùng các ngươi không có một phân một hào quan hệ. Các ngươi nếu là lại không rời đi tiếp tục dây dưa, ta khiến cho người đi báo quan. Thẩm Thanh Hà nói mới chân chính là bạo kích, Lâm Vương Thị vừa nghe nói Thẩm Thanh Hà muốn báo quan, nơi nào còn dám tiếp tục dây dưa, giơ tay che mặt lôi kéo xảo sạc liền xám xịt chạy. Thẩm Thanh Hà nói không sai, Lâm Uyển Nhi bán mình khế chính là ở Thẩm gia trên tay, bọn họ không có bất luận cái gì phần thắng. Chẳng qua xảo sạc trước khi đi, còn ở quay đầu lại hướng về phía Lâm Uyển Nhi đầu đi phẫn hận ánh mắt. Lâm Uyển Nhi lại rất là không sao cả, bất quá chính là bị hắn chừng vài lần mà thôi, không đau không ngứa, bị xem vài lần cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lâm Vương Thị lôi kéo xảo sạc vội vã đầu tàu gương mẫu rời đi, nguyên bản còn ngồi xổm trên mặt đất không hề tồn tại cảm Lâm Đại Bảo, lúc này cũng chậm gì gì đứng thẳng thân thể. Lâm Đại Bảo ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn lại qua đi. Tuy rằng Lâm Đại Bảo trước kia cũng không có cùng Lâm Vương Thị cùng nhau khi dễ Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Thử Trừng, bất quá này cũng không đại biểu Lâm Uyển Nhi liền sẽ nhớ kỹ hắn hảo. Hắn tuy rằng không có khi dễ bọn họ, chính là cũng không có giúp bọn hắn nói qua lời hay. Nhất đáng giận không phải khi dễ người khác người, mà là rõ ràng có thể ngăn cản, lại thờ ơ lạnh nhạt người. Lâm Đại Bảo chỉ cảm thấy Lâm Uyển Nhi ánh mắt xem hắn ra đầu tê dại, rốt cuộc không đứng được chân, vùi đầu nhanh chóng rời đi. Nhân vật chính đều tan đi, vây xem quần chúng còn không có rút lui, đối với Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà nghị luận sôi nổi. Lâm Uyển Nhi thật giống như không có nhìn đến những cái đó đầu ở trên người nàng hoặc là phức tạp, hoặc là mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, vô vô tay. Đám người dần dần an tĩnh xuống dưới, đều tò mò nhìn mỉm cười Lâm Uyển Nhi. Mới vừa rồi một hồi trò khôi hài giống như cũng không có đối Lâm Uyển Nhi sinh ra cái gì ảnh hưởng. Lâm Uyển Nhi hướng về phía vây xem quần chúng tươi cười tươi đẹp bỏ xuống một cái bom. Từ trước mấy ngày bắt đầu tiệm cơm liền bắt đầu đẩy ra dược thiện, chuyện này đại gia cũng đều nên nghe nói, hôm nay sẽ có tân dược thiện đẩy ra, chủ yếu đối ứng bệnh trạng là phong thấp cốt đau. Nếu là có loại này chứng bệnh người, hoan nên buổi trưa đến tiệm cơm tới tranh mua, chỉ có thập phần, tới trước chưa đến. Lâm Uyển Nhi nói nháy mắt giống như là ở bình tĩnh trên mặt nước ném xuống một viên trọng bằng bom, trong đám người nháy mắt liền bộc phát ra tới từng đợt kịch liệt thương thảo. Hoàn toàn quên mất mới vừa rồi một hồi trò khơi hài. Khách tới tiệm cơm dược thiện chính là nhanh chóng ở Huệ Châu trong thành khai hỏa danh hào, không ngừng là dùng được, thậm chí lúc trước có chuyện tốt người đem không ăn xong dược thiện trộm mang theo đi ra ngoài, cấp trong thành vài vị nổi danh lao đại phu nhóm nhìn nhìn. Kết quả mấy cái lao đại phu nghiên cứu qua đi, phát hiện dược thiện bên trong tăng thêm dược liệu không chỉ có xác thật là đúng bệnh hốt thuốc, thậm chí lại có mấy vị dược liệu. Ngay cả chính bọn họ cũng không biết có thể tăng thêm cùng nhau. Bất quá ở bọn họ nghiên cứu qua đi, cũng không thể không thừa nhận có trong đó hai vị dược liệu thêm nhập, làm một chỉnh trương phương thuốc càng thêm hoàn chỉnh. Thậm chí trực tiếp đem bên trong tăng thêm những cái đó dược liệu lấy ra tới, đều có thể viết thành một trương phương thuốc trực tiếp dùng. Bất quá Lâm Uyển Nhi này không cần uống dược, không cần chịu đựng khôn kể dược vị, trực tiếp ăn xong đi đồ vật là có thể thay thế dược vật. Không thể nghi ngờ là làm rất nhiều uống dược khó khăn hộ tôn sùng. Bất quá lúc trước Lâm Uyển Nhi đẩy ra vẫn luôn là trị mất ngủ dược thiện, không có bất luận cái gì mặt khác dược thiện tin tức, làm cho bọn họ thiếu chút nữa đều cho rằng Lâm Uyển Nhi chỉ biết làm như vậy một loại dược thiện. Nghe nói nhà này dược thiện chỉ cần ăn một lần liền dùng được, có phải hay không thật sự a? Ai biết ta, bất quá ta lúc trước cũng nghe nói có chuyện như vậy nhi. Bất quá chính là một chén dược thiện nếu là quý điểm liền quý điểm, dùng được liền thành A. Chính là, ngày thường chính là uống thuốc cũng không ít tiêu phí bạc. Này nếu là không cần uống thuốc là có thể dùng được, tính lên cũng so uống thuốc có lời nhiều. Lâm Uyển Nhi nghe trong đám người nghị luận sôi nổi về dược thiện đề tài, không còn có người nhắc tới mới vừa rồi sự tình, vừa lòng quay đầu chuẩn bị đi vào. Tỷ tỷ, Lâm Uyển Nhi mới vừa một chân bước vào tiệm cơm. Liền thấy được thở hổn hển chạy về tới Lâm Tử Trừng. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn chạy mồ hôi đầy đầu Lâm Tử Trừng, vội móc ra khăn cấp Lâm Tử Trừng lau mồ hôi. Làm sao vậy đây là, ngươi không phải đi tư thục sao? Như thế nào lại đã trở lại? Xảy ra chuyện gì nhi? Lâm Tử Trừng từng ngụm thở hổn hển, đều không kịp nói chuyện, vội lôi kéo Lâm Uyển Nhi trên dưới đánh giá một phen, xác định Lâm Uyển Nhi không có bị thương lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta vừa mới nghe nói có người tới tiệm cơm nháo sự nhi, ta lo lắng ngươi, ngươi không có việc gì liền thật tốt quá, có phải hay không? Có phải hay không bọn họ tới? Lâm Tử Trừng như thế nào thông tuệ người, vừa nghe có người tới tiệm cơm nháo sự nhi, trước tiên trong lòng liền có người được chọn suy đoán. Nghĩ đến cũng là, liền Lâm Vương Thị cái kia lòng tham không đáy người, nghe nói bọn họ ở chỗ này, tìm tới môn tới là chuyện sớm hay muộn nhi. Lâm Tử Trừng không quan tâm Lâm Vương Thị bọn họ tìm tới môn tới là muốn làm gì, hắn chỉ quan tâm Lâm Uyển Nhi có thể hay không đã chịu thương tổn. Trước kia Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng ở Lâm Đại Bảo trong nhà thời gian, là Lâm Tử Trừng đáy lòng nhất u ám một đoạn thời kỳ. Hắn lo lắng đối Lâm Uyển Nhi không tốt Lâm Vương Thị, ở ngay lúc này tìm tới môn tới, có thể hay không tiếp tục đối Lâm Uyển Nhi bất lợi. Quan trọng nhất chính là, Lâm Tử Trừng lo lắng, hiện tại Lâm Uyển Nhi đã là Thẩm Thanh Hà thê tử. Lâm Tử Trừng nguyên bản còn có chút sợ hãi Thẩm Thanh Hà, nhưng là hắn hiện tại đã tiếp nhận Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà là thật sự đối Lâm Uyển Nhi tốt, nhưng là đối Lâm Uyển Nhi hảo, không đại biểu là có thể tiếp thu bọn họ đám kia cực phẩm thân thích. Nếu là bởi vì Lâm Vương Thị bọn họ quan hệ, làm Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi chi gian xuất hiện vết rách đã có thể không hảo. Cho nên ở mới vừa nghe nói có người tới tiệm cơm nháo sự nhi thời điểm, Lâm Tử Trừng chỉ tới kịp cùng Đồ Văn Ký lao tiên sinh cáo thanh giả, liền nguyên nhân cũng chưa nói, quay đầu liền chạy về tới. Nay một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thật vất vả chạy về tới, Lâm Tử Trừng hướng tới bốn phía đánh giá một chút, lại không có thấy Lâm Vương Thị đám người bóng dáng. Lâm Uyển Nhi nhìn Lâm Tử Trừng mồ hôi đầy đầu bộ dáng không khỏi có chút buồn cười, lôi kéo người đi vào tiệm cơm. Nơi này nhiều người như vậy ở, như thế nào, ngươi còn sợ ta có hại không thành? Ngươi liền như vậy chạy về tới, có hay không cùng lão tiên sinh xin nghỉ? Lâm Tử Trừng cẩn thận quan sát đến Lâm Uyển Nhi biểu tình, thấy Lâm Uyển Nhi không giống như là thu được khi dễ bộ dáng nhẹ nhàng thở ra. Ân, cùng tiên sinh nói. Tuy rằng chỉ là nói có việc phải về nhà một chuyến, bất quá cũng coi như là xin nghỉ không phải. Lâm Tử Trừng ẩn ẩn có chút chột dạ, sợ Lâm Uyển Nhi tiếp tục truy vấn, vội tách ra đề tài. Có phải hay không? Đại nương bọn họ tới. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc túi đầu nhìn thoáng qua thấp thỏm Lâm Tử Trừng, nếu không phải Lâm Vương Thị bọn họ đều đi rồi một hồi lâu, Lâm Uyển Nhi đều phải cho rằng Lâm Tử Trừng đây là đụng phải bọn họ đâu. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không có giấu giếm ý tứ, bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, bọn họ mới vừa đi không nhiều lắm một lát, ngươi muốn gặp bọn họ. Lâm Tử Trừng nhăn cái mũi lắc đầu, hắn hận không thể cách bọn họ rất xa càng tốt đâu. Ai muốn thấy bọn họ à? Thì, ngươi không có việc gì đi. Bọn họ không có khi dễ ngươi đi. Chúng ta hiện tại đã theo chân bọn họ không có quan hệ, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Tử Trừng âm thầm nắm tay, đối với Lâm Uyển Nhi hạ nhận lời. Lâm Uyển Nhi trong lòng có chút ngọn, quả nhiên không bạch đau Lâm Tử Trừng. Ai ngờ đứng ở một bên lòng dạ hẹp hỏi Thẩm Thanh Hà nghe xong lời này, đã có thể không vui. Hắc, tiểu tử, ngươi tỷ là người của ta. Ta là ngươi tỷ phu. Ngươi tỷ về sau có ta bảo hộ, không cần ngươi. Lâm Tử Trừng cẩn thận liếc Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, thấy Thẩm Thanh Hà cũng không có tức giận dấu hiệu, biết Thẩm Thanh Hà đây là cũng không có đem tìm tới môn tới Lâm Vương Thị để ở trong lòng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn không phải cái tiểu hải tử, hắn biết Lâm Uyển Nhi chính là thực để ý Thẩm Thanh Hà. Nếu là bởi vì chuyện này hai người chi gian sinh ra hiềm khích, kia đến rất đáng tiếc ca. Ngươi bảo hộ là của ngươi, ta đương nhiên cũng muốn bảo hộ tỷ của ta lạc. Lâm Tử Trừng yên tâm không ít, cười hì hì cùng Thẩm Thanh Hà cãi nhau. Lâm Uyển Nhi xoa xoa Lâm Tử Trừng đầu tóc, trong lòng mềm mượt. Được rồi, đừng ba hoa. Trong nhà không có gì chuyện này, ngươi chạy nhanh, đi tư thục đi, nhưng đừng rơi xuống công khóa. Lâm Uyển Nhi chính là nghe nói qua không lâu liền phải khảo đồng sinh, cũng không thể trì hoãn Lâm Tử Trừng việc học. Ai ngờ nhất quán nghe lời Lâm Tử Trừng lại giơ đầu, lập tức bước vào tiệm cơm môn. Không được, dù sao đã đều cùng tiên sinh thỉnh quá giả, liền không vội mà đi trở về. Thì, ta đói bụng, có hay không ăn a? Lâm Uyển Nhi nhìn Lâm Tử Trừng bóng dáng trừng mắt liền muốn thuyết giáo, lại bị Thẩm Thanh Hà kéo một phen ngăn trở nàng muốn mở miệng nói. Đi phòng bếp tìm, trong phòng bếp chuẩn bị có điểm tâm. Ai? Có Thẩm Thanh Hà chỉ dẫn, Lâm Tử Trừng hưng phấn thẳng đến phòng bếp liền đi. Lâm Uyển Nhi đi ở phía sau trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, không thể như vậy quán hắn. Hôm nay không nghĩ đi, về sau liền thích lười biếng làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn thô thần kinh Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi trên đầu vỗ vỗ. Không thấy ra tới Tử Trừng đây là lo lắng ngươi, cho nên quyết định hôm nay không đi tư thủ, trở về thủ ngươi. Lâm Uyển Nhi sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt ửng đỏ nhỏ giọng nói thầm. Ta có cái gì hảo lo lắng, vẫn là việc học quan trọng a, quá đoạn thời gian liền phải khảo đồng sinh, lúc này cũng không thể lơi lỏng. Lâm Uyển Nhi ngoài miệng tuy rằng như vậy nói, bất quá lại không có thật sự một hai phải Lâm Tử Trừng đi tư thục đi học. Buổi trưa, lúc trước được đến tin tức các khách nhân sớm liền bắt đầu xếp hàng. Lâm Uyển Nhi dược thiện một mặt ra tới, lại là lập tức bị tranh mua không còn. Lúc này đây chương trình xuống tay chấm điểm, một phần đều không có cướp. Nhất thời liền có chút bất mãn lên, bưng một mâm sườn heo chua ngọt biên gặm biên ý đồ đi cửa sau. Nghe nói nhà ngươi hôm nay có người tới nháo sự nhi. Lâm Uyển Nhi chính cười tủm tỉm đem tân ra lò điểm tâm hướng bàn thượng bãi, nghe được chương trình dò hỏi bình tĩnh gật đầu. Này ngươi đều nghe nói a, bất quá không có gì đại sự nhi, đã giải quyết. Nga, vậy là tốt rồi. Chương trình vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Uyển Nhi, về sau nếu là lại có người tới tìm phiền thoái. Yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói a, đừng cùng ta khách khí. Lâm Uyển Nhi nghe vậy ngẩng đầu quét chương trình liếc mắt một cái, cười tủm tỉm dò hỏi. Làm sao vậy đây là, ngươi đột nhiên như vậy thích giúp đỡ mọi người, ta thật là có điểm không thói quen. Nói giỡn, ta khi nào không vui với trợ người. Chương trình nghiêm trang nhìn Lâm Uyển Nhi, nhu cầu dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình thật sự thực thích giúp đỡ mọi người. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, không tỏ ý kiến. Chương trình thấy Lâm Uyển Nhi không phản ứng hắn, ho khan một tiếng ngượng ngùng xoắn xít mở miệng. Bất quá ngươi xem ta đều như vậy thích giúp đỡ mọi người, cái kia cái gì? Lâm Uyển Nhi nhướng mày nhìn chương trình, vẻ mặt ta liền biết biểu tình. Nói đi, ngươi muốn làm sao? Chương trình nhìn Lâm Uyển Nhi, lấy lòng cười cười. Không có gì, ta không nghĩ làm gì, chính là. Ngươi xem chúng ta đều như vậy chín, nhà các ngươi cái kia dược thiện A, thật là quá khó đoạt. Ta đâu, liền tưởng từ ngươi nơi này đi cái cửa sau, mỗi ngày cho ta lưu một phần bái, nhiều phó điểm bạc cũng đúng. Lâm Uyển Nhi nhìn vẻ mặt chân thành chương trình, thong thả ung dung mở miệng. Nguyên lai chính là như vậy điểm chuyện này a, ngươi nói thẳng không phải xong rồi. Chương trình vừa nghe Lâm Uyển Nhi này ngữ khí, còn tưởng rằng có môn, nhất thời liền ánh mắt bóng lưỡng nhìn Lâm Uyển Nhi. Kia đương nhiên là không được, ta đã nói rồi, tới trước đến, này nếu là cho ngươi khai cửa sau. Người khác nơi đó ta nhưng vô pháp công đạo a. Lâm Uyển Nhi nói không chút khách khí trực tiếp chọc thủng chương trình chờ đợi. Chương trình nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt nhất thời liền mang lên bị phẫn. Nói tốt mọi người đều là bằng hữu đâu. Bằng hữu cư nhiên liền như vậy một cái nho nhỏ cửa sau đều không cho đi. Thật sự là quá làm người thương tâm a. Lâm Uyển Nhi liền cùng không phát hiện chương trình nghẹn khuất dường như, bình tĩnh hướng chương trình còn con ngôi. Bất quá nói trở về, người đưa tới này vài người. Thật đúng là rất không tồi a. A, người nào? Chương trình trố mắt một chút, ngay sau đó thấy được Thẩm Thanh Hà lạnh lùng đảo qua tới liếc mắt một cái, nháy mắt hoàn hồn. A, ngươi nói người a, đó là đương nhiên, ta tốt xấu cũng ở Huệ Châu thành đãi nhiều năm như vậy, nhận người mà thôi, nhiều chuyện đơn giản nhi a. Chương trình cười gượng vài tiếng, căn bản cũng không dám ngẩng đầu đi xem Thẩm Thanh Hà sắc mặt. Hắn này lại ông tôi ở buổi này cách nói. Lâm Uyển Nhi nếu là thật sự cái gì đều nghe không hiểu mới có quỷ. Thẩm Thanh Hà sắc mặt đã giống như mây đen lâm thành, chương trình ho khan một tiếng, trực tiếp lòng bàn chân mặt du lưu. Lâm Uyển Nhi nhìn chương trình chạy chối chết bộ dáng, quay đầu lại liếc Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, ánh mắt rất có thâm ý. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi xem cứng còng thân mình, trong lòng âm thầm lại đem chương trình cấp mắng một hồi. Thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Bất quá cũng may Lâm Uyển Nhi cũng chỉ là nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi ánh mắt. Thẩm Thanh Hà âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng chính mình tránh thoát một kiếp, ai ngờ Lâm Uyển Nhi cũng không phải đánh mất hoài nghi, mà là đem hoài nghi đè ở đáy lòng. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi từ phía trước liền phát hiện, Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai có chút kỳ kỳ quái quái. Thậm chí hai người ngẫu nhiên còn sẽ khẽ sờ sờ nói chút sự tình, thậm chí Lâm Uyển Nhi còn nhìn đến quá vài lần Thẩm Thanh Hà cùng người ta nói lời nói, nhưng là chờ nàng đến gần, lại cái gì đều không có tình huống. Nếu không phải Lâm Uyển Nhi thực xác định chính mình nghe được đích xác thật là có người ở cùng Thẩm Thanh Hà đối thoại, nàng đều phải hoài nghi Thẩm Thanh Hà có phải hay không bị quỷ ám. Tiệm cơm sinh ý bước lên quỹ đạo, tuy rằng Thẩm Diệu tiệm cơm mới vừa mở cửa thời điểm xác thật bởi vì đồ ăn tiện nghi phân lưu một ít người. Bất quá sau lại vẫn là có không ít người về tới Lâm Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm, rốt cuộc mặc kệ giá bao nhiêu, đồ ăn hương vị mới là quan trọng nhất. Huống chi Lâm Uyển Nhi tiệm cơm, còn có dược thiện thêm vào tự nhiên có rất nhiều người nể tình. Thẩm Diệu bực bội không thôi, vốn tưởng rằng bọn họ tiệm cơm một khai lên, nhất định có thể cho Thẩm Thanh Hà bọn họ tiệm cơm một cái bị thương nặng. Kết quả đâu, nhân ra Thẩm Thanh Hà tiệm cơm như cũ khai hảo hảo, ngược lại là bọn họ tiệm cơm sinh ý xuống dốc không thanh. Mắt thấy chiếu như vậy đi xuống đều phải thâm hụt tiền, Thẩm Diệu biết rõ không thể như vậy tiếp tục đi xuống. Hán tiệm cơm khai lên sự tình Thẩm Tiêu đã biết, nếu là thâm hụt tiền nói, Thẩm Tiêu lần này tuyệt đối sẽ không khinh tha hắn. N.B.S. Ê, người tới. Thiếu ra chuyện gì? Lưu Phúc nghe được Thẩm Diệu triệu hoán, vội chạy một mạch tới rồi Thẩm Diệu phụ cận, cung kính chờ phân phó. Thẩm Diệu mím môi, nhìn đã là tới rồi buổi trưa, tiệm cơm lại thưa thớt, liền 1/3 đều không có ngồi đầy vị trí, sắc mặt lạnh một chút. Tưởng cái chủ ý, trong tiệm không thể như vậy tiếp tục vắng vẻ đi xuống. Nếu là không còn có cũng đủ khách nhân tới cửa nói, khách điếm liên tục lỗ lã, không ngừng buồn thiếu ra trở về lúc sau sẽ bị cha giáo hấn, liên quan các ngươi cũng đến ăn liên lụy. Thẩm Diệu nói mang theo vài phần uy hiếp, nghe được Lưu Phúc trong lúc nhất thời kêu khổ không ngừng. Lưu Phúc là người hầu, đối Thẩm Tiêu thủ đoạn tự nhiên là ở hiểu biết bất quá. Lúc trước Thẩm Diệu tưởng mở tiệm cơm, thậm chí còn bao hạ cái này đại tiểu lâu thời điểm, Lưu Phúc liền ý đồ khuyên bảo quá. Thẩm Diệu nếu là đứng đứng đắn đắn muốn làm cái sinh ý, Thẩm gia khẳng định là sẽ duy trì hắn. Bất quá này làm buôn bán cũng đến nhìn bầu trời phân, ít nhất ở Lưu Phúc xem ra, Thẩm Diệu liền không có cái này thiên phú. Bất quá lời này Lưu Phúc cũng không dám làm cho Thẩm Diệu mặt nói ra, lúc trước cũng ý đồ khuyên bảo Thẩm Diệu đánh mất đối cái này đại tiểu lâu chủ ý. Liên tính thật muốn mở tiệm cơm, trước tìm cái tiểu tiệm ăn luyện tập thật tốt ta, vừa lên tới liền bản hạ lớn như vậy tiểu lâu. Này mâm là trải ra khai, nhưng mà lớn như vậy sinh ý, nếu là một cái không tiếp đón hảo, thâm hụt tiền đều là một giây sự tình. Thẩm Diệu dù sao cũng là Thẩm Tiêu thân sinh nhi tử, hơn nữa vẫn là con vợ cả, Thẩm Tiêu liền tính tái sinh khí, cũng nhiều lắm là giáo huấn một đốn, sẽ không thật sự đem Thẩm Diệu cấp thế nào. Nhưng là bọn họ này đàn hạ nhân đã có thể bất đồng, đến lúc đó nếu là thật sự đem cái này tiểu lầu bồi đi vào, bọn họ này nhóm người toàn bộ đều đến ăn liên lụy. Lưu Phúc vuốt cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nhịn không được ở trong lòng oán trách thượng Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà mở tiệm cơm liền khai đúng rồi, làm gì còn muốn đi kích thích Thẩm Diệu A? Nói chuyện A. Đừng cùng cái cơ miệng hồ lô dường như. Thẩm Diệu thấy Lưu Phúc chậm chạp không có mở miệng, bực mình nhấc chân đạp Lưu Phúc một chân. Lưu Phúc nhất thời không bắt bẻ bị đạp vừa vặn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Lưu Phúc chố mắt một chút, vội từ trên mặt đất bò dậy, cấp Thẩm Diệu ra cái siêu chủ ý. Thiếu ra, ngài là cái gì ý tưởng? Ngài là muốn theo chân bọn họ đoạt sinh ý, vẫn là muốn đem bọn họ tiệm cơm cấp lộng suy sụp. Thẩm Diệu nhăn nhăn mày, không minh bạch Lưu Phúc ý tứ. Mấy cái ý tứ là như thế này, Lưu Phúc tinh tế cấp Thẩm Diệu giải thích, ngài nếu là muốn đoạt sinh ý nói, cái này cái gì tự giúp mình hình thức phương thức kinh doanh khả năng không thích hợp chúng ta, đến thay đổi, bất quá ngài nếu là muốn đem bọn họ tiệm cơm cấp lộng suy sụp nói, kia chúng ta có thể thao tác địa phương đã có thể nhiều đi. Thẩm Diệu vướt cằm nheo lại đôi mắt, rất có hứng thú nhìn Lưu Phúc. Bổn thiếu gia nếu là muốn đem bọn họ tiệm cơm cấp lộng suy sụp, làm cho bọn họ không biện pháp tiếp tục tại đây Huệ Châu trong thành khai đi xuống đâu. Lưu Phúc lập tức đối Thẩm Diệu chắp tay, cười định nọt. Vậy là tốt rồi nói, chúng ta chỉ có động động tay chân, kia chẳng phải là rất đơn giản chuyện này. Thẩm Diệu cân nhắc một chút, muốn đối bọn họ động thủ sắc thật có không ít biện pháp, bất quá hắn còn không có trải qua loại sự tình này. Cụ thể thi hành phương pháp. Thẩm Diệu đem ánh mắt chuyển tới Lưu Phúc trên người, Lưu Phúc ngầm hiểu, vội thấp giọng cấp Thẩm Diệu ra chủ ý. Như vậy nói một hồi, Thẩm Diệu ánh mắt càng ngày càng sáng, nghe được cuối cùng, càng là đôi tay đột nhiên một phách, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hảo! Liên như vậy làm, chuyện này Nhi liền giao cho ngươi đi làm. Nếu là làm tốt, bổn thiếu gia thật mạnh có thưởng.